Chương 26, uy hiếp. Diệp Phàm kiếm lấy 4.2 vạn tin tức rất nhanh liền trong thôn truyền ra, trước đó còn đối bọn hắn một nhà đi được xa xôi thân thích, hiện tại cũng lần lượt nhìn thấy bọn họ đều có thể cúi đầu không lưng. Lần trước đều đến trộm thổ sự tình, để Diệp Phàm thật khó khăn, có điều cũng làm như mở một mắt, nhắm một mắt, đối với hắn mà nói chỉ có phụ lục mới có thể thay đổi tạo ra đến đất đai tính chất, hắn hết thể đều không bàn nữa. Thì coi như bọn họ trộm đi chính mình trồng xuống mạ ca thổ, lấy về cũng căn bản không thể trồng trọt. Ban đêm Diệp Phàm bị Triệu Lan cho gọi lại, nàng hôm nay cố ý cho hắn làm một bữa ăn ngon ngon miệng đồ ăn, lôi kéo Diệp Phàm không cho đi. Diệp Phàm, thực ta yêu cầu rất đơn giản, cũng không phải rất lợi hại khó khăn, nhà chúng ta có 5 mẫu đất, trừ trồng trọt một mẫu đồ ăn về sau, ta còn thừa lại 4 mẫu đất chưa dùng tới, ngươi bây giờ rất lợi hại thiếu chính là đi. Triệu Lan sớm nhìn ra Diệp Phàm trong lòng nghĩ đến, hắn đều trồng trọt đi ra mạ cả, đã nếm đến ngon ngọt, khẳng định sẽ còn tiếp tục hướng xuống trồng trọt. Triệu Thẩm ngươi có yêu cầu gì nói thẳng, chỉ cần không quá bất hợp lý lời nói, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Diệp Phàm biết bị nàng tìm tới nơi này, khẳng định không có chuyện gì tốt, trừ thương lượng trồng trọt mạ cả sự tình, chắc chắn sẽ không có cái gì đừng. Chúng ta chín một điểm, ngươi chín ta một, cái này 4 mẫu đất ta thì đều cho ngươi. Triệu Lan ngẩng đầu lên, nói chuyện sau khi chăm chú nhìn Diệp Phàm nhìn. Chính nàng tính qua, 1 mẫu đất thu nhập tại 4.2 vạn, nàng nếu là cầm một thành, cái kia chính là 4.2 vạn, 4 mẫu đất cũng là 1.6 vạn nhiều. Triệu Thẩm ngươi thực biết làm ăn đâu, bất quá ta có cái yêu cầu, 1 mẫu đất ngươi thu nhập chỉ có thể lấy đi một lần, về sau ta trồng trọt khác đồ, vật, ngươi không thể từ ta cái này phân qua thu nhập. Diệp Phàm sớm nghĩ kỹ, nếu như phân đi một lần lời nói, cái này miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nếu như trong một năm trồng trọt mạ cả 3-4 lần lời nói, mỗi lần đều phân đi nhiều tiền như vậy, cái kia thật là có chút đau lòng. Chỉ hận hiện tại Diệp Phàm tiền tài căn bản không đủ, hoàn toàn có thể đem cái này vài mẫu địa cho mua lại, một mẫu đất hiện tại giá tiền là bao nhiêu còn không biết đây. Tốt, cái này ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần có thể làm thu nhập Triệu Lan không có nửa điểm do dự, còn làm bộ vỗ một cái Diệp Phàm bả vai, cắn răng nói ra, ngươi cũng đừng trách Thẩm như thế so đo, dù sao Thẩm trong nhà không có nam nhân, trước đó vài ngày đến nay bọn họ đều tai nạn xe cộ không tại, cho nên chỉ còn lại Thẩm một người. Thẩm ngươi cũng không cần nói như vậy đâu, ta đây không phải để ngươi sao. Không phải vậy ta còn thực sự muốn đem ngươi cái này một mẫu đất toàn mua lại. Diệp Phàm hiện tại không sợ cái gì, liền sợ là mình không đủ tiền, địa lại tương đối ít, không thu vào, mới vừa cười vừa nói. Ngươi cũng không nên mua của ta, cái này nếu như bị ngươi mua đi, Triệu Thẩm còn không uống gió Tây Bắc, ngươi muốn mua của ta, còn không bằng ngay cả ta mua một lần. Triệu Lan mị nhãn như tơ, ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn qua nàng nói ra, đêm nay vì cho Diệp Phàm bày tiệc mời khách, còn cố ý rửa mặt trang điểm một phen, thay đổi sạch sẽ hơi mỏng thấu thị váy, mông lung cảm giác. Đừng nói là Diệp Phàm, liền xem như bất kỳ nam nhân nào đến đều không thể kháng cự dạng này mê người tư thế. Diệp Phàm vươn tay ra nâng lên nàng cái cằm đến, nói ra, vậy ngươi nói một chút mua ngươi chỗ tốt là cái gì? Ha ha, ngươi nói có ích lợi gì chứ? Ngươi là nam nhân ngươi chẳng lẽ không biết sao? Triệu Lan hé miệng cười trộm, so trước đó càng thêm lắc đãng tư thế, khóe môi khẽ nhếch, mị thái tự động hiển lộ ra. Diệp Phàm nhẹ tay nhẹ nhàng ở nàng cái cổ trắng ngọc chỗ phá một chút, tâm tình có chút kích động, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy, mà Triệu Lan toàn thân khô nóng, hai cái đùi không ngừng phủi đất mất tự nhiên, còn tới gần Diệp Phàm, bốn mắt nhìn nhau. Triệu Lan con mắt khói đen tỏa sáng, mắt chỗ sâu cất giấu một đám lửa nóng. Diệp Phàm không dám đi vượt lôi chỉ một bước, hiện tại đối với hắn mà nói, tuyệt không thể phá chuyện nam nữ, đạo quyển thiên phù mang đến cho hắn ngon ngọt, tự nhiên cũng liền tướng trên thư lời nói. Diệp Phàm ngươi nói thật cho ngươi biết, bây giờ còn có thể không thể kia là cái gì, có phải hay không lúc trước Thẩm tạo thành ngươi không thể như thế đâu. Triệu Lan nhìn Diệp Phàm bất vi sở động, trong đầu có chút thở dài, sắc mặt vẫn là khẩn trương nói ra. Không có chuyện, Triệu Thẩm ngươi đây là nghe ai nói? Diệp Phàm lập tức thì im lặng đứng lên, căn bản không có cái kia chuyện. Ta đến kiểm tra một chút. Không muốn, ngươi cũng không phải thầy thuốc, làm gì để ngươi kiểm tra đâu. Diệp Phàm e lệ. Ngươi là nam nhân nha, cái này có cái gì e lệ đâu, ngươi không phải không được đâu, vẫn là không muốn đâu. Ngươi, tốt đi với ta một chuyến về đốt cờ thôi. Diệp Phàm muốn cực lực qua chứng minh chính mình, cũng không để ý nàng nói cái gì, trực tiếp thì kéo đi. Nửa giờ sau Triệu Lan là đỏ mặt đi ra, thở không đều đều, có chút sợ hãi nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, về sau ta không nói ngươi, đến lúc đó Thẩm giới thiệu cho ngươi một cái nàng dâu. Ta mới bao nhiêu lớn, mới không cần nàng dâu đâu. Diệp Phàm dương dương đắc ý đứng lên, chẳng những chứng minh chính mình, còn thiếu làm cho các nàng những người này nói xấu. Được rồi, Thẩm liền nói một chút mà thôi nha, nhớ kỹ ta 4 mẫu đất đều cho ngươi, dựa theo cái kia 9 đến 1 lần phân, ngươi có thể tuyệt đối không nên quên. Triệu Lan con ngươi nhìn về phía Diệp Phàm có chút không giống, trước kia nhìn Diệp Phàm đều muốn đuổi theo đánh hắn, bây giờ lại không dám, đứa nhỏ này thật sự là lớn lên. Yên tâm Thẩm sẽ không quên ngươi. Diệp Phàm đi không bao lâu liền rời đi. Triệu Lan nhìn lấy Diệp Phàm đi đến bóng lưng, thật lâu không thể tự thoát ra được, sắc mặt còn hơi hơi hiện ra hồng quang. Từ nơi này cách lái về nhà về sau, Diệp Phàm đụng phải đến đây tìm hắn Lưu Giao. Lưu Di, ngươi tìm ta à? Diệp Phàm đi ra phía trước hỏi. Tới qua Lưu Di trong nhà, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Lưu Di không có qua quản Diệp Phàm hỏi cái gì, trực tiếp thì lôi kéo tay hắn rời đi. Diệp Phàm rất lợi hại phiền muộn không biết lôi kéo tay nàng làm gì chứ. Nàng biết Lưu Giao tại trong phòng y hệ vụ làm việc, cả bàn tay đều rất trắng, rất ít xuống đất làm việc nữ nhân. Xun xuê ngón tay ngọc nói cũng là Lưu Giao. Diệp Phàm một đầu choáng chuyển hướng đi theo nàng đến về đến trong nhà về sau. Lưu Giao quay người tướng môn cho khóa trái ở, bích đông Diệp Phàm. Diệp Phàm tâm hù sợ một chút, cái này đến muốn chơi cái gì, đối mặt gần trong gang tấc Lưu Giao, nội tâm của hắn không bình tĩnh, mới ra hang hổ, lại rơi vào hang sói. Hơn nữa còn là một cái mẹ sắc, sói. Lưu Giao thật rất đẹp, tinh xảo gương mặt, ngũ quan lập thể thành thục bên trong lộ ra một tia giảo hoạt, trong suốt sáng long lanh đôi mắt, động như mỡ đông mắt nhược thu lạnh. Chuyện gì chứ Thẩm? Diệp Phàm nuốt một chút nước bọt hỏi. Cũng không có việc gì, nói cho Thẩm mạ cả ngươi là thế nào chồng. Thì như thế chồng, ta cũng không biết ta. Diệp Phàm sắc mặt vô tội nhìn lấy nàng. Không nói đúng không, tin hay không Thẩm đợi lát nữa đánh ngươi tờ tờ. Nàng uy hiếp một chút nói ra. Không tin, dám ngươi thì tới đi. Đây là Diệp Phàm bí mật, nếu là nói cho nàng, còn không coi như mê tín bắt đây. Ngươi không có nói thật, Lưu Di rất tức giận nha. Chương 27, nhận thầu thổ địa. Thẩm, ngươi bây giờ muốn làm gì đâu? Bị cái này rất có cổ quái tư thế cho chấn nhiếp, Diệp Phàm phản mà không có khẩn trương lớn mật đứng lên. Ngươi còn không nói nha, đừng tưởng rằng ngươi không nói ta cũng không biết. Nàng thật rất nhớ biết do nói đến là chuyện gì xảy ra. Cái này mà cả nàng thế nhưng là học ý đi hề, làm sao lại không biết là dùng tới làm gì. Chỉ là bây giờ còn có những này không quá tin tưởng, Diệp Phàm có thể trồng ra dạng này mà cả đến, tại toàn bộ Hồng Dương thôn đến xem, mặc kệ từ khí hậu vẫn là địa lý vị trí đều không phải là thích hợp trồng trọt mà cả. Lưu Di còn có việc khác sao? Dạng này chặn lấy ta thực sự có chút khó chịu, ta còn muốn về nhà ngủ đâu. Chẳng lẽ lại ngươi để cho ta lưu tại nơi này? Diệp Phàm sắc mặt có chút trêu chọc nhìn lấy nàng, cũng không sợ nàng đối với mình làm gì, cũng không thể bóp chết hắn đi. Tốt ngươi cái Diệp Phàm, hiện tại liền sự tình đều không nói cho ta, có phải hay không kiếm tiền thì xem thường Lưu Di. Lưu Giao đống nhiên biến sắc, giả bộ như tức giận nói ra. Thầm ngươi sao lại nói như vậy đâu, ta vẫn là ngươi cứu được đâu. Chỉ là ta thật cứ như vậy chồng, không có cái gì khác bí quyết đâu. Diệp Phàm trên mặt kêu hoan, đối việc này thực sự không thể cáo chi, quan hệ này đến trên người hắn bí mật, liền Vương Phương còn có Lao Cha đều không có nói cho, ngoại nhân thì lại càng không cần phải nói. Tốt, ta chính là thuận miệng nói, xem ra nhà các ngươi 50 vạn nợ nần rất nhanh liền có thể trả, có điều ngươi phải cẩn thận một chút, nửa đêm lên trong đất qua trộm ngươi mạ cả hạt giống, chuyện này đã sớm để lộ ra ngoài. Mặc dù biết Diệp Phàm không muốn nói, từ sắc mặt hắn đến xem, cũng là ngoài ý muốn chuyện lặt vặt, cho nên nhắc nhở một chút để phòng có không có hảo ý người tới đây. Lưu Di ngươi thật rất tốt, ta biết Lưu Di trong nhà người có rảnh rỗi bốn mẫu đất xuống tới, dù sao các ngươi đều không cần, không bằng đem đất này đều cho ta đi, ta muốn nhận thầu xuống tới ngươi cảm thấy thế nào. Đã lời nói đều nói đến đây, Diệp Phàm sớm đã nhìn chằm chằm trong nhà nàng, tiếp lấy lời nói liền nói. Ngươi muốn nhận thầu thổ địa, ta không có nghe lầm chứ, đều là lấy ra chồng mạ cả đâu. Lưu Giao có chút ngoài ý muốn, trong nhà đúng là trống không xuống tới bốn mẫu đất xuống tới, nhưng nàng thật không nghĩ tới Diệp Phàm muốn bao lòng đất đến, trừ chồng mạ cả bên ngoài, không có khác đi. Cái này không nhất định, ta chuẩn bị trồng một chút dược tài, trồng cái gì ta còn không có nghĩ kỹ đâu. Diệp Phàm chỉ là lộ ra một chút ý mà thôi. Đương nhiên sẽ không thật nói chồng nhân sâm. Tốt, ngươi cũng nói như vậy, Lưu Di liền đem địa tô cho ngươi, dù sao cũng rất rẻ, bốn mẫu đất ngươi thì cho thẩm 1.000 khối tiền đi. Lưu Di cũng không nghĩ nhiều trực tiếp liền nói. Mới 1.000 khối tiền a, Lưu Di ngươi không lại suy nghĩ thật kỹ, cái này thật quá tiện nghi đâu. Diệp Phàm cũng kinh ngạc một chút 1.000 khối tiền cầm xuống bốn mẫu đất xuống tới. Cái này nhặt cái đại tiện nghi. Suy nghĩ gì nghĩ, Lưu Di cho hết ngươi, qua sách cũng là không giống nhau. Ngươi làm thật tốt nói không chừng tương lai ngươi còn có thể tìm xinh đẹp nàng dâu đâu. Đến lúc đó Lưu Di giới thiệu cho ngươi một cái. Lưu Giao đã đang suy nghĩ nếu như Diệp Phàm có tiền đồ, như vậy nàng khẳng định phải kéo lên cái này thân thích, mà lại Diệp Phàm đều không sách. Nông thôn hải tử sớm kết hôn đã không phải cái gì chuyện mới mẻ. Lưu Di nói cái gì đó, ta còn nhỏ đâu. Mới không muốn sớm như vậy thì kết hôn đâu. Diệp Phàm khoát khoát tay hiện tại cũng không tới kết hôn niên kỳ đây. Ngươi có tiền đồ, bó lớn cô nương muốn gả cho ngươi, ngươi thích gì loại hình, ngực lớn vóc người đẹp. Lưu Giao vụng trộm hé miệng đang cười trộm, còn không quên đùa giỡn một chút Diệp Phàm nói ra. Vậy ngươi cảm thấy Lưu Di dáng người như thế nào đây? Ưa thích giống như ta vậy sao? Chương 28, Lưu Giao. Ha ha, Lưu Di ngươi nói không sai a, ta thì thích ngươi dạng này. Diệp Phàm vừa cười một vừa ngắt nhéo trong lòng bàn tay nàng, hai người bốn mắt giao lưu, mỗi người có tâm tư riêng. Vậy ngươi nói một chút nhìn, ưa thích Lưu Di chỗ nào đâu? Lưu Giao rất có mập mờ cười một tiếng. Không dừng lại đến tiếp tục thăm dò tính nói ra, Lưu Di nơi này đau ngươi có thể chỉ không? Chỗ nào, đau bụng sao? Diệp Phàm nhìn lấy nàng chỉ trước mặt mình, biết rõ còn cố hỏi nói ra. Ai nói với ngươi ta là đau bụng? Lưu Di lần thăm dò thử này quả nhiên để cho nàng rõ ràng Diệp Phàm. Gia hỏa này cũng là rảo hoạt gia hỏa, ánh mắt không khỏi trắng một lúc này đi. Được nếu không ta cho ngươi bắt một bộ thảo dược, hẳn là giải quyết. Diệp Phàm từ khi có đạo quyển thiên phù về sau, nao tử nhất thời minh bạch một số trung y y dược lý xuống tới, nhìn thấy Lưu Di rất rõ ràng cũng là kinh nguyệt tới. Ngươi đây đều có thể nhìn ra. Lưu Giao hơi kinh ngạc nhìn Diệp Phàm con ngươi luôn hướng phía cổ áo nhìn lại, tâm lý trừ bỏ có chút tức giận bên ngoài, rất lợi hại nghiêm túc nói, thấy đầy đủ rõ ràng không? Nếu không ta lại xích lại gần một điểm. Có thể a. Diệp Phàm không cẩn thận liền đem lời nói thật nói ra, biết thời điểm không kịp, Lưu Giao nhất thời giơ chân lên thì đã đến, chửi rủa một chút nói ra, ta vừa nói chơi ngươi còn tưởng là thật, có tin ta hay không gặp ngươi, nhỏ như vậy niên kỷ đi học hỏng. Đó cũng là theo ngươi học, ai bảo ngươi chính mình đến thông đồng ta. Diệp Phàm cũng ngẩng đầu lên hừ lạnh một chút, cùng Lưu Giao tranh cãi đứng lên. Lưu Giao cầm Diệp Phàm không có cách, đứa nhỏ này sinh long hoạt hổ, hoàn toàn dáng vẻ như người lớn, chỗ nào có thể không biết những này, mà lại trong nhà nàng còn có đĩa, đều là loại kia thập niên 90 đĩa, giật dây nhị cầu tử đi mua. Nói chuyện với ngươi thế nào còn muốn thượng thiên đâu? Lưu Giao kéo qua Diệp Phàm đến gian phòng của mình bên trong, đem loại kia bại lộ đĩa thả ở trước mặt hắn. Đây có phải hay không là ngươi mua? Lưu Giao lạnh lấy nhìn Diệp Phàm con mắt nói ra. Làm sao có thể là ta mua? Diệp Phàm nhặt lên đĩa nhìn một chút, lập tức thì ngốc ở. Hắn là có bị người giật dây cùng một chỗ nhìn qua, nhưng tuyệt đối là không có mua qua. Ai biết đây là nhị cẩu chỗ nào lấy ra, cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Không phải ngươi mua chẳng lẽ là ta mua? Các ngươi đứa nhỏ này mới bao nhiêu lớn, thì nhìn cái này các ngươi biết kia cái gì sao? Rõ ràng đây là 18 tuổi phía dưới cấm đoán quan sát, không thích hợp thiếu nhi nội dung. Lưu Di, cái này không phải là chính ngươi mua đi, ta cũng không có tiền mua cái đồ chơi này đâu. Diệp Phàm phủ nhận có điều nhìn chằm chằm đĩa lên đồ án, hai mắt tinh quang bốc lên. Lưu Giao nhíu mày một chút, mặc dù có chút bán tín bán nghi, nhưng rất nhanh chộp thì đem cái này đĩa cho đoạt lại, chửi rủa nói, liền nàng dâu đều không có nhìn cái đồ chơi này làm gì. Sớm tối đều nhìn mà. Diệp Phàm không ngại cãi nhau một chút. Tốt, không nói cho ngươi, ngươi bản thân đi về nhà đi. Lưu Giao đều không có ý định tiếp tục hỏi tiếp, hiện tại Diệp Phàm có chút du côn, nghe con mới sinh không sợ cọp, cái gì còn không sợ. Đất sự tình đều thỏa đàm, tiếp xuống không có gì để nói nhiều, để Diệp Phàm ở chỗ này, luôn cảm thấy có chút lạ quái. Diệp Phàm rời đi trở lại chính mình trong nhà, dù sao nhận thầu đất sự tình đã là quyết định xuống, như vậy tiếp xuống cũng là đi mở làm việc. Về phần muốn đi xây dựng cái gì, Diệp Phàm hiện đang tính toán cũng không phải trước đi trồng trọt mà cả, hiện tại nhiều như vậy người chăm chú nhìn đâu, một khi là trồng ra mà cả đến, hơn phân nửa đều sẽ có người hội mạo hiểm tới quấy rối. Chương 29, vùng ra nữ hải kia. Hồng Dương thôn như thế nơi hẻo lánh, tuy nhiên cải cách giải phóng đến như bây giờ trình độ dưới, thôn làng hình dạng không bằng trước kia, nhưng vẫn là như thế nghèo khó. Toàn thôn thu nhập còn không bằng xung quanh thôn làng đâu, Diệp Phàm là có ý tưởng chỉ huy thôn làng hướng đi phú cường, hắn là đối với mình có lòng tin. Đã nếm đến ngon ngọt, Diệp Phàm lá gan cũng lớn đứng lên, trải qua trung học 3 năm, hắn biết mình trước mắt có là cũng là kỹ thuật nếu như có thể thiết lập công xưởng tự mình làm một điểm nhỏ sinh ý, dạng này đến tiền thì càng nhanh. Sáng sớm đứng lên Vương Phương mặc chỉnh tề qua trong phòng gọi một chút Diệp Phàm, tại cửa ra vào đi đến nhìn lại nói ra, Tiểu Phàm, ngươi mau dậy đi chúng ta muốn đi trong huyện, muốn cho ca ngươi mua ít đồ đi xem hắn. Đến, ta cái này đến. Diệp Phàm từ trên giường cọ đến một chút ma lưu đứng lên, hắn kém chút đều quên hôm nay là Vân An hắn ca, không có nửa điểm lãnh đạo. Đứng lên rửa mặt thay đổi bộ đồ mới. Diệp Phàm cùng Vương Phương cáo biệt lao cha cùng lúc xuất phát tiến về trong huyện thành. Lần này qua trong huyện hắn vẫn là muốn đi nhìn một chút chú Dĩnh. Từ lần trước gặp qua nàng về sau, hắn cũng minh bạch một số. Đây hết thể đều là cha mẹ của nàng quyết định, treo lên thị trấn thiếu gia, về sau liền có thể đại phú đại quý. Đây là rất nhiều người người trong thôn ý nghĩ, theo Diệp Phàm lại không hoàn toàn là. Bằng cái gì thì xem thường dân quê. Hắn cũng có thể khai sáng ra đến chính mình một phiến thiên địa đến, chỉ là kém cũng là thời điểm. Tới trước trong trấn sau Diệp Phàm cùng Vương Phương đi mua một bộ rẻ nhất điện thoại di động, công năng cũng là gọi điện thoại cùng gửi nhắn tin không có lên mạng công năng. Bộ điện thoại di động này mới 87 khối tiền, liền 100 cũng chưa tới, sau cùng mạo xưng 50 đồng tiền tiền điện thoại về sau, hai người dựng vào qua trong huyện xe tuyến. Vẽ xe là 5 khối tiền một vị. Đến trong huyện sau Diệp Phàm thì dẫn đường cùng Vương Phương cùng đi xem thủ chỗ. Lần trước là bị đánh văng ra ngoài chính là không có trước liên hệ xuống tới. Lần này thì không giống nhau. Lần này tới thời điểm liền đã liên hệ tốt, thông báo một chút thân phận của mình về sau. Diệp Phàm cùng Vương Phương thì được cho qua. Lần đầu đi vào trại tạm giam Diệp Phàm trong mắt đều là hiếm lạ. đối cái này chuyện mới mẻ vật tương đối hiếu kỳ, hai người bọn họ tại một vị đồng chí đồng hành, vòng qua mấy đầu nói về sau thì xuất hiện tại trong phòng tiếp tân. Toàn bộ phòng tiếp khách thì hai người bọn họ, trại tạm giam đồng chí để bọn hắn trước ở chỗ này chờ, chỗ nào đều không muốn qua sau đó người liền đi. Chờ sau 5 phút, Diệp Phàm thì ngồi xuống, con mắt đổi tới đổi lui rất là không thoải mái, không khỏi hỏi Vương Phương nói ra, chị dâu chuyện gì xảy ra đâu, làm sao chờ lâu như vậy đều không có người đến đâu. Không biết ta, không phải là chúng ta không có cho hồng bao, không để cho chúng ta gặp người a. Vương Phương sắc mặt cũng là mê mang kiến thức nửa vời, nao tử đột nhiên toát ra lời như vậy đến, con mắt nhìn lấy Diệp Phàm. Nơi này không dùng để bộ này phải không? Diệp Phàm hơi hơi ngây người một chút, nhớ tới tựa như là bọn họ cũng không có tặng lễ, có thể cái này thật cùng tặng lễ có quan hệ sao? Chúng ta nơi này không có cái gì tặng lễ, nhìn thấy trên tường dán chữ không, cự tuyệt tặng lễ, hy vọng các ngươi gia thuộc người nhà tự giác không muốn phạm sai lầm. Rất xa thì truyền đến cái thanh âm này, Diệp Phàm cùng Vương Phương lập tức thì hướng phía thanh âm nơi phát ra địa phương nhìn lại, người đến là cái trung niên nam tử, tướng mạo uy nghiêm, nói chuyện trung khí mười phần. Hai người bọn họ đều có chút mắt trợn tròn, tất cả đều đứng lên nhìn lấy hắn, trung niên nam tử đi tới, liếc liếc một chút bọn họ nói ra, các ngươi là Diệp Phong gia thuộc người nhà đúng không, vậy liền cùng ta đến đây đi. Ngài là... Diệp Phàm nhìn người này một thân chính khí, đông nhiên mở miệng nói ra. Ta là nơi này sở trưởng, các ngươi đi theo ta. Lĩnh lấy bọn hắn đi đến địa phương đặc thù về sau, rất nhanh an bài bọn họ gặp mặt. Không bao lâu Diệp Phàm liền thấy đối diện trong phòng thẩm vấn, đi tới một cái mang theo còng tay, bên cạnh hai ngục cảnh ở một bên áp giải đi tới. Diệp Phong bị cạo rụng tóc trở thành đầu trọc, khỏe miệng gốc râu cảm tử. Một đôi kích động không thôi ánh mắt, nhìn lấy Diệp Phàm bọn họ đục người mặc ngục phục đều đang run rẩy. Đại ca! Diệp Phàm hô một tiếng, khoe mắt không khỏi ướt át một chút, sắc mặt kích động đến nghẹn ngào. Các ngươi đến, gần nhất lao cha thế nào, các ngươi cũng còn tốt sao? Ngăn cách một bức tường mặt đối mặt dùng điện thoại giao lưu, Diệp Phong nghĩ đến cũng là cha của hắn. Đều rất tốt. Trong nhà sự tình ngươi cũng không cần quả niệm, chúng ta cũng là lo lắng ngươi ở chỗ này trôi qua thế nào. Diệp Phàm tâm lý vui mừng khó được hắn sáng suốt như vậy, chỉ tiếc hiện đang hối hận đều muộn, bởi vì đại ca hắn liền trường học đều qua không, mặc dù không có đi hoán trách, nhưng hay là hy vọng tại lúc còn sống, đại ca có thể sớm một chút đi ra. Đại ca là lão cha trên thân đến rơi xuống thịt, làm sao lại không đau lòng hắn đâu. Phàm tử, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng lao cha còn có ngươi Vương Phương tỷ, đừng cho bọn họ thụ khi dễ. Đại ca tuy nhiên không có bản lĩnh gì, để cho các ngươi thụ liên lụy, nhưng đây là ta từ đáy lòng nói với ngươi, không muốn học ta tập tục xấu. Ta biết ta nhất định sẽ chiếu cố tốt cha còn có chị dâu, điểm này ngươi cứ yên tâm đi, ca ngươi tốt nhất cải tạo đi, tranh thủ giảm hình phạt sớm một chút đi ra. Diệp Phàm nói một trận lời nói liền đem điện thoại cho Vương Phương, chính hắn đứng ở một bên vụng trộm khóc qua, đàn ông không phải là không có nước mắt, mà chính là nhìn thấy thân nhân loại kia tưởng niệm đau đớn. Vương Phương cũng là hai mắt đẫm lệ, thông điện thoại là có thời gian hạn chế, toàn bộ hành trình vẫn là bị nghe lén trạng thái dưới, cho nên thời gian vừa đến đã có người tới thúc giục, đã đến thời gian. Các ngươi có thể đi. Chờ sau đó lần lại đến đi. Người trung niên này giám ngục sở trưởng dưới hạ mệnh lệnh tới, rất nhanh Diệp Phong liền bị áp giải đi, mà bọn họ cũng rời đi. Ra trại tạm giam đại môn, Diệp Phàm đứng tại cửa ra vào thề sớm muộn cũng có một ngày, muốn đem hắn ca cho cứu ra. Diệp Phàm muốn một mình đi gặp Chu Dĩnh, Vương Phương chính mình liền đi về trước, nàng cũng biết Diệp Phàm là loại đến tuổi này. Đối một ít nữ sinh có ái mộ chi tình cũng là nhân chi thường tình. Huyện nhất trung cửa Diệp Phàm còn là không vào được, bởi vì không có trường học thẻ, hiện tại là tan học thời điểm. Một đám người tuân ra cửa trường học đến, hắn đi vào cửa sau chuẩn bị dùng lần trước biện pháp, từ trên cây đi qua. Thế nhưng là đi vào cửa sau chợt thấy một người dáng dấp ngọt ngào nữ sinh, một đầu mái tóc rối tung tại hai bên, tinh điêu tế chắc đồ sứ mặt, nhìn quanh lúc nói không nên lời thanh xuân hoạt bát. Nữ sinh này còn ăn mặc huyện nhất trung đồng phục, đeo bọc sách dưới chân là một đôi bi trắng dày, cả người kinh hoàng dựa vào tại cửa sau miệng, mà tại đối diện nàng vẫn là hai cái thanh niên lêu lổng. Hai cái này thanh niên lêu lổng trên thân mang theo đạn hoàng đao, khoe miệng cười xấu xa đem cái này cao trung mỹ thiếu nữ vây, từ bọn họ sắc mặt cũng có thể thấy được tới là làm gì. Diệp Phàm bình sinh thống hận nhất loại sự tình này, không biết nơi nào đến dũng khí hướng lấy bọn hắn hô to một tiếng, cả đời chính khí nói ra, vùng ra nữ hải kia. Hai cái mao đầu tiểu thanh niên nhất thời kinh ngạc một chút, song song quay đầu nhìn một chút Diệp Phàm, lúc đầu bọn họ cũng có chút kinh hoàng, nhìn thấy Diệp Phàm ánh mắt hí ngược đứng lên, cười nhạo nói, chỗ nào nông thôn ngu ngốc, nơi này không có ngươi sự tình, chẳng lẽ còn muốn tới chơi anh hùng cứu mỹ cái này vừa ra. Chương 30, Hoa Khôi Tô Ngọc Giao. Diệp Phàm thực trong lòng cũng có chút sợ hãi, chỉ là muốn hù dọa một chút mà thôi. Nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ hài bị hai cái thanh niên lêu lổng cho chặn ở chỗ này, làm nông thôn người tới, làm sao có thể thấy được nàng bộ dạng này bị khi phụ đây. Tô Ngộng Giao đôi mắt trợn trừng lên nhìn lấy Diệp Phàm trên thân, trong nháy mắt cảm giác được thể nội từng có một tia ấm áp, cái này có chút ngốc cùng hắn đồng dạng chàng trai, không thân chẳng quen muốn tới giúp nàng. Cơ mờ nờ ngươi còn cút ngay cho ta, cẩn thận giết chết ngươi. Bên trong một cái thanh niên lêu lổng tướng mạo hung ác, dùng đến đạn hoàng đao vung vẩy một chút, lộ ra một bộ hung tướng, không kiên nhẫn nói ra. Các ngươi thả nàng. Diệp Phàm nhìn thấy đạn hoàng đao rất lợi hại sắc bén, nếu là vạch đến lời nói, da chóc thịt bong không cần phải nói, nhưng lời nói đều nói ra, làm sao có thể lâm trận bỏ chạy đây. Diệp Phàm dù sao mới 16 tuổi mà thôi. Đối phương đều là thật 20 tuổi tiểu hòa tử, bên trong một người đối một cái khác ngay mắt, cái sau xoay người lại thì hướng phía Diệp Phàm đánh tới. Cái này quyền đầu tốc độ rất nhanh, Diệp Phàm cũng không kịp phản ứng, con mắt nhìn thấy quyền đầu biến lớn ở trước mặt hắn, sau đó vừa duỗi ra hai tay muốn đi ngăn cản, quyền đầu đã rơi xuống nện vào trên mặt hắn. Vù vù. Không hề nghi ngờ Diệp Phàm lỗ mũi bị đánh đến. Một cỗ máu tươi từ trong lỗ mũi rung manh tiến lên ra, cái này quyền đầu đánh cho hắn đều đầu góc choáng váng đứng lên, kém chút không có trực tiếp ngã trên mặt đất. Ngươi kẻ ngu này, lao tử để ngươi khoe khoang, ngươi không phải muốn tới cứu mỹ nhân sao? Vậy liền cho ta đến A. Lại một cái đi đứng Diệp Phàm cái bụng vừa vặn trúng chiêu, nằm xuống đất bên trên. Tô Ngộng Giao đều che hai mắt đến. Nhìn thấy dạng này vô cùng thê thảm hình ảnh, muốn đi ngăn lại nói ra, không nên đánh, các ngươi không nên đánh. Tiểu muội muội, ngươi thấy không đâu, cái này cũng là đựng bức hạ tràng, ca ca ta khuyên ngươi thành thành thật thật cùng chúng ta ra ngoài uống một chén, vậy chúng ta thì thả ngươi rời đi, rất lâu đều nhìn thấy ngươi bộ dáng này học sinh muội. Một cái khác thanh niên lêu lổng khỏe miệng tà ác cười cười. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Ngộng Giao tại chảy nước miếng. Ngươi nếu là không qua lời nói, chúng ta đem hắn cho đánh gần chết. Tựa hồ nhìn ra Tô Ngộng Giao ánh mắt bên trong do dự, hắn lại qua chỉ mặt đất Diệp Phàm nói ra. Tốt ta cùng các ngươi qua, mời các ngươi không cần đánh hắn, dạng này ngươi sẽ đem hắn cho đánh chết. Tô Ngộng Giao nhìn thấy Diệp Phàm đều đã lăn lộn đầy đất, muốn là tiếp tục nữa lời nói. Thật muốn náo chết người đến, tâm địa thiện lương nàng lại không muốn đi nhìn thấy tình cảnh như vậy. Cái này mới đúng mà, nghe ta lời nói khẳng định là không sai. Đừng đánh cái này sẽ đánh chết chúng ta thì phiền phức. Hai người rất nhanh ngăn lại xuống tới, liền muốn lôi kéo Tô Ngộng Giao rời đi. Bị đánh ngã trên mặt đất Diệp Phàm đã toàn thân nội tạng đều bị đánh thương tổn, liền muốn uy hiếp được tính mạng hắn. Đột nhiên hắn trong hai con ngươi dị dạng quang mang vọt tới, đặt đến cực hạn thân thể đột nhiên một dòng nước gấm vọt tới. Cái này không là chính hắn khống chế, mà chính là đột nhiên bốn phía một khỏa cổ thụ bên trong lục sắc sinh mệnh tinh hoa bị hai con ngươi cho rút đi, rơi vào Diệp Phàm trên thân. Mà viên này cổ thụ sinh mệnh tinh hoa bị rút đi, đột nhiên soạt soạt một tiếng, cao vài thước đại thụ chém ngang lưng mà đứt, biến thành hai đoạn rơi trên mặt đất. Diệp Phàm trong hai tròng mắt dị dạng quang mang biến mất, lần nữa khôi phục sinh long hoặc hổ đứng lên, con mắt nhìn thấy cô gái này liền bị hai người cho ôm đai lưng đi, thể nội một cỗ cậy mạnh truyền đến cả người hướng phía trước đánh tới. Hai người vội vàng không kịp chuẩn bị, vừa phát hiện vươn tay thời điểm, hai người từ sau cong bị Diệp Phàm trực tiếp đụng bay ra ngoài, trên không trung lướt đi vài mét sau lại đụng vào trên tường, song song bị nện ngất đi. Diệp Phàm trợn mắt hốt mồm, chính mình cũng không nghĩ đến, chính hắn lúc nào khí lực trở nên lớn như vậy đứng lên, trước kia tại sao không có phát hiện có khí lực lớn như vậy. Tô Mộng Giao kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt đều ngốc trệ một lát, khẽ nhếch miệng nhìn lấy Diệp Phàm, nói ra, cảm ơn ngươi giúp ta có thể biết ngươi tên gì sao? Ta gọi là Diệp Phàm, cái này không cần khách khí. Hai cái này người xấu thật sự là đáng giận, ngươi không có việc gì liền có thể, ta muốn đi tìm người. Diệp Phàm nói rằng chính mình tên, tâm lý còn băn khoăn Chu Dĩnh, không có đi cùng nàng nói nhiều, nhanh như chớp liền chạy đi. Tô Mộng Giao đọc hai câu Diệp Phàm về sau, khoe miệng đột nhiên thì bật cười, bị Diệp Phàm đột nhiên hét lên làm đến có chút không rõ, nàng còn muốn nói tiếp một ít lời đâu, đối phương thì không để ý tới người. Hơn nữa nhìn đến hắn hùng hùng hổ hổ xông vào trong sân trường, còn tưởng rằng thật là có chuyện, là huyện nhất trung học sinh đây. Dù sao ta nhất định có thể tìm tới hắn. Tô Mộng Giao nói một mình về sau, đồng nhiên ba chiếc màu đen xe mẹ xe đét bắn tới, vọt tới nàng nơi này đến, bước xuống xe 5-6 cái thân thể mặc tây trang màu đen bảo tiêu. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Đi ở trước nhất là một cái hơn 50 tuổi lão đầu tử, nhìn thấy Tô Mộng Giao về sau lộ ra lo lắng thần sắc tới. Lại chờ một lúc lời nói khẳng định là có chuyện, các ngươi đến quá muộn, vừa rồi có người giúp ta, bất quá chúng ta đi về trước đi. Tô Mộng Giao nhìn một chút nhà mình bảo tiêu về sau, âm thầm đoán trách một chút nói ra. Diệp Phàm cho nàng lưu lại là một cái nông thôn Nam Hải ấn tượng, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một mặt, nhưng mang cho nàng là không giống nhau cảm giác đâu. Diệp Phàm qua huyện nhất trung về sau, cũng không nhìn thấy Chu Dĩnh, nghe nói là đi tham gia cái gì trại hè qua, một tuần sau mới có thể trở về. Thật vất vả đến một chuyến trong huyện, không nghĩ tới liền cái mặt cũng không thấy, Diệp Phàm ủ rũ rời đi trường học. Vừa rồi đột nhiên trong thân thể truyền đến dị dạng, để Diệp Phàm cảm thấy kỳ quái nhưng không có qua suy nghĩ nhiều phát sinh cái gì. Tối về thời điểm Diệp Phàm mang một số hạt giống trở về, mà cả hạt giống hắn đương nhiên muốn đi trồng trọt. Về phần những này phân bón cái gì Diệp Phàm căn bản không cần đến. Một mẫu đất bên trong tất cả đều là trồng mạ cả, liền phân bón đều không có, nói không nên lời qua mấy người sẽ tin. Sau khi trở về Diệp Phàm nhìn thấy thật nhiều người thôn dân đi tới, đều sẽ tới ân cần thăm hỏi hắn. So với trước đó không có người đến để ý tới hắn, đều biến không ít. Diệp Phàm biết bọn họ đều lấy đi thổ, nhưng căn bản cũng không có như thế hiệu quả, bởi vì cái này thổ dùng qua một lần cũng là đất hoang. Tốt sau nhìn thấy An mặc màu đen váy đầm Triệu Lan, từ khi Diệp Phàm trồng ra mạ cả về sau, quan hệ bọn hắn cũng ấm lên không ít. Trước đó đại ca hắn trong nhà thời điểm, còn nhường cái Triệu Lan tiền. Thiếu Triệu Lan không sai biệt lắm 3 vạn khối tiền, lần này lão cha bảo nàng đến cũng là duy nhất một lần thanh toán cái này tiền nợ. Ai u đây không phải Diệp Phàm nha, ngươi một ngày người đều không thấy, bận bịu qua kiếm nhiều tiền qua. Triệu Lan trêu chọc một chút nói ra. Triệu Thẩm sao lại nói như vậy đâu, ta là chồng chọn có thể kiếm lời cái gì đồng tiền lớn. Diệp Phàm cũng không sợ bị trêu chọc, cười hì hì nói ra. Ban đêm cha ngươi lưu ta dưới tới dùng cơm, ta liền không có rời đi, không chào đón ta sao. Chương 31, không có người này. Triệu Thẩm ngươi sao lại nói như vậy đâu, ta làm sao có thể không chào đón ngươi đây. Vừa trở về nhìn thấy màu đen nhìn thấu trang phục Triệu Lan, uyển chuyển thức tha dáng người, khiến người ta không khỏi kiểu diễm miên man bất định. Triệu Lan ăn mặc phong cách tựa như là đến từ người thành phố một dạng. Trừ nơi khỏe mắt thêm ra một điểm nếp nhăn bên ngoài, nhìn không ra nàng tuổi tác tới. Thì ngươi lớn nhất biết nói chuyện, mới 16 tuổi thì có thể kiếm tiền, thay cha ngươi chia sẻ không ít. Ngay trước Diệp Mục trên mặt Triệu Lan thì đang khích lệ Diệp Phàm, ánh mắt không còn là trước kia chế giễu, ngược lại biến thành thưởng thức thần sắc. Lời nói này đến Diệp Phàm đều không có ý tứ gãi gãi đầu, mà Diệp Mục lại há to mồm đang cười, căn bản là không ngậm miệng được đứng lên, một bên uống vào rượu sái, vừa nói, Tiểu Phàm ngược lại để ta bất lo một số, nói đến chồng chọn con mẹ nó chồng chọn. Hắn ngược lại là so nổi chúng ta chồng cả một đời ông nông dân. Tiểu Phàm học được là tri thức văn hóa, không phải là chúng ta loại này cả một đời lao nông dân. Hiện tại quốc gia phát triển, chồng chọn cũng là coi trọng kỹ thuật tri thức. Triệu Lan trong lời nói đều là cảm khái, toàn bộ trong thôn đều chồng không ra mà cả, đến Diệp Phàm trong tay thế mà thành công, đây chính là một loại đột phá. Cũng là a ta người lão không còn dùng được, không có phàm tử tay chân lanh lẹ. Một hồi cảm khái sau Diệp Mục đứng dậy rời đi, lưu bọn hắn lại ba người tại cùng nhau ăn cơm, trước đó nói tốt đem vài mẫu địa đều cho Diệp Phàm. Hiện tại Triệu Lan chắc chắn sẽ không lật lọng, đi được thời điểm Triệu Lan còn cố ý kéo một chút Diệp Phàm y phục đến một bên qua, đối hắn nói ra, Diệp Phàm, thẩm bên này cùng ngươi nói một câu. Ngươi biết trước đó thẩm là làm cái gì sao? Làm cái gì? Diệp Phàm rất ngạc nhiên hỏi, không biết vì cái gì nàng đột nhiên nói như vậy. Triệu thẩm trước đó là làm hải sản bán buôn, năm trước ra một sự cố về sau, cái kia hải sản liền không có lại đi làm, nhưng ngươi biết hải sản bán buôn lại cầm tới trên thị trường qua bán kiếm lời đều là chênh lệch giá, trước đó thẩm vốn là dự định làm một cái gia công nhà máy. Loại kia cá hộp cũng có thể chính mình gia công. Triệu Lan dù sao trước đó là làm ăn, cho nên vẫn là có chút kinh doanh đầu não. Nàng nói lời nói này ý tứ, nhìn như theo mà cả không có, có quan hệ gì, nhưng người thông minh liếc một chút liền có thể nhìn ra. Diệp Phàm lâm vào trầm tư bên trong, một khắc đồng hồ về sau hắn hai con ngươi mới phát ra ánh sáng đến, điểm tỉnh chính mình nói, như vậy thẩm ngươi ý là, nếu như ta hội chồng chọn mạ cả lời nói, hoàn toàn mình có thể thành lập một cái nơi buôn bán đến, chính mình tới làm gia công. Không sai thẩm cũng là lấy một thí dụ cho ngươi, làm bán buôn mới là không có bao nhiêu tiền, chỉ có chính mình mở nơi buôn bán, tầng này lợi nhuận thì rơi vào ngươi trong túi tiền của mình, không lại dùng phân cho người khác. Triệu Lan nói được nửa câu xuống tới, tiếp tục nói. Nhưng là vừa mới bắt đầu chúng ta chỉ có thể là dạng này, bởi vì chúng ta căn bản cũng không có tiền. Làm một cái nơi buôn bán muốn tốn không ít tiền đâu, người bình thường chỗ nào có thể có nhiều tiền như vậy đến làm đâu, ngẫm lại đều cảm thấy rất không có khả năng. Cái này ta hội đi cân nhắc. Diệp Phàm cũng không phải người ngu kiếm tiền làm sao không biết qua biết, cái này thực đã điểm tỉnh Diệp Phàm. Có đạo quyển thiên phù nơi tay hoàn toàn có thể nắm giữ nông nghiệp kỹ thuật, có thể xử lý nơi buôn bán đến kiếm tiền. Mặc dù không sai ý nghĩ này trước mắt rất không có khả năng, nhưng ở Diệp Phàm trong đầu phù dung sớm nở tối tàn về sau, lần nữa thì biến mất. Một tòa trong huyện trong biệt thự xa hoa, lầu 2 trên lan can đứng đấy một cái thanh thuần ngọt mị thiếu nữ, nắm giữ lý ra hơn một dạng tinh xảo ngũ quan. Mới 18 không đến niên kỷ liền đã nắm giữ khiến người ta hâm mộ dáng người. Chỉ là cô gái này trên mặt lại thêm ra một tia vẻ u sầu, nhìn ngoài cửa sổ không biết muốn một ít gì. Sau đó không lâu nàng từ cửa nhìn thấy quản gia trở về, sắc mặt vui vẻ hỏi, Trần Bá, ngươi tìm tới một cái gọi Diệp Phàm người không có đâu. Tiểu thư, ta tìm hiệu trưởng trường học đi thăm dò sở hữu thuộc khóa này giới trước danh sách. Không có đăng ký ở bên trong tên là Diệp Phàm người này. Trần Bá tiếp vào Tô Ngộng Giao mệnh lệnh về sau, thì đi trường học tra nửa ngày, nhưng là căn bản người này, lúc trở về mặt rất khó coi đến giao nộp. Không có người này, Trần Bá ngươi ý tứ này nói là, hắn không phải chúng ta huyện nhất trung học sinh. Tô Ngộng Giao mở to con ngươi xinh đẹp, có chút ngoài ý muốn hỏi ngược lại. Trước đó rõ ràng liền thấy Diệp Phàm chạy đến huyện nhất trung qua, làm sao còn không phải nhất trung học sinh đâu. Tiểu thư, cái kia có muốn hay không ta qua công an cục hộ tịch khoa tra một chút có hay không người này. Trần Bá từ Tô Ngộng Giao ánh mắt nhìn ra, tiểu thư rất lợi hại để ý người này, nhưng căn bản liền không tìm được đối phương. Không, tạm thời đừng đi tra, đã hắn có thể tới trường học của chúng ta, cái kia liền có thể hội lại đến. Tô Ngộng Giao khoát khoát tay lắc đầu, liền chính nàng đều nghĩ không rõ lắm vì sao lại đối một người hiếu kỳ như vậy qua. Lần trước đối phương kèm chút đả thương, về sau một chút việc đều không có, chỉ một điểm này đã để nàng rất lợi hại cảm động, muốn là người bình thường đã sớm bước xuống nàng chạy, cảm thấy thiện lương như vậy người hẳn là thật tốt báo đáp. Trần Ba không có việc gì, ngươi đi xuống đi. Tô Ngộng Giao lại đem chính mình cho đóng trong phòng qua. Diệp Phàm bên này từ lần trước cùng người đánh nhau về sau, phát hiện mình vẫn là quá yếu. Một phương diện hắn mới 16 tuổi khí lực không bằng người trưởng thành lớn, theo người khác đánh nhau trực tiếp liền có thể bị vén ngã xuống đất. Cái này ngũ hành phù lục bên trong còn có kim phù, bên trong có một cái là hổ lang phù. Nếu như có thể vẽ ra đến lời nói, dùng trên người mình, có thể sánh được hổ giống như lang khí lực. Cái này hổ lang phù còn không thể dùng, hổ lang so sánh tàn bạo, một khi làm dùng đến, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, trực tiếp có thể xé xác người sống, cho nên uy lực quá lớn. Đối Diệp Phàm tới nói vẫn là dùng như phù tương đối tốt, không có như vậy tàn bạo, đến một lần có thể nắm giữ có thể so với châu một dạng khí lực, chỉ là cái này phù lục cần phải dùng đến là máu châu. Phổ thông chu đan máu còn không có cái hiệu quả này, cho nên Diệp Phàm đã sớm nghĩ kỹ, vẫn là đi dùng máu châu tới. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên rơi trên mặt đất thời điểm, Diệp Phàm qua trong thôn giết dê bỏ địa phương, hôm nay dựa theo địa phương phong tục, Hồng Dương thôn là muốn đi tế bái tổ tiên. Sáng sớm đứng lên chỉ nghe thấy giết dê bỏ thanh âm, Diệp Phàm qua tìm nhị cậu tử, lần trước bị Lưu Giao cho mắng nói hắn mua đĩa trở về, nhưng đồ chơi kia căn bản không phải hắn mua. Đây chính là nhị cậu tử không biết nơi nào trông được. Ai biết để hắn mẫu thân phát hiện ra, hoàn toàn không liên quan hắn nửa xu quan hệ. Đúng, các ngươi có nghe nói hay không, ban đêm có diễn xuất đoàn tại thôn chúng ta kịch trên đài biểu diễn tiết mục, có đến từ nước Nga nữ nhân, nghe nói nước Nga cô nương da thịt đặc biệt trắng. Lần trước không thì có, trả thù lao cũng làm người ta tùy tiện sở, lao ra môn đều qua. Diệp Phàm vốn là tới giả điểm máu châu trở về. Chợt nghe còn có nước ngoài cô nàng đến trong thôn biểu diễn tiết mục, nghe được sửng sốt một chút, lần trước hắn phải đi nhìn qua, nhưng hình ảnh kia quá tiêu hồn sau cùng bị người cho đổi ra. Chương 32, truyền thống ngày lễ. Cái này có cái gì, ngươi cũng không phải không biết Trần gia thôn bên kia nghe nói còn có sở vũ lễ hội đâu, trong khoảng thời gian này lập tức liền muốn bắt đầu. Diệp Phàm niên kỷ còn nhỏ thì nghe đến mấy cái này cái đại nhân nói lời như vậy, trong đầu có chút ngộng, làm dạng này có chút xấu hổ sự tình, hắn nghe được cũng là toàn thân khô nóng kìm nén không được. Diệp Phàm ca ban đêm chúng ta cũng đi xem một chút đi. Nhị cầu tử cũng không nhàn rỗi, chỗ nào náo nhiệt nhất thì có hắn thân ảnh tại, đã nghe được có biểu diễn bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ. Kia buổi tối qua ngó ngó chuyện gì xảy ra đi. Diệp Phàm bắt kịp giết dê bỏ thời gian, dùng bắt đi làm đến một số máu trâu về sau liền lấy về đến nhà qua. Dù sao cái này vẽ bùa còn thừa dịp mới mẻ vừa xuống tới máu trâu, uy lực mới có thể to lớn, cho nên không hề qua trì hoãn. Sau khi về đến nhà Diệp Phàm đem chính mình giam lại ngay lập tức đi vẽ bùa. Ngưu phủ cũng là cấp thấp phù lục. Đối Diệp Phàm tới nói cũng không phải là việc khó gì, rất nhanh liền đem phù lục cho vẽ xuống đến, nửa bát máu châu tất cả đều cho sử dụng hết. Đối Diệp Phàm tới nói nửa bát máu châu chỉ có thể hoa một trường, nhưng đây đã là đầy đủ, vẽ tiếp xuống dưới thân thể không còn chút sức lực nào. 6 điểm trời tối xuống, Diệp Phàm cùng nhị cậu tử hẹn xong qua xem biểu diễn tiết mục, vừa vặn bắt kịp lúc này. Cái này biểu diễn đoàn vẫn là từ trong thành phố xuống tới, chuyên môn cho người trong thôn biểu diễn tiết mục. Cơ hồ toàn bộ đều là đại lao ra đi xem, qua thời điểm không lấy tiền, nếu như lấy tiền lời nói Diệp Phàm liền sẽ không qua, loại này tiết mục cũng là so sánh không thích hợp thiếu nhi, bình thường hài tử không cho vào qua, chuyên môn chỉ cung cấp những người lớn thưởng thức. Diệp Phàm cùng nhị cậu là nghĩ biện pháp trà trộn vào qua, lần trước bọn họ cứ như vậy tới qua một lần, lần này bắt chước làm theo, từ cửa sau bên trong một cái chuồng chó chui vào. Nơi này biểu diễn tiết mục thanh âm đinh thai nhức óc, lâm thời dựng lên sân khấu, chính giữa có người bắt đầu khiêu vũ, đài này lên cô nương đều là cô gái trẻ tuổi, trên thân mặc đạo cụ phục, vải áo thiếu đáng thương, nhìn một cái có chút lộ, nhưng mấy cái này tỉ tỉ nhảy dựng lên múa còn rất rung động lòng người. Dưới đài đám này lao ra môn cười đến miệng đều nở hoa, hoàn toàn quên nhà mình nàng dâu, hung hăng tại cái kia vỗ tay, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trên người cô gái nhìn lại. Mấy cái này nữ hải y phục muốn rơi lại không rơi xuống, treo đủ hiện trường người khẩu vị, đại gia hỏa đều thẳng lên cổ đến, ánh mắt thấy khí thế ngất trời, hận không thể chính mình đi lên xé toang các nàng y phục. Liên tiếp tiết mục xuống tới, Diệp Phàm thấy toàn thân đều khó chịu đứng lên, những thứ này không xấu hổ tỉ tỉ, mặc quá ít, lúc khiêu vũ đợi dáng người nhích tới nhích lui, đi theo thân thể đang lắc lư. Ba đào hung dũng, sóng to gió lớn, Diệp Phàm kém chút máu mũi đều chảy xuống đến, nghe nói cuối cùng là trực tiếp sờ hung, hắn cũng đang chờ thấy là thật hay là giả. Đặc biệt còn có dị vực phong tình gái Tây, còn là đến từ nước Nga tỉ tỉ. Ra kia thật gọi là một cái ngập nước, tùy tiện bóp một chút đều có thể bóp nước chảy tới. Diệp Phàm còn cho là mình có thể nhìn thấy bánh trái thơm ngon một màn, nhưng tiết mục đến một nửa thì dừng lại, nói đã là sớm kết thúc, bắt đầu dọn bãi. Thật mất hứng cái gì cũng không thấy. Diệp Phàm bĩu môi, sắc mặt không vui, hắn đời này còn không có sờ qua hung đâu, chỉ có tại đĩa lên thấy qua đâu, vẫn là bị người giật dây. Lần này nhìn không đến bất luận cái gì đồ, vật, để Diệp Phàm có chút ảo não đâu, nhớ tới phụ cận Trần Gia Thôn còn có cái vô cùng cổ lão ngày lễ sở vũ lễ hội. Cái ngày lễ này siêu cấp cổ quái, nhưng chính là hàng năm sở vũ lễ hội trưởng thành nữ tử, đều có thể tùy tiện khiến người ta sở, bởi vì đây là cái truyền thuyết, tin đồn là chỉ cần nữ nhân một ngày này bị sở qua lời nói, quỷ là sẽ không cần ngươi. Cầu cầu bình an, dạng này thì diễn biến thành hiện tại ngày lễ. Chỉ có tại cái kia mấy ngày mới sẽ không phạm pháp, bình thường tùy tiện sở nữ nhân lời nói, trực tiếp hội cáo ngươi phạm pháp, cho nên đây là nhìn thời gian. Từ bên ngoài đi về tới Diệp Phàm trên nửa đường lại đụng phải Lưu Giao, hơn nữa còn là Diệp Phàm đụng vào Lưu Giao, trong thôn đường liền cái đèn đều không có. Diệp Phàm bước đi còn như thế nhanh, tự nhiên lập tức thì đụng vào, mà lại hắn cảm giác được chính mình đụng vào vị trí, có chút mềm nhũn. Chờ đến trông thấy bị đụng người là Lưu Giao về sau, Diệp Phàm mặt đều biến, xấu hổ nói ra, Lưu Di thật xin lỗi à, ta không nhìn thấy là ngươi. Ánh mắt ngươi nhìn nơi nào đó, đều đem ta đụng đau chết. Lưu Giao sờ sờ bộ ngực mình, một mặt oán trách nói ra, nghiêm trọng không thẩm. Không phải vậy ta cho ngươi xoa xoa. Chương 33, lại đất cho thuê. Diệp Phàm ngươi cũng liền thẩm cũng dám đùa giỡn, nhìn ta đánh không chết ngươi. Lưu Giao chợt nghe xong thì đánh một chút Diệp Phàm, ánh mắt nhất thời trắng liếc một chút. Thẩm ta nào dám đến lái ngươi trò đùa đâu, ngươi nếu là không muốn lời nói, cái kia coi như đi. Diệp Phàm vươn tay lập tức liền cho rụt về lại, bĩu môi nói ra. Ngươi cùng nhị cẩu tử đi làm cái gì, có phải hay không qua xem biểu diễn, các ngươi mới bao nhiêu lớn đi xem cái này làm gì. Diệp Phàm vừa muốn chạy trốn liền bị Lưu Giao cho giữ chặt, ngay trước do mặt mùi hắn hỏi những vật này tới. Không có đâu. Thẩm, ta làm sao có thể cùng nhị cẩu đi xem vật này đâu. Diệp Phàm dọa sợ lắc đầu, thề thốt phủ nhận, loại vật này không có gì để nói nhiều. Không có vậy ngươi vội vàng hấp tấp làm gì, ngươi cái miệng này thì sẽ biết nói dối, hiện tại lá gan đều lớn, ngay cả ta cũng dám qua đùa giỡn. Lưu Giao chừng liếc một chút Diệp Phàm, nếu lấy Diệp Phàm y phục liền hướng trong nhà qua, làm cho hắn đều không thể tránh thoát ra, không biết nên làm sao đi làm. Diệp Phàm trên mặt một bộ vô tội bộ dáng, muốn đi tranh luận nhưng cũng không có cách nào tranh luận hoàn tất, đành phải đứng ở một bên căn bản không nói lời nào. Thầm ngươi lôi kéo y phục của ta làm gì chứ? Ta sẽ không chạy, ngươi dẫn ta trở về làm gì chứ? Diệp Phàm trên mặt trừ biệt khuất, đã cũng tìm không được nữa khác lời nói tới nói. Ngươi nói nhiều như vậy làm gì, chỉ muốn đi theo ta đi là được. Lưu Giao lần nữa đem Diệp Phàm kéo đến trong nhà mình qua, sau đó Diệp Phàm không biết nàng muốn làm gì, kìm nén bực bội không nói lời nào, hết thảy đều tùy ý chính nàng đi làm. Ta để ngươi trở về cũng là thương lượng với ngươi một chút, liên quan đất sự tình, trước đó không phải đã nói toàn bộ ngươi đều phải thuê qua, ta có người tỷ tỷ nàng cũng có, một năm đều về không được, nếu không thẩm cũng đem cái kia 5 mẫu đất đều cho người thuê. Nàng muốn thay người đất cho thuê, đối Diệp Phàm tới nói, hiện tại còn kém thì là đất, không kém trồng trọt cái gì, nếu như có thể nhận thầu xuống tới một đồng lớn. Thật còn chưa đủ Diệp Phàm một người đến làm. Tốt thẩm, ngươi nếu là có địa không dùng lời nói, cứ việc tới tìm ta, hiện tại ta thiếu khuyết thì là đất, cái khác cũng không thiếu. Nghe bọn hắn nói đến thuê sự tình, Diệp Phàm con mắt đều sáng lên, lập tức thì đáp ứng nàng nói, dễ dàng như vậy địa tại chỗ khác, căn bản muốn dùng ít nhất tiền là không thể nào. Cho nên Diệp Phàm trước tiên nghe được thuê sự tình, cả người đều tinh thần. Ước gì hiện tại toàn thôn địa đều là hắn. Không có khác phương thức, như vậy đến đất cho thuê cũng là không tệ. Ngươi có thể đáp ứng đó là đương nhiên là tốt nhất, ngươi vẫn là không có để Lưu Di thất vọng à. Cái này đĩa các ngươi tiểu hài tử nhìn cái gì vậy, đây đều là người trưởng thành mới có thể nhìn. Diệp Phàm không biết Lưu Giao lúc nào ấn vào truyền hình, đã thả đĩa. Đột nhiên trên tấm hình xuất hiện để tất cả nam nhân đều sẽ thẹn thùng sự tình, ngược lại là chính nàng ra mặt có chút dày. Loại này đĩa có cái gì tốt nhìn, về sau chính mình tìm lao bà không liền có thể lấy, theo hiện tại ta nói cho ngươi, thật tốt kiếm tiền cưới cái nàng dâu. Lưu Giao chính mình phóng xuất, nhìn một chút hình ảnh sau đó liền đem truyền hình cho đóng lại, không cho Diệp Phàm đi xem. Chính nàng nhìn loại này đều cảm thấy tâm thần không chấn định. Thẩm, còn có việc khác không có đâu, nếu là không có khác lời nói vậy ta thì rời đi trước. Diệp Phàm đã sớm muốn chạy, ở chỗ này thật làm cho hắn rất lợi hại biệt khuất, không biết cái này Lưu Giao lại phải làm ra cái gì thành tựu tới. Chương 34, Linh Chi. Bao xuống tầm 10 mẫu đất, Diệp Phàm không có ý định trước đi trồng trọt nhân sâm. Nếu như trước đi trồng trọt nhân sâm đến một lần căn bản làm không sống, cái này hai đến nhiều như vậy nhân sâm lời nói, còn không bị người phát hiện ra. Diệp Phàm không có khả năng 24 tiếng đều canh giữ ở nhân sâm bên cạnh, đừng nói có tặc, lần trước gà đều bị người cho trộm đi chỉ cần có người biết tin tức, đều sẽ xông lại cướp đoạt. Dù sao người này tham là có giá trị không nhỏ đến đồ, vật, ngu ngốc đều biết cái đồ chơi này rất đáng tiền. Nếu như bị người cho trộm đi, thua thiệt chết là mình. Vừa vặn trong nhà cần dựng một cái cây lung, trong nhà không có có dư thừa đầu gỗ, Diệp Mục liền để Diệp Phàm lên núi chặt đầu gỗ qua. Một buổi sáng sớm, tại tối hôm qua vừa mới mưa trong núi lục lâm bên trong, cây cỏ lên còn rơi hạt sương, bốn phía khắp nơi sương mù mông lung một mảnh. Diệp Phàm lên núi cũng là tìm đến đầu gỗ, Hồng Dương thôn lên mảnh rừng núi này bên trên, không thiếu hụt đầu gỗ, cái gọi là gần núi kiếm ăn trên núi, gần biển kiếm ăn dưới biển. Lên núi đốn tuổi có khối người, có điều tốt ở trên núi là tiếp cận nguyên thủy rừng rậm hình dạng mặt đất, có điều các thôn dân làm sao chặt cây, vẫn là như cũ. Núi hảo thủy cũng tốt, đây mới là trọng điểm, Diệp Phàm lên nơi này đến. Hô hấp nơi này không khí mới mẻ, ánh mắt bốn phía ở chỗ này nhìn. Trên núi cũng không có người nào đến, Diệp Phàm ánh mắt nhìn bốn phía những thứ này gỗ sam, quyết định trực tiếp chặt đi xuống. Lần này lên núi đến Diệp Phàm mang đến răng cưa vòng công cụ, chuyên môn là dùng đến đốn tuổi. Tại Diệp Phàm trước mặt cũng là như thế một khỏa 3 mét gỗ sam, rất lợi hại tráng kiện tối thiểu đường kính là 30 cm. Viên này gỗ sam rất lợi hại tươi tốt, nhưng là Diệp Phàm vẫn là muốn chém đứt cầm về trong nhà qua. Diệp Phàm xuất ra răng cưa công cụ cưa đứng lên, nửa giờ sau, trên đầu của hắn toát ra mồ hôi đến, dừng lại nghỉ ngơi. Nửa canh giờ này hắn mới đi cưa một nửa, còn thừa lại một nửa còn muốn tiếp tục đến cưa. Có điều Diệp Phàm đột nhiên nhớ tới trên thân còn có cái kiêng như phủ không có đi dùng, không biết hiệu quả thế nào. Diệp Phàm quyết định vẫn là muốn đối với mình dùng một chút, nhất thời từ trên thân móc ra như phủ đến, trực tiếp hô một câu lâm xé nát xuống tới. Như phủ trên không trung tiêu hủy, hóa thành một đạo nhìn không thấy bạch quang chui vào Diệp Phàm trong thân thể. Nhất thời Diệp Phàm cảm giác mình đánh máu gà một dạng, toàn thân lực to như trâu. Hai tay nắm chắc còn thừa một nửa gỗ sam, trên tay một lần phát lực gỗ sam biến thành hai nửa. Cái này phải dùng răng cưa mới có thể cưa mở, bị Diệp Phàm tùy tiện thì cho bẻ gãy thành hai đoạn, có thể thấy được phía trên này khí lực nên lớn bao nhiêu. Diệp Phàm chính mình cũng trợn mắt hốc mồm đứng lên, hoàn toàn không tin mình nhìn thấy. Ha ha, cái này ngưu phù cũng là hung ác, nếu như là hổ lang phù chẳng phải là càng kinh khủng. Diệp Phàm cười ha ha một tiếng đứng lên, bị chính mình lực lượng kinh người cho kinh ngạc đến, ba khỏa gỗ sam đều bị Diệp Phàm cho bẻ gãy, cái này rung động một màn bị người khác nhìn thấy, khẳng định sẽ kết luận là lỗ trí thâm nhổ lên liễu rủ. Lực lượng này cũng là cường đại, không gì sánh kịp lực lượng. Diệp Phàm thoải mái cười ha hả, có điều ngưu phủ thời gian rất ngắn, hắn thì dừng lại, khôi phục lại bình thường khí lực. Lần này chỉ có thể coi là mấy phút, có điều dạng này cũng đáng được. Ngay tại lúc Diệp Phàm cho là kết thúc, chợt thấy bị hắn nổ rễ cây bộ thế mà mang ra một đóa màu đỏ cây dù hình dáng đồ vật đến, Diệp Phàm còn cho là mình nhìn lầm. Tại trong đầu hắn lập tức toát ra linh chi hai chữ đến, hai mắt đều phát sáng đứng lên, liền cái này linh chi hắn đều có thể hái đến, còn có cái gì không thể có. Linh chi, thật sự là linh chi. Diệp Phàm lặp đi lặp lại nhìn. Tam hồi mới xác định được. Chương 35, Vương Gia Thôn. Diệp Phàm cẩn thận từng ly từng tí đem viên này linh chi đem xuống, khỏe miệng lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Lần này lên núi đến trả thu hoạch một khỏa linh chi thật vận khí siêu tốt. Phân ba lần Diệp Phàm đem gỗ sam khiêng về trong nhà qua, linh chi loại này chân quý thuốc đông y ỉa, hắn là không có ý định trực tiếp ăn, chính dễ dàng có kỹ thuật có thể đi bồi dưỡng linh chi. Linh chi còn có thể sinh trưởng, mà lại dùng phù lục ngâm đi ra ngũ hành phù lục, hoàn toàn có thể thích hợp linh chi sinh trưởng. Chỉ cần hái linh chi một góc ném tới trong nước liền có thể trở lấy sinh trưởng. Loại này linh chi ngâm ngũ hành thủy, sinh trưởng cũng là chậm chạp, cho nên một lát hắn cũng không nóng nảy, cái này chậm rãi đi làm là được rồi. Về đến trong nhà sau đã là ban đêm, nghe nói Diệp Phàm bao xuống 10 mẫu đất về sau, rất nhiều người đều tại hiếu kỳ hắn có phải hay không lại phải trồng trọt mạ cả. Trong thôn liên quan tới mạ cả kỹ thuật, chỉ có Diệp Phàm một người sẽ, toàn bộ Hồng Dương thôn bên trong cũng chỉ có hắn sẽ, cho nên rất nhiều người đều đến học trộm, đều muốn đến học môn kỹ thuật này. Tại toàn bộ Tân Hòa trong huyện, thì chỉ có mấy người hội trồng trọt, nhưng bọn hắn kỹ thuật cũng không bằng Diệp Phàm đến vững vững vàng vàng, rất nhiều người đều muốn đến lấy kinh nghiệm. Diệp Phàm tốt cũng không lâu lắm, bên ngoài đến mấy cái thôn dân, sắc mặt nhìn không quá hiền hòa, giống như có chủ tâm cũng là đến gây chuyện người. Tựa như là khác thôn làng, không phải chúng ta cái thôn này, hẳn là sắt vách Vương Gia Thôn. Vương Phương vừa làm xong cơm thì tại cửa ra vào nhìn thấy những thứ này ba năm người tụ tập cùng một chỗ, một bộ muốn đánh nhau bộ dáng, vội vàng đi vào trong phòng thông báo Diệp Phàm, để hắn trốn đi. Chị dâu, ta lại không đi làm việc trái với lương tâm, ta làm gì phải ẩn trốn. Ngươi cũng không cần lại đến khuyên ta, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, bọn họ muốn tới làm gì. Diệp Phàm trên tay xuất hiện một trương như phù, chỉ cần có gió thổi cỏ lay, bọn họ chỉ muốn vọt qua đến, hắn thì đem cái này như phù cho xé mở, tới một người hắn thì đánh một người. Ngươi chính là cái kia gọi Diệp Phàm người, nghe nói ngươi trồng ra mạ cả. Trong đám người có người chỉ trỏ. Diệp Phàm đứng tại cửa ra vào liền bị người nhận ra, có người lên tiếng nói ra. Không sai, ta cũng là Diệp Phàm, các ngươi tìm ta làm gì? Diệp Phàm mi đầu nhào nhào, đối xuất hiện Vương Gia Thôn người, không phải rất lợi hại thoải mái. Những thứ này nhìn chằm chằm nhìn lấy chính mình, cũng không biết có ý đồ gì, trên người hắn liền xem như có kỹ thuật đó cũng là bất truyền chi bí, không phải là cái gì người đều có thể đạt được. Ngươi biết vương gia chúng ta thôn hàng năm đều có một cái truyền thống ngày lễ, cái kia chính là sở, sữa tiết, thực chúng ta có thể thương lượng một chút, ngươi dạy cho chúng ta trồng mạ cạ, vương gia chúng ta thôn tùy tiện một nữ nhân, chỉ cần ngươi ưa thích có thể tùy tiện sở, sẽ không phạm phương pháp, cái ngày lễ này thì tại hậu thiên. Một người dáng dấp có chút quỷ kế đa đoan người đi lên phía trước, kéo Diệp Phàm đi sang một bên. Lặng lẽ đang nói chuyện với hắn, ánh mắt kia là cái nam nhân đều có thể nhìn ra là có ý gì. Diệp Phàm đầu tiên là trong con ngươi lộ ra tinh quang đến, vội vàng khoát khoát tay nói ra, không không không, cái này tại sao có thể đâu, nếu như ta nếu là không cẩn thận sờ đến lao bà ngươi bộ ngực, vậy ta chẳng phải là bị ngươi cho đánh chết, cái này vẫn là quên đi. Tuy nhiên Diệp Phàm nói như vậy, nhưng trong lòng lại là nghĩ như vậy. Vương gia thôn nữ nhân tùy tiện sở, người nào định ra đến quy củ, thật đúng là đầy đủ kỳ hoa. Ta cái này không đều nói, chỉ cần là trưởng thành nữ tử ngươi có thể tùy tiện sở, tại hậu thiên ngày lễ bên trên, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó, chúng ta là sẽ không cáo ngươi. Mà lại liền xem như ngươi sở vợ ta, cái này ta cũng sẽ không đối ngươi làm gì, nhưng tiền đề phải là ngươi muốn dạy cho chúng ta trồng mạ cạ. Ngươi cũng biết toàn trấn thì ngươi một cái sẽ, không có có người khác biết cái này. Vương lão thực tâm lý thầm mắng một chút Diệp Phàm muốn thật nhiều, liền lao bà hắn đều không buông tha, thật là có chút cầm thú. Có điều ngày mai ngày lễ cũng là như thế, liền sẽ bị người nào cho sở coi như làm cái gì sự tình đều không phát sinh. Vậy ta ngày kia đi một chuyến, có điều cái này trồng trọt mạ cả kỹ thuật, ta cũng không thể cam đoan có thể chuyện lặt vặt. Cái này ta không đánh cược, đến lúc đó chồng không sống cũng không nên đến trách ta. Diệp Phàm cũng không phải ngu như vậy, thật có thể đem cái này nói cho hắn biết, có điều một số kỹ thuật nói ra, không có phụ lục bọn họ cái gì đều làm không. Với hắn mà nói trọng yếu nhất vẫn là phụ lục, Diệp Phàm đối cái này sợ, xưa tiết hết sức tò mò, thật muốn nhìn lại một chút, cái gì đều ngăn cản không nổi tâm lý hiếu kỳ. Cái này thật treo lên hắn khẩu vị tới. Chúng ta cũng không cần ngươi toàn bộ dạy, chỉ cần dạy dỗ ta nhóm một chút xíu liền có thể. Vương gia thôn đại môn tùy thời xin đợi ngươi đến, vậy chúng ta quyết định như vậy các. Vương lão thực nghe được Diệp Phàm đáp ứng, tâm lý thạch đầu rơi xuống, đi tới vô vô bả vai hắn, trên mặt cười tủm tỉm đứng lên. Diệp Phàm về một cái vẻ mặt vui cười sau đó lại hỏi có chuyện gì. Vương lão thực dẫn người liền rời đi, bọn họ sau khi đi Vương Phương một mặt lo lắng đi tới. Tiểu Phàm, bọn họ tìm ngươi đến là làm gì chứ? Vương Phương cũng là vương gia thôn người, nhìn thấy người trong nhà tìm Diệp Phàm, cũng không tiện đi tới nói cái gì, bọn người sau khi đi mới tới hỏi thăm. Không có việc gì, cũng là trò chuyện một chút thiên. Diệp Phàm thật là không biết nói, chính mình theo người khác giao dịch. Qua vương gia thôn chơi hội, hay là người khác sốt ruột mời. Vương Phương A một chút không lại nói cái gì, chỉ là con ngươi một mực đang nhíu mày, sắc mặt hơi có chút do dự, muốn nói lại thôi không nói ra. Vậy chính ngươi muốn cẩn thận một chút, vương lão thực những người này không phải người tốt lành gì, ta đi trước rửa chén. Vương Phương ánh mắt nhìn một chút Diệp Phàm về sau, chuyển tới nơi khác qua, tâm lý có việc lại không nói ra. Ngày kia đến đúng giờ đến, một ngày này vương gia thôn đã tụ tập không ít người, sáng sớm Diệp Phàm đi gọi nhị cậu cùng đi vương gia thôn bên trong. Cái ngày lễ này so sánh cổ lão, giết dê bò lập tức liền bắt đầu, mà lại ngày lễ mọi thời tiết tại cử hành, một mực là đến tối một năm chỉ có một lần, cho nên Diệp Phàm chạy đặc biệt nhanh. Diệp Phàm không biết vương gia thôn nữ vóc người thế nào, nhìn thấy phong vận mười phần trung niên nữ nhân. Đỉnh lấy đại mộc dưa tới lui, hắn trừ nhìn xem, không có động thủ ý tứ. Những nữ nhân này còn thỉnh thoảng vứt mị nhăn đến, bị nam nhân sờ không có gì, bị tiểu hài tử sờ thật đúng là một cái không giống nhau thể nghiệm. Rất nhiều nữ nhân đều chọn chúng Diệp Phàm, làm ra tất cả vốn liếng tới. Diệp Phàm nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp đối với hắn nháy mắt ra hiệu còn cười ha hả, nhưng nhìn đến sâu dưa đối với hắn dạng này nháy mắt thần đến, kém chút không có phun ra, đặc biệt là không có ngực nữ nhân, không biết các nàng nơi nào đến tự tin tại cái ngày lễ này bên trong đi ra, mà không phải đóng trong nhà. Liên ngực đều không có, cái này để người ta làm sao sở, sẽ bị người mắng chết. Diệp Phàm cùng nhị cẩu bốn phía đi, đồng nhiên phía sau có người đập hắn một chút, bị kinh sợ, quay đầu liếc liếc một chút, ngoài ý muốn nói, Triệu Lan Thẩm, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Ngươi cũng có thể tại, ta vì cái gì không thể tại, liền biết ngươi không thành thật, tới nơi này tìm thú vui đến. Chương 36, ngoài ý muốn. Thẩm ngươi đến nơi này làm gì, ngươi cũng không phải cái này vương gia thôn người, lại nói ngươi tới nơi này. Vạn nhất không biết người đem ngươi cho sở, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Diệp Phàm nhìn chằm chằm Triệu Lan trước ngực nhìn lại, không có bị nàng lời nói cho hù sợ, ngược lại là hào phóng nói ra, ánh mắt tự nhiên không ở yên. Ha ha, ngươi ngược lại là nhớ tới quan tâm thầm đến, ta xem là trong lòng ngươi dục dịch, muốn động thủ với ta à. Triệu Lan duỗi ra bản thân ngón tay tại đẹp trai bay người lên đâm một chút, mang theo một đôi mị nhãn tại đối vui cười. Nếu như Triệu Thẩm nhận người khác khi dễ, ta khẳng định sẽ vì ngươi ra mặt, Triệu Thẩm cũng không cần lại đến mê hoặc ta, ta khuyên Thẩm ngươi vẫn là trở về đi. Diệp Phàm có thể không dám ở nơi này đem nàng cho sở, đến lúc đó muốn truyền đến toàn bộ thôn làng qua, mặt đều không địa phương đặt, đến lúc đó khẳng định có người đang nói Diệp Phàm niên kỷ nhỏ như vậy. Thế mà như cái giống như sát lang. Ngươi nói như vậy càng không thể để ngươi trở về, nói cho Thẩm ngươi coi trọng cô nương nào, ta đem nàng cho dẫn tới bên người đến, tránh khỏi chính ngươi thẹn thùng. Triệu Lan nhìn thấy Diệp Phàm do dự, chủ động xách ra ý nghĩ của mình tới. Diệp Phàm vẫn là dọa sợ một chút, cái này Triệu Lan lá gan so với hắn đều lớn hơn, cứ như vậy qua đem con gái người ta linh đến. Đến lúc đó còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Triệu Thẩm vẫn là không muốn, ta sợ. Nói như vậy Diệp Phàm sắc mặt thật sự là khẩn trương, dù sao thật không có qua dạng này sự tình, có lẽ đây chính là nói có sắc tâm không có sắc đảm khắc họa đi. Lại nói Diệp Phàm tới sở cái quỷ A, cũng là tới xem một chút mà thôi, dù sao bị người cho uy hiếp, nếu là không đến lời nói, đến lúc đó nói này nói kia. Tính toán, ta mặc kệ ngươi, thích thế nào liền thế nào đi. Triệu Lan đối với Diệp Phàm nhát gan đã là không thể nhịn được nữa, hất đầu liền rời đi. Chờ lấy nàng sau khi đi Diệp Phàm tranh thủ thời gian thì nắm lấy nhị cẩu tử đổi chỗ qua, nếu là lại để cho nàng nhìn thấy lời nói, mặt đều nhanh cho mất hết. Diệp Phàm chính mình đoán chừng một chút toàn bộ thôn làng không sai biệt lắm nữ nhân có 100-200 người. Nam nhân tại khoảng 300-400 người, toàn bộ thôn làng trong ngoài đều là người. Toàn bộ trong thôn đều là đang ăn mừng ngày lễ, từ buổi sáng mãi cho đến buổi chiều, Diệp Phàm đều không dám đi tìm nữ nhân vào tay đến, ngược lại là nhiều lần vương lão thực chủ động tới, đều bị hắn cho cự tuyệt. Không phải Diệp Phàm không nghĩ, mà chính là hắn tìm kiếm một cái, vừa muốn ra tay thì đụng tới trung học nữ đồng học chính lệ. Cái giờ này thật đúng là xui xẻo a. Diệp Phàm thu tay lại so sánh nhanh, nếu để cho Trình Lệ biết lại cho hắn truyền đi, hắn mặt mũi đều không có. Hiện tại Trình Lệ cùng Chu Dĩnh đều là tại trong huyện lên cấp 3, nếu là thổi cái phong nói cho Chu Dĩnh, Diệp Phàm hình tượng liền không có, vận may này hắn thật muốn mắng cha. Liền cơm cũng chưa ăn bên trên, Diệp Phàm liền chạy ra khỏi qua, nhị cẩu tử vẫn không rõ. Nhìn hắn chạy cũng đi theo chạy, chờ ra vương gia thôn Diệp Phàm sờ sờ chính mình cái bụng đã đói chết. Diệp Phàm, ngươi làm sao cũng tại vương gia thôn cửa A. Diệp Phàm mới ra đến, đón đầu thì đụng phải Trình Lệ, đối phương liếc mắt liền nhìn ra hắn tới. Trình Lệ à, chúng ta Hồng Dương thôn rời cái này gần, ta thì tới xem một chút, không có nghĩ tới đây lại là loại này ngày lễ. Diệp Phàm có chút bối rối lên. Nhưng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, cũng không muốn để Trình Lệ biết hắn bây giờ đang làm gì. Ha ha, ngươi đây thì đỏ mặt, cái ngày lễ này rất lợi hại truyền thống, lại nói bị người sờ một chút lại không có gì. Trình Lệ không để bụng khoát khoát tay, tuy nhiên trên thân còn ăn mặc đồng phục, nhưng làm học sinh cấp 3 nàng, quy mô cũng không nhỏ. Nóa, chuẩn bị cho tốt giống ngươi bị người sờ vớt qua một dạng, khó trách lớn như vậy, không biết bao nhiêu cái nam nhân sờ qua. Diệp Phàm tâm lý xem thường một chút, tưởng tượng một chút một đống lớn tay ở trước mặt nàng thoảng qua đã cảm thấy thụ không. Chương 37, Tần Lão Sư. Diệp Phàm thật nghĩ chửi một câu, chính mình tới chỗ như thế làm ngươi chuyện gì, nhưng nghĩ đến cái này Trình Lệ dễ dàng miệng rộng, đến lúc đó tại Chu Dĩnh cái kia hóng hóng gió, vậy liền thật khổ cực. Đối Diệp Phàm, nghe nói ngươi bây giờ không có đến trường, trong nhà chồng trọt đều kiếm lời không ít tiền, về sau phát đạt sẽ không quên ta cái này đồng học đi. Trình Lệ tướng mạo có chút xinh đẹp, tuy nhiên không bằng Chu Dĩnh đến xinh đẹp, nhưng dáng người cũng không tệ lắm, đặc biệt là nàng ngực theo niên kỷ không tương xứng, cũng không biết là ăn cái gì, vậy mà dáng dấp lớn như vậy. Diệp Phàm mỗi lần nói chuyện cùng nàng đều sẽ bị dao động cho hấp dẫn tới. Trình Lệ kích cỡ một M6 trong thôn đã coi như là rất cao ngũ quan đoan chính là nàng cặp mắt kia rất lợi hại câu người. Nếu như không cẩn thận liền nói, Trình Lệ trong nhà cũng coi là có chút ít tiền gia đình, không lo ăn không lo uống, nhà hai tầng thành tích học tập cũng không tệ lắm. Lớp phó nói giỡn, ta hiện tại cũng là cái nông dân, chỗ nào có thể kiếm lời bao nhiêu tiền, ngã là các ngươi lên cấp 3 người, về sau là muốn thi lên đại học, về sau đi đến thành phố lớn qua, kiếm tiền còn không dễ dàng. Diệp Phàm gãi gãi đầu, lên trung học thời điểm cái này Trình Lệ còn truy cầu qua một lần, nhưng lần đó bị hắn cho cự tuyệt, lại nói niên kỷ của hắn mới bao nhiêu lớn, thì là nghĩ đến sách, không nghĩ đừng. Ngươi thì đừng khiêm nhường, ngươi còn nhớ rõ chúng ta trung học lão sư Tần Thư Nhã không, nghe nói nàng hiện tại sinh bệnh nằm viện, chúng ta dự định cuối tuần này đi xem nàng. Trình Lệ nhắc lên Tần lão sư đến, nói với Diệp Phàm. Tần Thư Nhã Diệp Phàm nhớ kỹ rất rõ ràng là hắn một lớp chủ nhiệm, trước đó Diệp Phàm muốn nghỉ học thời điểm, còn dự định qua cho hắn giúp đỡ tiếp tục đến trường, sau cùng Diệp Phàm cự tuyệt nàng hảo ý. Cái này lão sư để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng, hiện tại nhớ tới hắn trả rõ mồn một trước mắt, thoáng như ngay tại phát sinh ngày hôm qua qua một dạng. Qua, cái này ta nhất định phải qua, cuối tuần này ta cùng các ngươi cùng đi xem Tần lão sư. Nàng là tại bệnh viện nào đâu? Diệp Phàm không biết hiện tại Tần lão sư đi làm nha, nhất thời thì hỏi tới. Tần lão sư ban đầu là xuống nông thôn dạy học, bây giờ bị triệu hồi trong huyện qua, nàng hiện tại ở tại bệnh viện huyện. Trinh Lệ nhìn lấy Diệp Phàm túi đầu nói ra. Giống như Tần lão sư bệnh tình còn rất nghiêm trọng, cái này khiến Diệp Phàm có chút lo lắng đứng lên, hỏi, Trinh Lệ, Tần lão sư tới là bệnh gì? Có nghiêm trọng không a? Nghe nói nàng hai cái đùi không thể đứng lập, nửa người dưới muốn tàn tật, cuối tuần chúng ta đi xem liền biết, Tần lão sư còn trẻ như vậy, ai? Trình Lệ than thở để Diệp Phàm cũng đi theo ảnh hưởng đến, không nghĩ tới còn để hai cái đùi đều tàn tật. Diệp Phàm rất rõ ràng Tần lão sư còn chưa kết hôn, rất lợi hại cô gái xinh đẹp, mới từ trong đại học tốt nghiệp ra tới thì tới đến bọn họ trong trấn dạy học. Mà lại đại phu đều nói, Tần lão sư cái này hai cái đùi được không, bạn trai nàng đều vứt bỏ, cái này ngươi không thể nói với khác, không phải vậy ta cắn ngươi. Trình Lệ ai than khí, Tần lão sư tốt như vậy người, lại ra dạng này biến cố, để cho nàng rất thương tâm, lại thêm bị bạn trai cho vứt bỏ, dạng này song trọng đả kích dưới, cũng không biết nàng có thể hay không chịu được lấy. Vậy ngày mốt 12 giờ trưa ngươi đến trường học của chúng ta cửa, đến lúc đó chúng ta cùng lúc xuất phát. Trình Lệ ngẫm lại sau cùng nói với Diệp Phàm, đã đều là đồng học, như vậy thì có thể cùng lúc xuất phát tiến đến, đều là qua thăm viếng sư phụ của mình. Ban đêm sau khi về đến nhà, Diệp Phàm tâm sự nặng nề, bởi vì không biết Tần Thư Nhã tới là bệnh tình gì, cho nên không có cách nào qua trị liệu. Trung y gì bao la như vậy tinh thâm, có lẽ là có biện pháp trị tận gốc, đại phu làm không được sự tình, cái này đạo quyển thiên phù thế nhưng là báo vật, phổ thông tật bệnh còn không phải dễ như trở bàn tay. Tiểu phàm ngươi làm sao liền cơm đều không ăn, hôm nay ngươi cũng đi nơi nào? Vương Phương mới vừa buổi sáng đều không nhìn thấy Diệp Phàm, biết tối hôm qua cùng vương gia thôn người trò chuyện rất lợi hại vui sướng, cũng có chút đoán được qua cái chỗ kia. Làm sinh trưởng ở địa phương này vương gia thôn người, không có so với nàng rõ ràng hơn cái ngày lễ này, Diệp Phàm không nói gì liền biết hắn qua. Cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Vương Phương tới cửa, một đôi phức tạp ánh mắt hướng bên trong xem xét, sau đó lại thở dài đi về tới. Nàng muốn nói với Diệp Phàm chút lời nói, nhưng lời đến khỏe miệng liền không có tiếp tục nói đi xuống. Làm nam nhân qua như thế địa phương, cái này đều không có gì, bình thường phản ứng sinh lý mà thôi. Diệp Phàm không có từ trong lời nói của nàng nghe được cái gì, mà chính là hiện tại hắn đầy trong đầu. Tất cả đều là Tần Thư Nhã sự tình, nàng là Diệp Phàm đời này gặp qua lớn nhất hảo lão sư. Tần Thư Nhã là muốn giúp đỡ Diệp Phàm lên xong cao trung, nàng biết lấy Diệp Phàm học tập năng lực, thi lên đại học hẳn là dễ dàng, cũng là không nghĩ tới chính hắn nghỉ học. Diệp Phàm thực cũng biết Tần Thư Nhã không có nhiều tiền, vốn chính là một cái giáo viên, sao có thể gánh chịu nhiều như vậy phí dụng, khéo lời từ chối. Diệp Phàm điện thoại di động không có để lại Chu Dĩnh điện thoại, sau nửa đêm hắn đều ngủ không được đứng lên, chạy đi ra sân, nhìn một chút cái này gốc hoang dại linh chi. Cái này gốc linh chi bị hắn cho ngâm mình ở ngũ hành phù lục trong nước, trước đó thì dùng có thước đo, có chừng bao dài, sau đó hiện tại cách mấy ngày lại đi nhìn, không nghĩ tới vừa dài một vòng đi ra. Diệp Phàm trên mặt lộ ra cuồng vui thần sắc đến. Tiếp tục như vậy lời nói, có thể hái xuống một mảnh nhỏ trồng trọt tại mặt khác ngũ hành thủy bên trong. Hoang dại linh chi hiện tại giá cả bị xào đến giá trên trời, đặc biệt là thuần túy hoang dại linh chi, năm càng dài giá cả càng cao, Diệp Phàm trên tay cái này gốc hoang dại linh chi chí ít trăm năm trở lên. Có điều Diệp Phàm sẽ không ngu như vậy chính mình phục dụng, có ngũ hành thủy ấp trứng, trưởng thành không thể tưởng tượng. Hai ngày sau, Diệp Phàm cùng Vương Phương nói một chút muốn vấn an Tần Thư Nhã, lần này hắn không mang theo nhị cậu, mà là tự mình một người tiến đến. Huyện nhất trung cửa, Diệp Phàm sớm tại trước giữa trưa liền đến, lần này vì Tần Thư Nhã hắn mang một số tiền, đi mua một quả ướp lạnh mang lên. Giữa trưa tiếng chuông một vang lên, Diệp Phàm biết là tan học, tại cửa ra vào chờ nửa ngày, rốt cục nhìn thấy một thân lam sắc đồng phục Chu Dĩnh. Bên cạnh ba hai nữ sinh vây quanh, nàng cũng là cái kia Phượng Hoàng, bên cạnh cái kia là gà mái. Diệp Phàm, chúng ta ở chỗ này. Trình Lệ cũng tại Chu Dĩnh bên cạnh, kêu một tiếng hậu Chu Dĩnh đối với hắn cũng gật đầu. Diệp Phàm đi qua, một mặt ý cười. Ngươi liền đồ, vật đều mua, chúng ta còn không có mua đâu, chờ sau đó cùng chúng ta đi mua một đóa hoa đi. Đến lúc đó trực tiếp thì đưa cho Tần lão sư. Mấy cái này nữ học sinh, Diệp Phàm thì nhận biết hai cái, về phần hắn hai cái tuy nhiên cũng là một trường học, biết Diệp Phàm cái này đã từng học bá, bây giờ không có học tập đều mất đi hứng thú. Diệp Phàm đối với các nàng lãnh đạo biểu lộ không có để ở trong lòng, cho tới bây giờ tình trạng này, bị người châm chọc khiêu khích, cái này cũng không quan hệ. Hắn lần này chỉ là đến xem Tần Thư Nhã, thuận tiện nghĩ biện pháp chữa cho tốt nàng bệnh. Cái này mới là đi xem Tần Thư Nhã mục đích. Chương 38, Thần Kinh Tọa Dịch. Diệp Phàm bồi tiếp các nàng qua tiệm hoa mua mấy cái bó hoa, sau đó tính cả chính hắn ở bên trong, 5 người qua bệnh viện huyện. Bệnh viện huyện cái này giữa trưa người vẫn tương đối nhiều, hiện tại Tần Thư Nhã đang khu nội trú bên trong. Cho nên qua thời điểm có thể hướng phía khu nội trú đi đến. Dọc theo con đường này Diệp Phàm rất lợi hại phiền những nữ nhân này, trừ Chu Dĩnh bên ngoài, hắn muốn qua cùng hắn thân cận cũng không thể, vẫn luôn ngăn cách một tầng Trình Lệ ba người. Khu nội trú lầu số 1 tầng 6 số 10 phòng bệnh, trước đó Diệp Phàm đều chưa từng tới dạng này bệnh viện, nhìn lấy nơi này đến đi đi người, trừ lạ lẫm nhìn tới nhìn lui. Cũng tâm hệ trong bệnh viện Tần lão sư. Diệp Phàm, đợi lát nữa vào xem Tần lão sư thời điểm, ngươi cũng đừng làm cho lão sư tức giận, hiện tại Tần lão sư tâm tình không tốt. Năm người tại y tá đứng hỏi y tá về sau, Trình Lệ đột nhiên kéo một chút Diệp Phàm, sắc mặt rất lợi hại cẩn thận nói với hắn. Ta biết nên nói cái gì, các ngươi yên tâm đi. Diệp Phàm không có đi phản bác, dù sao các nàng nói cái gì chính là cái đó, lần này tới cũng là muốn nhìn một chút Tần lão sư là sống bệnh gì. Cái này mới là Diệp Phàm tới nơi này ý nghĩ, về sau trở về mới có thể có biện pháp qua trị liệu, trong đầu nhiều như vậy kiến thức ý thì học còn không tin trị không hết. Cái thứ nhất là trong tay bưng lấy một bó hoa đi vào trước, sau đó Trình Lệ là cái thứ hai. Cái thứ năm là Diệp Phàm. Các nàng đi vào trước mỗi cái đều cho Tần Thư Nhã vân an, trong phòng bệnh Tần Thư Nhã chính nhìn ngoài cửa sổ xuất thần. Chợt thấy có người gọi nàng Tần lão sư, mới đưa nàng suy nghĩ cho xoay qua chỗ khác. Các ngươi làm sao tới? Chu Dĩnh Trình Lệ ngươi. A, cái cuối cùng là Diệp Phàm, các ngươi làm sao đều đến a? Tần Thư Nhã ăn mặc quần áo bệnh nhân nằm ở trên giường, nhìn thấy các nàng sau khi đi vào, mới chống đỡ thân thể ngồi xuống, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi vui thần sắc. Vốn là có chút tái nhợt khuôn mặt thêm ra một số tức giận tới. Tần lão sư, chúng ta đều là tới thăm ngươi, đây là chúng ta mua hoa đưa cho, hy vọng lão sư sớm ngày khôi phục về tới trường học dạy học. Chu Dĩnh đem hoa đặt ở phòng bệnh trên ban công, khóe miệng lộ ra mỉm cười tới. Tần lão sư, ta là Diệp Phàm, ngươi biết chưa quên ta đi, ta nghe các nàng nói lão sư ngươi sinh bệnh, cho nên ta cùng các nàng cùng đi. Ta cũng hy vọng lão sư ngươi có thể nhanh lên tốt. Diệp Phàm mặc dù bây giờ không có đến trường, nhưng là Tần lão sư tại hắn đến trường thời điểm, đối nàng tốt đời này cũng sẽ không quên. Diệp Phàm ngươi người đến là được, còn mang cái gì hoa quả đến, lão sư không có việc gì, cảm ơn các ngươi có thể đến thăm lão sư, không cần quải niệm lão sư. Tần Thư Nhã thật bất ngờ ở chỗ này có thể nhìn thấy Diệp Phàm. Dù sao cái này đã từng là một cái thành tích học tập hạng nhất hải tử, cũng là bởi vì gia cảnh khó khăn, lại sinh một số biến cố mới không được chính mình bỏ học. Sau đó Tần lão sư cũng là cùng các nàng trò chuyện một chút thiên, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Phàm nơi này đến, nàng thực là có khuyên hắn trở về sách, nhưng không tốt đi mở miệng. Diệp Phàm dù sao hiện tại là không có đến trường, cho nên rất khó qua dung nhập trong các nàng. Cảm giác bị gạt ra khỏi đến, nhưng hắn một mực đang quan sát. Sau đó mượn qua đi nhà vệ sinh khẽ hở, qua y tá đứng hỏi một chút liên quan tới Tần Thư Nhã bệnh tình. Cái này người y tá vẫn là cái thực tập, nhìn thấy Diệp Phàm là Tần Thư Nhã học sinh về sau, rất nhiệt tình nghiêm túc trả lời một chút nói ra, nàng là cấp 2 liệt nửa người, cái này nếu là không có khôi phục trị liệu lời nói, muốn tốt lời nói rất khó. Nàng là đùi phải liệt nửa người. Vậy cái này là nguyên nhân gì dẫn đến đâu? Diệp Phàm nghe được muốn tê liệt một cái chân, tâm lý không khỏi hơi hồi hộp một chút, đuổi theo đề tài hỏi tiếp. Cái này hẳn là nàng từ cao vị rơi xuống dưới tạo thành. Có điều các ngươi Tần lão sư rất lợi hại kiên cường, các ngươi làm nàng học sinh cũng đừng làm cho nàng thất vọng nha. Tiểu y tá nhìn thấy bệnh viện y tá trường đến, tranh thủ thời gian bỏ qua một bên Diệp Phàm rời đi bận bịu qua, cấp 2 liệt nửa người với hắn mà nói trước mắt muốn trị càng khó một điểm. Gãy xương tê liệt bình thường là kinh mạch nội thương chấm tích, dẫn đến không thể thông khí, cũng hoặc là xương cốt phát sinh vỡ nát dẫn đến không thể ngưng tập hợp một chỗ. Diệp Phàm cơ hồ là trong đầu tìm kiếm một lần đi đến, đồng nhiên một tấm bùa chú trôi nổi ở trước mặt hắn, thần kinh tọa dịch. Lấy trăm năm linh chi làm chủ tài, kim tuyến liên, pha ô hoa, hoàng tiên thảo ba vị dược tài chế biến thành dịch thể, sau đó thoa lên xương cốt lên. Trị liệu cấp 2 liệt nửa người thần kinh tọa dịch, ta chỉ có linh chi nhưng không có cái kia mấy vị dược thảo. Diệp Phàm nhìn trong đầu mặt khác tam vị dược thảo, xem ra chỉ có qua trên núi hái thuốc qua, nhìn có thể hay không vận khí tốt một điểm tìm tới. Diệp Phàm ngươi tới đây một chút. Tần Thư Nhã nhìn thấy Diệp Phàm qua vê đút cờ trở về, ánh mắt thất ý hắn tới, Diệp Phàm ngoan ngoãn đi qua, rủ xuống nghe nàng lời nói. Tần lão sư đâu? cũng không muốn lại khuyên ngươi cái gì, ngươi có thể tới nhìn lão sư, thật rất lợi hại, cảm ơn ngươi trả lại cho ta mua đồ, nhưng là lão sư một mực tin tưởng ngươi trong trường học là một cái hảo học sinh, hiện tại đi lên xã hội, ta hy vọng ngươi ngày sau y hề nguyên có thể thành tài, có thể đi chợ giúp đến nhiều người hơn. Những lời này nói Diệp Phàm nội tâm tràn đầy, thật sự là có chút cảm giác động, liên tục gật đầu nói ra, tần lão sư ta sẽ không quên ngươi hôm nay nói, ta hội khắc trong tâm khảm. Dạng này tần lão sư cứ yên tâm, các ngươi liền đi về trước đi, tần lão sư tự mình một người có thể, các ngươi buổi chiều còn phải đi học đâu, còn có ngươi Diệp Phàm tới một lần trong huyện qua xa, vừa đi vừa về dạy vò không dễ dàng. Năm người vốn còn muốn đi thêm làm bạn một chút tần lão sư, nhưng không nghĩ nàng không cao hứng, lập tức liền nghe lời đứng dậy cùng hắn tạm biệt một chút. Từ trong bệnh viện đi ra, Diệp Phàm còn băn khoăn cấp 2 tàn tật, nếu như có thể dựa theo cái này đạo quyển thiên phù lên cách điều chế, lấy ra thần kinh tọa dịch thoa lên nàng trên đùi, nói không chừng còn có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Chỉ cần có một chút điểm hy vọng, Diệp Phàm cũng sẽ chỉ 100% nỗ lực đi hoàn thành, cùng Chu Dĩnh các nàng cùng một chỗ trở lại huyện nhất trúng cửa, các nàng buổi chiều còn muốn đi lên lớp, Diệp Phàm liền nói đừng. Vừa vặn Tô Ngộng Giao ngồi xe riêng đi qua thời điểm, nhìn thấy quen thuộc một màn, tranh thủ thời gian nói với tài xế, Trần Bá dừng xe, ta nhìn thấy hắn, ta thật nhìn thấy hắn, tìm xong khổ a. Tô Ngộng Giao nhịn không được trên mặt vẻ kích động, đẩy cửa xe ra sau đó đeo bọc sách hướng phía Diệp Phàm chạy tới, hiện tại là mở khi đi học đợi, cho nên lui tới người đặc biệt nhiều, đại bộ phận đều là học sinh. Tô Mộng Giao tại huyện Nhất Trung liền bị toàn trường nam sinh, công nhận là toàn trường lớn lên hoa khôi, tướng mạo thanh thuần ngọt ngào, khí chất ưu nhã, nhận không ít truy đuổi. Hiện tại mọi người lại cái căm rơi xuống. Cho tới bây giờ chưa từng thấy Tô Ngộng Giao chủ động hướng phía một cái nam sinh chạy tới, còn đối với hắn phất tay ra hiệu. Mà càng im lặng là nam sinh này thế mà không cầm Tô Ngộng Giao coi là chuyện đáng kể. Nam nhân này cũng là Diệp Phàm rồi, trong đầu hắn đều nghĩ đến thần kinh tọa dịch sự tình. Đối Tô Ngộng Giao tiến lên đây thật sự là không thấy được. Là một người dốc hết tại một sự kiện thời điểm, chỗ nào nhớ kỹ trước mặt còn có ai. Chương 39, cự tuyệt hoa khôi. Tô Ngộng Giao chào hỏi Diệp Phàm không thấy được, nàng cũng không có tức giận xuống dưới, tiếp tục vung vẩy chính mình mảnh cánh tay, khỏe miệng duy trì ngọt ngào nụ cười, rung động lòng người êm thai lại thanh thúy nói ra, Diệp Phàm đồng học ngươi tốt, ta gọi Tô Ngộng Giao. Diệp Phàm bị người ở trước mặt gọi như vậy lấy mới phản ứng được, ngẩng đầu lên nhìn thấy một người mặc màu trắng váy đầm nữ tử. Dáng dấp như trong ngày mùa đông tuyết trắng mênh mang, như nước bùn mà không nhiễm khí chất, ngũ quan tinh xảo đến giống như đồ sứ, da thịt tinh tế tỉ mỉ có thể vặn đi ra một dạng này thanh thuần cô gái đáng yêu tại nói chuyện với mình. Diệp Phàm cảm giác được chính mình trái tim trong nháy mắt thì ra tốc đứng lên, liền hô hấp đều muốn ngạt thở, lần trước vội vàng từ biệt còn không có nhìn kỹ cô gái này, hiện tại xem ra thật xinh đẹp. Ngươi tốt ta gọi là Diệp Phàm, lần trước ta nhớ được ngươi. Diệp Phàm nhìn thấy huyện Nhất Trung hoa khôi, sắc mặt không khỏi đỏ lên, nhưng lại không biết nên nói cái gì, tay không đủ xử trí đứng lên, cùng dạng này mỹ nữ nói chuyện trước đó đều tưởng rằng đang nằm mơ. Tô Ngộng Đình Thủy Trung mỉm cười, thanh âm rất lợi hại nhu hòa tinh tế tỉ mỉ, thanh tuyến đều rất lợi hại thanh thúy, nói ra, lần trước cũng không kịp cảm tạ ngươi. Ta có thể muốn điện thoại di động của ngươi hào sao? A, ngươi muốn ta số điện thoại di động? Diệp Phàm vừa nói không quan hệ về sau, Tô Ngộng Giao liền muốn hắn số điện thoại, cái này đến quá nhanh đi. Trong lòng của hắn có một vạn con mai con tại đi loạn, cảm giác đây là trên trời rơi xuống đến đĩa bánh, thế mà có thể phát ra tại hắn một cái dân quê trên thân. Thế nào, ngươi chẳng lẽ không nguyện ý không? Tô Ngộng Giao yên lặng một chút, dị vãng nàng đều không có mở miệng qua, đều sẽ có người tranh nhau chen lấn muốn nàng số điện thoại, nhưng bây giờ nàng chủ động người khác lại xuất hiện khó xử, điểm này để cho nàng phượng nhãn không khỏi lộ ra quang tới. Không phải, ta điện thoại di động không có mang, số điện thoại ta quên. Diệp Phàm số điện thoại thật là không có qua dùng mấy ngày, xác thực không có qua nhớ số điện thoại, cho nên có chút xấu hổ nói ra. À cái kia không có việc gì, ta có thể đem ta số điện thoại di động lưu cho ngươi, ngươi lần sau nếu có chuyện gì có thể tìm ta đây. Tô Mộng Giao không có có thất vọng, gật đầu đem điện thoại mình lưu cho Diệp Phàm. Lúc này là học sinh trở về trường thời gian, Tô Mộng Giao gặp một cái nông thôn nam đã để toàn trường nam sinh đều tan nát cõi lòng. Đây chính là toàn trường nữ thần A, công nhận thứ nhất hoa khôi. Vậy ngươi còn có chuyện gì sao? Nếu như không có việc gì lời nói, ta muốn trở về. Diệp Phàm xác thực không biết nên nói cái gì, cùng cái này Tô Mộng Giao đứng chung một chỗ, chính hắn liên thủ cũng không biết nên để vào đầu qua. Ta muốn mời ngươi ăn cái cơm không biết có thể hay không đâu. Tô Mộng Giao đối với cứu chính mình nhân nhân, nếu như ngay cả điểm biểu thị đều không có lời nói, cái kia nàng thật cùng động vật máu lạnh khác nhau ở chỗ nào. Ăn cơm cũng không cần, ta còn muốn vội vàng về nhà đâu, ta là Hồng Dương Thôn, thực ngươi không cần cảm ơn ta, người nào không có mấy cái sự tình đâu, tiện tay mà thôi mà thôi. Diệp Phàm mình ngược lại là rất lợi hại nghi thoáng, hắn mình nói như thế nào đều là trong trường học đi ra, đối với nam sinh loại này hâm mộ ánh mắt, một bộ hận không thể ăn là hắn biết, muốn là mình theo tới, khẳng định sẽ bị người nói mình để làm chi. Mà lại giống Tô Mộng Giao dạng này tuyệt mỹ nữ hài, căn bản là không thể nào coi trọng Diệp Phàm, cho nên hắn chủ động không muốn đi giao hảo, miễn cho có ít người âm thầm đến báo thù hắn. Dạng này à, vậy cũng không quan hệ, ngươi lần sau đến thời điểm, nhất định muốn cứ gọi điện thoại cho ta, đến lúc đó ta lại mời ngươi cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Tô Mộng Giao tuy nhiên tâm lý có chút tiếc nuối bị người cho cự tuyệt, nhưng hợp tình hợp lý, chỉ là không nghĩ tới lại là một cái nông thôn đi ra người. Có điều liền xem như dạng này, Tô Mộng Giao vẫn là sẽ không đi từ bỏ, chỉ cần hắn đến trong huyện thì có cơ hội. Cái kia ta đi trước. Diệp Phàm phất phất tay chính mình rời đi trước. Tô Mộng Giao nhìn nửa ngày mới vào trường học, nàng trừ công nhận hoa khôi bên ngoài, vẫn là trường học công nhận học bá. Vừa về tới trường học, Tô Mộng Giao liền đến lớp 11, 1, ban, bởi vì nàng học tập năng lực siêu nhanh, cho nên sơ tam thời điểm liền đem lớp 10 nội dung toàn bộ học xong, trực tiếp nhảy vọt đến lớp 11. Ai u? Chúng ta Tô Đại Tiểu Thư bây giờ nói yêu đương A. Tô Mộng Giao vừa ngồi vào vị trí của mình, một cái quỷ linh tinh quái nữ sinh tiếp cận đến, một trương mặt trẻ vũ bự nữ hải lôi kéo tay nàng. Trương Y Dĩ Y ngươi nói nhăng gì đấy, ta chỗ nào nói chuyện yêu đương, ta nhưng không có. Tô Mộng Giao bạch nàng liếc một chút, bĩu môi ba giả bộ tức giận nói ra. Tô tỷ tỷ, ta chính là chỉ đùa một chút bé bé. Ngươi không muốn giận ta à, bảo bảo cay a đáng yêu, lớn không ta đưa ngươi cái kia hỉ dương dương. Trương Y Dĩ cọ lấy Tô Mộng Giao, khỏe miệng hì hì nói ra, cả người lại manh vừa đáng yêu, quả thực có thể ấm nhập tâm bên trong. Mỗi khi thấy bộ này giả ngây thơ biểu lộ, Tô Mộng Giao quả thực bị nàng đánh bại, vươn tay bắt một chút nàng ngực, khẽ nói, cái này còn tạm được, mấy ngày không thấy ngươi lại biến lớn. Ngươi đây là muốn có chủ tâm tức chết ta. Hi hi, Tô tỷ tỷ ngươi làm gì sờ người ta, thực người ta cũng không biết vùng, có thể là mụ mụ gen tốt, cho nên cứ như vậy rồi. Bị Tô Mộng Giao cho đánh lén, nàng không có chút nào khẩn trương, ngược lại tiếp tục ở nơi đó che miệng cười trộm, mở lớn chính mình vô tội con mắt. Ta sữa bò đều uống tốt nhiều, cũng không thấy lớn lên. Lần sau ta phải thật tốt uống bí đao mộc nhị canh. Tô Mộng Giao bĩu môi nhìn một chút Trương Y Dĩ Y, mặt mũi tràn đầy nhở cây ban đầu lòng trắng trứng ghen ghét nói ra. Tô tỷ tỷ ngươi không cần trêu người ta ngứa quá à, ngươi dạng này lời nói ta cũng muốn phản kích. Trước khi trời tối Diệp Phàm tốt, lần này biết Tần lão sư bệnh tình về sau, hắn phi thường trọng thị, cơ hồ là một đêm đều không ngủ qua nghiên cứu thực vật qua. Kim tuyến liên, phao ô hoa, hoàng tiên thảo cái này ba loại thực vật, đều có thể dùng để làm thuốc, nhưng muốn qua mua sắm lời nói, cũng không có nhiều tiền như vậy à, hơn nữa còn chưa chắc sẽ có. Cho nên Diệp Phàm làm quyết định, tại ngày thứ hai rạng sáng trước hắn thì vác lên giỏ thuốc nhỏ, lên núi qua hái thuốc, hắn muốn đi thử thời vận nhìn có thể hay không tìm tới cái này tam vị dược thảo. Hồng Dương thôn sau lưng thì là một đám núi, nơi này còn thông hướng mặt khác sơn phong, lâu dài đều có người lên núi hái thuốc, Diệp Phàm lên núi cẩn thận tìm kiếm. Khắt thì uống suối nước khe núi, sau đó leo núi lội nước, đi qua mấy cái đỉnh núi, lần này ra ngoài chính hắn đều nghĩ kỹ, nếu như không có tìm tới lời nói, tuyệt không sớm như vậy trở về. Ra ngoài thời điểm thì cùng Vương Phương đã thông báo, ban đêm khả năng không trở lại, trời tối ra ngoài mãi cho đến mặt trời xuống núi, Diệp Phàm vẫn là không có thu hoạch, ngược lại là tìm tới khác một số dược thảo cũng cùng nhau cho bỏ đi. Ban đêm hái quả dại đỡ đói cứ như vậy đối phó đi qua, lại ở một bên phát lên một đống lửa, ở trên mặt đất mà ngủ, đêm khuya tuy nhiên có cái gì sói tru, nhưng Diệp Phàm vẫn không có ngủ được rất lợi hại an ổn. Hưng đông về sau Diệp Phàm tiếp tục lên đường, đây đã là cái thứ ba sơn phong, hắn đều không biết mình đi bao nhiêu cây số. Chương 40, lần thứ ba gặp được. Một ngày hành tẩu khoảng cách xa như vậy, Diệp Phàm dưới chân đều mài ra ngâm đến, có điều cái này với hắn mà nói đều không có gì đáng ngại, chỉ cần có thể tìm tới Kim Tuyến Liên, Pha Ô Hoa, Hoàng Tiên Thảo, vậy cũng là đáng giá. Diệp Phàm như thế đi tới đột nhiên liền phát hiện dưới một cây đại thụ hình dáng tựa hồ cùng đạo quyển thiên phù lên nhìn thấy hình ảnh dáng dấp là một dạng, đặc biệt tiểu nhất bụi cỏ, cái này cũng là Kim Tuyến Liên. Diệp Phàm hai mắt lộ ra tinh quang, khoe miệng trồi lên nụ cười đến, lập tức ngồi xổm xuống lau mồ hôi, cẩn thận phân biệt một chút mới ngoài ý muốn đại hỉ đứng lên. Kim Tuyến Liên, thật sự là Kim Tuyến Liên. Quả nhiên cái này trong dãy núi thật sự là có dạng này dược thảo. Tìm tới cơ hồ là khó tìm nhất Kim Tuyến Liên, đằng sau hai gốc dược thảo, Diệp Phàm cũng trong nháy mắt có lòng tin xuống tới. Thực Kim Tuyến Liên cũng là dáng dấp đặc biệt nhỏ, rất khó phát hiện đến. Tìm thời điểm Diệp Phàm phải cẩn thận thấy rõ ràng mới có thể, điểm này là rất lợi hại ảo não. Về phần cái này Pha Ô Hoa còn có cái này Hoàng Tiên Thảo là rất lớn. Cùng Kim Tuyến Liên cách vị trí nhiều hơn xa, Diệp Phàm ngay tại một cái cửa hang phát hiện cái này Pha Ô Hoa, lớn lên ở bên ngoài. Giống. Diệp Phàm nhìn thấy ngâm ô thảo cơ hồ là vọt thẳng đi qua, hoàn toàn là không nhìn thấy dưới chân dấu vết, nếu như biết dưới chân dấu vết, hắn sẽ không như thế lô mãng. Quả nhiên ngay tại Diệp Phàm hoan hỉ đem ngâm ô thảo hái xuống thời điểm, trong động khẩu chuyển tới một tiếng thu hống. Một cái trưởng thành mẫu hổ từ bên trong dương nanh múa vuốt lao ra. Khoảng cách gần như vậy, tại chỗ đem Diệp Phàm cho giật mình, từ ánh mắt hắn nhìn sang liền cọp cái răng nanh đều có thể nhìn thấy, mở to tanh buồn miệng lớn, hổ nhãn bên trong đều là phẫn nộ. Diệp Phàm không biết mình hành vi, đã là xâm phạm lão hổ lãnh địa, chỉ cần tại lão hổ động khẩu đồ, vật, vậy cũng là nàng. Cùng người đỏ sức qua nhưng Diệp Phàm còn không có cùng lão hổ đánh nhau qua, hai chân cơ hổ đều là run rẩy, hắn cơ hổ đều là không dám động, lão hổ hướng về phía hắn lộ ra hung tướng, một bộ muốn nhào lên bộ dáng. Mà lại từ cọp cái cơ gầy bộ dáng đến xem, hẳn là đây là một đầu hổ đói, bây giờ thấy người sống cũng là nhìn thấy thịt, lúc nào cũng có thể xông lên. Mặc kệ, hôm nay muốn theo con hổ này đỏ sức. Tại Diệp Phàm xé nát mặt khác một chương như phù tác dụng trên người mình, trong miệng chú ngữ thì thầm, toàn thân thêm ra một con trâu lực lượng. Nhưng cùng lúc cũng ở nơi đây, có cái há to mồm trực tiếp nào lên, nghìn cân treo sợi tóc Diệp Phàm hai tay tách ra hổ ngoài miệng dưới hai ngạc, không có để nó cắn xuống tới. Mẹ nó, cái này có cái khí lực thật là lớn, có điều cùng trâu khí lực so sánh vẫn là lược thâu a. Tuy nhiên thế lực ngang nhau, nhưng Diệp Phàm không có hết sức, đem cọp cái gắt gao tách ra, giơ chân lên đến hạ thấp xuống, hung hăng ép trên mặt đất. Sau đó chống đi tay đến, hung hăng hướng phía nó trên đầu đánh tới, ngược lại là có một phen võ tòng đả hổ bộ dáng, mấy cái dưới nắm tay qua còn đang rẽ rủa cọp cái thì trung thực nhiều. Lập tức liền quỳ mọc xuống, Diệp Phàm cũng không muốn qua thương tổn đến nó. nhìn thấy con cọp này là vài ngày cũng chưa ăn, mặc kệ nàng nghe nghe không hiểu, Diệp Phàm đều nói, ngươi tại cái này cho ta trung thực ở lại, ta nhìn có thể hay không cho ngươi tìm tới thịt ăn. Diệp Phàm ra ngoài, sau 5 phút hắn lại trở về, trong tay thêm ra mấy cái con thỏ hoàng tử, trực tiếp ném cho cọp cái. Có ăn cọp cái lập tức tinh thần, mấy cái con thỏ để nó ăn non nê. Được rồi, ta muốn đi. Diệp Phàm đứng lên trên lưng giỏ thuốc nhỏ tử, tiếp tục lên đường qua, đi một nửa thời điểm lão hổ cùng lên đến, bị Diệp Phàm cho đuổi đi. Diệp Phàm mắng một chút nó chẳng lẽ còn muốn đi theo chính mình ăn nhờ ở đậu không thành, mặc kệ cọp cái không muốn ánh mắt, đều bị hắn cho đuổi đi. Đi qua một cái khác đỉnh núi, Diệp Phàm tìm tới cái cuối cùng dược thảo Hoàng Tiên Thảo, sau đó vừa vặn ngay tại chân núi, nơi này vẫn là một cái khác hương trấn. Hỏi thăm một chút mới biết được nguyên lai đi hơn 2 ngày đường núi, đã đến Nam Tể thành phố bên trong, liền chính hắn đều không nghĩ tới. Nam Tể thành phố là Lỗ Sơn tỉnh tỉnh lỵ, bọn họ Tân Hòa huyện vẫn là Nam Tể thành phố phía dưới một cái huyện mà thôi. Diệp Phàm đi mấy ngày đường đều đến Nam Tể thành phố. Lớn như vậy đến nay hắn đều còn chưa tới qua trong thành phố, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ liền đã đến trong thành phố. Có một cái giỏ thuốc nhỏ hành tẩu ở trong thành thị, cuối cùng rước lấy vô số dị dạng ánh mắt, lúc đầu coi là trong huyện hơn 20 tầng cao lâu cũng đã là rất lợi hại. Nhưng đi vào trong thành phố mới biết được căn bản không so được, nơi này động một chút thì là 4-50 tầng cao lâu, lui tới thần sắc vội vàng người đi đường. Diệp Phàm cong giỏ thuốc nhỏ sờ lấy trong túi tiền, vừa vặn còn có một số, có thể tại trong thành phố ngồi xe qua trong huyện, Nam Tể thành phố Nam Tể cầu lớn bên trên, một mình hắn đắm chìm trong vui sướng trong thần sắc. Một chiếc Mercedes xe chạy qua Nam Tể thành phố cầu lớn bên trên, trong xe Tô Ngộng Giao nhìn phía ngoài cửa sổ qua, nàng chính mang theo một cặp kính mát, đột nhiên nhìn thấy cầu lớn lên một người mặc hàng nhái Nam Hải, một mặt chất phác thuần chân nụ cười, kém chút kính râm thì rơi. A, cái này không phải cái kia Diệp Phàm sao? Hắn làm sao cũng tới đến trong thành phố? Tô Mộng Giao có chút không hiểu, như nước trong veo trong con ngươi có chút rung động. Đã mấy ngày đều không nghiêm túc rửa mặt qua Diệp Phàm, thật sự cùng khất cái không có gì khác biệt. Tại toàn bộ phồn hoa đô thị bên trong, hắn tự mình một người có vẻ hơi không hợp nhau. Nhưng những thứ này đều không trở ngại Diệp Phàm, hắn đi ra mục đích làm đến. Hiện tại chính là muốn lập tức chạy về qua, cái này mới là hiện tại hắn suy nghĩ. Trần Bá, ngươi dừng xe lại, ta muốn đơn độc đi gặp hắn một chút, chính ngươi đi về trước đi. Tô Mộng Giao để Trần Bá tại ở gần Diệp Phàm cách đó không xa địa phương dừng lại, sau đó nàng liền xuống xe, tại trên cầu một đầu nhìn lấy trên biển phong cảnh, chờ lấy Diệp Phàm tới gần lên. Diệp Phàm trừ đối thành phố lớn cảm thấy mới lạ bên ngoài, càng nhiều vẫn là trong đầu, đối Tần lão sư bệnh tình quan tâm, hiện tại những thứ này đều gom góp, lập tức liền có thể lấy làm ra thần kinh tọa dịch. Hắn tin tưởng đạo quyển thiên phù là sẽ không lừa gạt mình, cái này thần kinh tọa dịch nhất định có thể đem Tần Thư Nhã cấp 2 liệt nửa người chữa lành. Tô Mộng Giao phủ bên thai sợi tóc, mặc cho gió này thổi loạn tóc nàng, chờ lấy Diệp Phàm đi tới, lúc này mới xoay người sang chỗ khác. Cơ hồ mặt đối mặt nhìn đối phương. Diệp Phàm đột nhiên ở chỗ này nhìn thấy Tô Mộng Giao, cả người đều là mộng, bị gió thổi loạn tóc Tô Mộng Giao nguyên lai theo trên TV ngôi sao một dạng đẹp. Bảo thạch một dạng con mắt, tại đêm tối lớn nhất lấp lóe chấm nhỏ, phấn điêu ngọc chắc gương mặt, như dương chi bạch ngọc da thịt tản ra tinh khiết thiên nhiên đẹp. Diệp Phàm nhớ tới một cái câu thơ, mặt người hoa đảo tôn nhau lên đỏ. Hoặc là cái này câu thơ cũng là Diệp Phàm lúc này tâm tình, kích động lại không nói ra được cái loại cảm giác này. Diệp Phàm, ngươi làm sao cũng ở nơi đây đâu? Tô Mộng Giao cái thứ nhất mở miệng hỏi đứng lên, nhìn lấy Diệp Phàm có một cái sọt giống như chứa cái gì dược thảo loại hình, đối với hắn cảm thấy hết sức tò mò. Chương 41, hai nạn xe cộ. Đúng à, ta tại sao lại ở chỗ này? Ta là lên núi qua hái thuốc, sau đó ta cũng không biết làm sao đến nơi đây. Diệp Phàm sờ sờ đầu mình, chất phác cười một tiếng, đối mặt Hoa Khôi dạng này nhàn trị nghịch thiên nữ hài, trong lòng của hắn đều là hưng phấn. Ha ha, ngươi thật thật đáng yêu à, ngươi có mệt hay không đâu, ta có thể mang ngươi đến phụ gần địa phương uống chút đồ uống, sau đó lại ăn một bữa cơm đi. Một mực tìm không thấy phù hợp lý do, hiện tại Tô Ngộng Giao rốt cục có lấy cớ, nháy đại mắt to nói ra. À vậy được rồi. Diệp Phàm cũng không có chủ ý, ra đến thời điểm không mang bao nhiêu tiền, bây giờ đi về liền xe phí tiền đều không có, đừng nói ăn uống. Mấy ngày nay đều là quả dại đỡ đói, cơm là hạt tròn chưa tiến, đã sớm là đói đến hoảng. Tô Ngộng Giao trên thân vác lấy lam sắc bao, đi tư thái mê người ưu nhã đại khí, mang theo Diệp Phàm đi vào một cái trong nhà hàng. Lớn như vậy còn ăn, Diệp Phàm còn không dám tiến vào, tại cửa ra vào bồi hồi một chút, đống nhiên đỏ mặt nói ra, cái này có thể hay không tìm một điểm tiện nghi, ta không có tiền. Phúc, ngươi người này thật đáng yêu, ta nói qua bữa cơm này ta mời ngươi ăn nhà, ngươi bây giờ muốn ăn no bụng, sau đó nghỉ ngơi một chút mới có tinh lực trở về. Vạn nhất ngươi nếu là ở nửa đường đói xong chóng mặt đâu, ngươi còn thế nào trở về đâu? Tô Ngộng Giao nói chuyện điềm điềm nhớ nhớt, Diệp Phàm nghe về sau cảm giác đến giống như là có như vậy cái đạo lý, thì đi theo vào. Trong thành phố quán ăn là phi thường cấp cao, linh lang đầy dây mỹ thực, nhìn Diệp Phàm khỏe miệng nước bọt kém chút đều phải để lại xuống dưới tới. Tô Ngộng Giao vụng trộm nhìn một chút Diệp Phàm, tâm lý không khỏi cười khúc khích. Nói ra, Diệp Phàm ngươi muốn ăn cái gì nha, ngươi có thể cứ việc nói ra nha. Thật tùy tiện đều có thể điểm sao. Diệp Phàm có chút không xác định hỏi, từ nông thôn đi ra đều là có chút không lưu loát, không giống như là Tô Ngộng Giao một mặt bình tĩnh. Đương nhiên rồi, ngươi muốn ăn bao nhiêu cái đồ ăn đều có thể. Tô Ngộng Giao gật đầu, lộ ra cười khổ không chiếm được. Vậy là tốt rồi, ta muốn ăn cái này. Còn có cái này. Cái này Diệp Phàm thật sự là đói, ngửi được cơm mùi tức ăn thơm, không ngừng bài tiết đi ra nước bọt tới. Điểm có 4-5 cái đồ ăn xuống dưới, lại đến mấy cái to bằng cái bát cơm, Diệp Phàm bưng đến một bên qua ăn. Tô Ngộng Giao mặt đối mặt an vị lấy nhìn lấy Diệp Phàm ăn, chính nàng là ăn rồi, nhìn thấy Diệp Phàm ăn cơm bộ dáng thật nghĩ cười, thỉnh thoảng nói rằng, ngươi chậm một chút à. Cẩn thận chớ bị nghẹn lấy a. Không có cách nào ta thực sự quá đói, chúng ta dân quê không có ý tứ gì. Diệp Phàm tướng ăn không dễ nhìn, có chút đỏ mặt nói ra. Ngươi đây là lên núi hái thuốc qua, là cho người nào xem bệnh đâu. Tô Ngộng Giao nhìn Diệp Phàm mệt mỏi thành dạng này bộ dáng, vì hái thuốc còn đi qua nhiều như vậy đường núi, sinh lòng đồng tình tới. Cái này ta là cho Tần Thư Nhã lao sư xem bệnh cầm dược thảo. Tần lao sư là cấp 2 liệt nửa người. Thầy thuốc nói đời này đều tốt không, hội rơi xuống tàn tật, cho nên ta mới đi hái thuốc. Tô Ngộng Giao tốt như vậy nữ hải, Diệp Phàm không có ý định gặp nàng, đem bốc thuốc tin tức nói ra. À, là Tần lao sư à, cái này ta nghe nói qua, thế nhưng là cái này cấp 2 liệt nửa người không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Là khẳng định sẽ rơi xuống tàn tật, ngươi làm sao xác định dược phương là có thể đâu. Tô Ngộng Giao trong con ngươi kinh ngạc, mẹ của nàng thế nhưng là xương khoa chấn thương thầy thuốc, đối cấp 2 liệt nửa người lại giải bất quá, trên cơ bản là khẳng định rơi xuống tàn tật. Ta đây là một cái phương thuốc cổ truyền, mặc kệ có thành công hay không, ta đều muốn đi thử một chút. Diệp Phàm sẽ không đem đạo quyển thiên phù sự tình nói ra. Mặc kệ là ai, cái này đều là giữ bí mật. Diệp Phàm nói như vậy Tô Ngộng Giao liền có chút nghị thông suốt, tiếp lấy nói chuyện phiếm xuống dưới, hắn là không có đến trường, hiện tại bỏ học trong nhà. Bữa cơm này ta trước thiếu, lần sau ta đến thời điểm, lại mời ngươi đi, ta muốn trở về bận bịu. Diệp Phàm hiện tại không có thời gian ở chỗ này, đều 2 ngày không tới nhà, Vương Vương nên sốt ruột chết hắn. Còn tưởng rằng hắn đi chỗ nào đây. Cái kia ta đưa ngươi đi nhà ga đem, ngươi khẳng định không biết đi như thế nào. Từ trong thành phố đến trong huyện vẫn là muốn ngồi một chuyến xe, nếu không lời nói căn bản chính là đến không. Tô Ngộng Giao cùng Diệp Phàm ra quán ăn đại môn, sau đó đón xe qua nhà ga, dọc theo con đường này đều là Tô Ngộng Giao tại trả tiền. Trong xe Diệp Phàm thưởng thức một chút thành phố lớn phong quang, Tô Ngộng Giao lại một mặt bình tĩnh, đem hắn mang đến trạm xe về sau, từ Nam Tể thành phố lái hướng Tân Hòa huyện xe buýt vừa vặn muốn lái đi. Tô Ngộng Giao giúp mua xe phiếu về sau, thì cùng Diệp Phàm phất phất tay nói ra, thuận buồm xuôi gió à, qua vài ngày ta cũng đi bệnh viện bên trong thăm hỏi Tần lão sư. Hôm nay cảm ơn ngươi, nếu như không phải gặp được ngươi lời nói không chừng ta còn không thể quay về. Bye bye. Cứ như vậy Diệp Phàm cùng Tô Ngộng Giao tạm biệt, trên xe hắn vẫn còn có chút thất lạc rơi, xinh đẹp như vậy nữ hài Diệp Phàm đều không nghĩ tới. Nếu như có thể cưới được tay lời nói, vậy thật đúng là đáng giá, thế nhưng là đây là tại nằm mơ. Trở về lộ trình là dài dằng dặc. Tại Diệp Phàm bên cạnh ngồi là một người mặc thấp ngực nữ nhân, hiện tại là mùa hè ăn mặc vốn lại ít. Vóc dáng không cao, dáng người đầy đặn. Tóc nàng lại đen lại mật, xinh đẹp khuôn mặt lại non lại bạch, chỉ mặc một bộ khảm áo sơ mi không tay, mượt mà bả vai lộ ở bên ngoài, chỗ cổ áo mảng lớn tuyết cơ rất lợi hại câu người. Cái này thành thục thiếu phụ cúi đầu chơi điện thoại di động, bên tai còn mang theo tai nghe âm nhạc. Hiển nhiên là không nhìn chung quanh tất cả mọi người. Trên người nàng còn xịt nước hoa, một cỗ như có như không vị đạo, để Diệp Phàm thân thể đi theo có chút khô nóng đứng lên. Diệp Phàm cúi đầu nghĩ đến việc của mình, nhưng đột nhiên xe tải sử dụng quá trình bên trong, đột nhiên từ phía bên phải xông ra một chiếc xe đến, trực tiếp chặn ngang đụng vào xe buýt trung gian. Bất chợt tới một màn, để Diệp Phàm đều chưa kịp phản ứng. Xe to lớn quán tính phía bên trái nghiêng sau đó trực tiếp bên cạnh lật qua. Cái này thành thục thiếu phụ ngồi tại hắn bên phải, mà chính là hắn là ngồi ở bên trái. Dạng này xe bên cạnh lật qua, Diệp Phàm nghe được thành thục thiếu phụ tiếng thét chói tai, cả người ngã ở trên người hắn. Tại trận này trong tai nạn xe, có mấy người trực tiếp vãi ra, mà Diệp Phàm chỉ cảm thấy trên thân thể một trận mềm mại truyền đến, có người gắt gao nắm lấy hắn. Cứu ta. Trong lúc bối rối Diệp Phàm là nắm qua chính mình dự thảo, còn có bên cạnh nữ nhân này, cùng một chỗ ép dưới thân thể, mặc cho đổ, vật nện ở trên người qua. Thân xe bị đánh vỡ, bên cạnh lật qua toát ra một đám khói trắng, trong xe phần lớn người đều đã hôn mê, tính cả tài xế ở bên trong. Chỉ có hai người là thức tỉnh Diệp Phàm cùng nữ nhân này, nếu không phải Diệp Phàm thân thể tố chất tốt, lại vừa vặn ở vào an toàn địa phương, sớm liền chết ngất. Phân thượng này Diệp Phàm gắt gao bắt lấy một tấm bùa chú, dùng sau cùng một hơi xé nát, một cỗ đại lực chuyển khắp toàn thân, dùng chính mình bá đạo quyền đầu đem thân xe cho hoành mở. Chương 42, vay tiền. Thân xe bị Diệp Phàm đại lực đánh vỡ, hắn cúi đầu nhìn một chút sắc mặt tái nhợt nữ nhân, hạt dưa hình khuôn mặt. Một đầu đen nhánh tỏa sáng nát tóc quăn đã tán loạn không chịu nổi, nguyên bản đã trắng nón da thịt hiện tại càng thêm trắng bệnh. Trên người nàng áo chân thủ váy đầm, vải vóc không phải rất lợi hại trong suốt, vừa vặn ép xuống thời điểm lộ ra bên trong hình dáng đến, Diệp Phàm một cái tay bởi vì khẩn trương trình độ, còn thả ở phía trên. Diệp Phàm trên tay có thể cảm giác ra sung mãn mà phồn vinh mạnh mẽ sức kéo. Giống như tùy thời đều có thể xông y phục rách dưới kiện hàng, hai đầu củ sen đồng dạng trắng loan bóng loáng cánh tay ngọc, lộ tại váy đầm bên ngoài, co quắp kẹp chặt tại thân thể hai bên. Nàng váy là hơi dài khoản, mãi cho đến váy địa phương, bị cái này bên cạnh lật qua lộ ra hai cái mượt mà đầu gối đến, thành thục nữ nhân cả người đều muốn buôn hội, chỉ có bản năng phát ra cứu ta lời nói tới. Diệp Phàm đem cửa sổ kiếng đánh nát, lưu cái lỗ hổng hai tay đem nữ nhân cho ôm, một cái tay đặt ở nàng bên hông, sau đó một cái tay khác tại bắp chân cứ như vậy cho đưa ra ngoài. Nữ nhân này thân thể giống làm bằng nước một dạng, ôm mềm mại không xương, Diệp Phàm lại nhìn trong xe còn có mười mấy người, chính mình trước đem giỏ thuốc nhỏ cho nắm lên ném ra bên ngoài, lại đi vào cướp người. Cái này dậy phát xảy ra tai nạn xe cộ, sớm đã có người tới báo động. Không thể không nói đây là tại khu vực thành thị, xe cứu hỏa cùng xe cứu hộ rất nhanh liền đến hiện trường. Xe cảnh sát cũng ra đem cái này phong tỏa, Diệp Phàm vừa đi vừa về đem trong xe người đều cho ôm, trên thân mồ hôi cùng dưới, trên trán tất cả đều là vết máu, có chút là hắn chả có người khác hôn tạp cùng một chỗ. Chờ xe cứu hỏa đến lúc đó, Diệp Phàm mới thân thể mệt lực tẫn nằm xuống, thân thể giống như là bị móc sạch một dạng. Trận này tai nạn xe cộ rất nhanh liền có ký giả hiện trường đến đưa tin. Diệp Phàm trong đầu đột nhiên một cỗ mát lạnh truyền đến thể nội, dã rời quét sạch sành xanh, mở mắt ra tìm tới chính mình rổ thuốc hắn đứng dậy tới. Nơi này là cái gì, khu vực ở đâu, Diệp Phàm cũng không biết. Hắn vừa muốn rời đi thì có một người mặc chế phục nữ cảnh sát đem hắn ngăn cản. Ngươi tạm thời còn không thể đi, trên người ngươi đều thụ thương, vẫn là đi bệnh viện nhìn một chút lại đi thôi. Nữ cảnh một mặt nghiêm túc nói ra. Không được, ta muốn về nhà, trên người của ta không có chuyện, hiện tại là ở nơi nào, ta muốn về Tân Hòa huyện. Diệp Phàm chính mình thật không có sự tình, đi bệnh viện làm gì? Ai cũng không ngờ tới cứ như vậy phát sinh tai nạn xe cộ. Ngươi không có bị thương sao? Đều phát sinh nghiêm trọng như vậy tai nạn xe cộ, ta đây là đang vì ngươi thân thể cân nhắc. Lãnh băng băng nhìn cái này mao đầu tiểu tử cũng không nhiều lắm, một thân cách ăn mặc vẫn là từ nông thôn tới đi, tính khí ngược lại là thẳng bướng bỉnh. Không dùng, ngươi nói cho ta biết đây là ở đâu bên trong, ta muốn ngồi xe gì về Tân Hòa huyện. Diệp Phàm hiện tại muốn trở về, tiếp qua mấy giờ trời liền muốn tối, đến lúc đó không trở về được trong nhà thì phiền phức lớn. Lãnh băng băng đối loại này lỗ mũi trâu cũng là không lời nói, ngươi có thể lấy chiếc kia hành trình ngăn xe, rời đi Tân Hòa huyện thì khoảng 20 phút, ngươi xác định thân thể không có việc gì. Cảm ơn ngươi. Diệp Phàm cong giỏ thuốc nhỏ xoay người rời đi, Lãnh băng băng bất đắc dĩ lắc đầu. Chuẩn bị tiếp tục qua xử lý một chút hiện trường sự cố. Còn không bao lâu lại nhìn thấy Diệp Phàm thở chạy về đến, Lãnh băng băng mi đầu không khỏi nhíu một cái, nói ra, còn có chuyện gì sao? Đối với ta không có tiền về nhà, ngươi có thể cho ta mượn 10 đồng tiền sao? Ta nhất định sẽ trả cho ngươi. Diệp Phàm cũng bắt đầu ngại ngùng, hướng người khác vay tiền đúng là bất đắc dĩ. Đây là 100, ngươi cầm đi đi. Có thể không cần trả, thuận tiện ngươi sau khi trở về kiểm tra một chút. Lãnh băng băng có chút dở khóc dở cười, này chỗ nào gặp được nông thôn ngu ngốc. Cái này không được, ngươi nói cho ta biết là cái gì cái phân cục, ngươi tên gì, ta qua vài ngày liền đem tiền đưa tới, ta không thể không công thu người ta tiền. Vừa rồi xử lý một chút tai nạn giao thông, Lãnh băng băng mới phát hiện nguyên lai trong xe người bị thương. Đều là bị cái này dân quê cho cứu ra, đó là tai nạn xe cộ A một người cứu ra, điểm này cũng có chút rung động. Lúc đầu trong thành phố đài truyền hình chuẩn bị phỏng vấn một chút hắn, nhưng Diệp Phàm lập tức sẽ về nhà, cho nên liền không có tiếp nhận phỏng vấn. Ta là nam tể thành phố Tuyên Thành phân cục Lãnh băng băng, đây là ta giấy chứng nhận cảnh sát, thực ngươi thật không cần trả. Lãnh băng băng xuất cảnh lâu như vậy thật chưa thấy qua giống Diệp Phàm dạng này người, đem chính mình giấy chứng nhận móc ra cho Diệp Phàm nhìn. Diệp Phàm dụng tâm nhớ kỹ về sau, nói câu cảm ơn liền rời đi lên xe trở về. Lãnh băng băng cũng bị bộ dáng này làm bật cười, đương nhiên không có đem chuyện này để ở trong lòng. Lúc trước bị Diệp Phàm cứu ra thành thục nữ nhân đã bị đưa đi bệnh viện, kết quả kiểm tra đi ra nàng một chút việc đều không có. Rất lợi hại cảm kích trước đó cứu nàng thiếu niên kia. Thế nhưng là thiếu niên lại đã sớm đi, căn bản không tại trong bệnh viện, nghe cảnh sát đồng chí nói, hắn sốt ruột về nhà, muốn lại đi tìm thật sự là mò kim đáy biển. Diệp Phàm trở lại Tân Hòa huyện, lại đón xe trở lại Hồng Dương thôn bên trong, lần này đi một chuyến trong thành phố, phát sinh tai nạn xe cộ dạng này sự tình, đúng là khó mà đoán trước. Hắn đến đầu thôn, Vương Phương đã ở đây đợi nửa ngày, trên thân còn ăn mặc không có tay váy đầm, hai cái cánh tay lộ tại bên ngoài vội vàng thần sắc. Chị dâu ta trở về. Không nhìn xa đến Vương Phương, Diệp Phàm chào hỏi đi qua. Vương Phương vừa thở phào xuống tới, hy vọng lâu như vậy, hắn rốt cục trở về. Tiểu Phàm ngươi về nhà liền tốt, ngươi cũng hù chết ta cùng lão cha, cái này vừa đi ra ngoài thì vài ngày chưa có trở về. về sau không cho phép dạng này. Vương Phương sắc mặt tức giận hấn một chút Diệp Phàm, nhìn lấy hắn cong rổ thuốc ra ngoài, sau đó lại cong rổ thuốc trở về, hỏi mấy ngày nay không có xảy ra chuyện gì. Chị dâu ta thật không có sự tình, cũng là qua trên núi hái mấy cái dược thảo, cái này nơi nào có bao lớn sự tình đâu. Theo Vương Phương tốt về sau, Diệp Mục cũng đi ra nhìn đứa con trai này. Tần Thư Nhã ban đầu là trong trấn một vị lao sư, Diệp Phàm muốn bỏ học còn về đến trong nhà thuyết phục qua đây. Trở về liền tốt, cơm tối còn không ăn đi, Vương Phương người đi xới cơm. Diệp Mục nhìn mỏi mệt một ngày Diệp Phàm, nhất thời nói ra. Diệp Phàm thật đúng là đói, giữa trưa Tô Ngộng Giao mời nàng ăn bữa cơm, đến bây giờ cũng không vào ăn, cái bụng đã sớm kêu cạc cạc. Sau buổi cơm tối Diệp Phàm không có lập tức đi ngủ, mà chính là trong phòng kinh doanh đến thần kinh tọa dịch, hái xuống phao ô hoa, hoàng tiên thảo, kim tuyến liên phân biệt lấy ra bộ phận đi ra trước đập nát, về sau dùng nồi và bếp nhóm lửa. Đạo quyển thiên phủ lên ghi chép trước dùng lửa nhỏ đem cái này vài cọng dược thảo cho hòa tan, đợi đem bên trong nước hóa đi ra, tại sao cùng để vào linh chi. Kể từ đó Diệp Phàm vẫn bận sống đến rạng sáng đều còn chưa có đi ngủ, chờ sau cùng sền sệt tản ra một cỗ nồng đậm mùi thuốc, cùng trên sách nói tới màu trắng chất lỏng sền sệt, Diệp Phàm mới lau mồ hôi một chút. Sau cùng chứa vào trong bình, Diệp Phàm mới đi ngủ. Mỏi mệt một ngày một mực ngủ đến tối Diệp Phàm mới tỉnh lại. Chương 43, Tần Lao Sư bị khi phụ. Ngày thứ hai khi tỉnh dậy, Diệp Phàm qua trong viện nhìn một chút linh chi lại lớn lên không ít, vô duyên vô cớ thêm ra đến luyện dược dị năng tới. Cho Tần Lao Sư làm thần kinh tọa dịch đã luyện xong, đối Diệp Phàm còn kém một cái thời gian qua trong huyện, đem người này giao cho nàng. Diệp Phàm luyện chế vốn là nhiều, cho nên không biết hiệu quả như thế nào, dù sao lão cha có một cái chân chân không gọn gàng, hắn liền nghĩ trước cho lão cha thử một chút. Nếu như hiệu quả cũng không tệ lắm lời nói rõ thành công. Hắn khi tỉnh dậy lão cha cũng tỉnh lại, người lớn tuổi thể chất độ chênh lệch, mà lại cũng là thiếu cái tùy tiện đi một điểm thì dễ dàng ngã xuống làm bị thương xương cốt. Đã nhiều năm như vậy lão cha trên thân ma bệnh thế nhưng là không ít đây. Lão cha, ngươi cái này đi đứng trước đây ít năm không phải từ trên núi ngã xuống, hiện tại cũng không có tốt. Đây là ta trong mấy ngày qua lên núi hái thuốc căn cứ phương thuốc cổ truyền lấy ra, ngài thử một chút hiệu quả thế nào. Diệp Phàm thấy cha từ trong nhà vệ sinh đi ra, thì ôm một vò thần kinh tọa dịch đi qua, nắm tay đến về đến trong nhà ghế dài ngồi xuống. Em bé, ngươi mấy ngày nay qua trên núi hái thuốc, cũng là làm đồ chơi, ta đây là bệnh cũ, không có việc gì. Diệp Mục nhìn thấy Diệp Phàm bận rộn nửa ngày cũng là làm cái này, sắc mặt có chút không hoan hỉ. Lao cha, cái này ngài trước thử một chút đi, nếu như không có hiệu quả lời nói, thì không cho Tần Lao Sư dùng. Vài ngày trước không phải đi thăm hỏi Tần Lao Sư, thầy thuốc nói là cấp 2 liệt nửa người khả năng trung thân hội rơi xuống tàn tật, cho nên ta đây không phải trên tay có cái toa thuốc thử một chút, nói thế nào đều là một điểm tâm ý. Diệp Phàm biết Diệp Mục đối Tần Thư Nhã so sánh tôn trọng, đến trường nhiều lần đều là người ta giúp trong nhà, rời ra ngoài nàng quả nhiên Diệp Mục sắc mặt hòa hoãn một chút. Ta không biết ngươi cái này làm sao làm đến, nhưng nhất định muốn nhìn không có có hiệu quả, không thể tăng thêm người ta bệnh tình, vậy ta đánh chết người tiểu tử này. Diệp Mục một bên nghiêm túc nói chuyện, một bên đem chính mình chân cho vươn ra đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm mở ra cái bình, bên trong một cỗ nồng đậm mùi thuốc rất lợi hại gây mũi, lấy tay sờ một số xuống tới, thoa khắp tại hắn chỗ đau lên cẩn thận lau một chút. Sau đó Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Mục, có chút co quắp hỏi, lão cha cái này đến cảm giác gì đâu? Không có cảm giác gì, băng băng lạnh lạnh, ngươi cái này không phải là thuốc giả a? Liên thành bên trong thầy thuốc đều không có cách nào sự tình. Diệp Mục làm sao lại tin tưởng chỉ bằng vào phương thuốc cổ truyền là có thể trị tốt. Sau đó lời nói xong dưới, Diệp Mục bên phải bàn chân kia lại đột nhiên trở nên nóng lên, mắt cá chân địa phương đều biến thành hoàn toàn đỏ đậm. Em bé à, ngươi thuốc này sẽ không thật có vấn đề đi, tại sao ta cảm giác mắt cá chân địa phương muốn hòa đâu? Diệp Phàm hiện tại lời nói đều nói không lưu loát, trước kia còn cảm thấy bên phải bàn chân kia không nghe sai khiến, bây giờ lại cảm giác thể nội thứ gì bị kéo ra. Nếu không ta cho ngươi lau sạch đi, đây không phải dị ứng a? Diệp Phàm không biết vẫn là có thể như vậy, cái này hoàn toàn chiếu vào trên sách làm, xuất hiện dạng này hắn cũng sợ lên. Diệp Phàm phải dùng nước bỏ đi lại bị Diệp Mộc ngăn cản, một thanh nói với hắn, em bé, lại cho ta đến một điểm, ta giống như có lẽ đã cảm giác được cái này chân muốn có thể đứng thẳng. A, vậy ta cho ngươi thêm một chút. Diệp Phàm nhìn thấy Diệp Mộc lóe lên từ ánh mắt thần sắc kích động đến, tranh thủ thời gian lại bôi trên một điểm qua. Sau một phút Diệp Mộc giơ chân lên, nhanh chân hướng về phía trước phóng ra, đã cảm giác không thấy dạng này đau đớn, cái bệnh này thế nhưng là làm phức tạp hắn đã nhiều năm. Mỗi lần bước đi cũng không dám hai chân đồng thời phóng ra, dạng này đau đớn là khó mà chịu đựng, lại không nghĩ đến phát sinh dạng này kỳ tích sự tình. Em bé, ngươi cái này so trên tivi cái gì kim sang dược đều tốt hơn, mấy năm ám tật lập tức đều cho trị. Diệp Mục đều không thể tin được, lao mắt đều mở lớn, đối cái này đã cảm thấy hoan hỉ. Hắc hắc, lao cha ngươi cũng hủ chết ta, ta còn tưởng rằng thuốc này có vấn đề gì đâu, hiện tại xem ra không có việc gì, ta bây giờ lập tức qua trong huyện một chuyến. Diệp Phàm muốn vội vàng qua cho Tần Thư Nha đưa, không thể lại nhìn nàng trên giường vất vả nằm, từ khi biết được Tần Thư Nhã hỏng bét tình huống hắn đương nhiên là nhìn không được. Vương Phương vừa từ bên ngoài hái một điểm đậu rác trở về, lại đụng phải Diệp Phàm sốt ruột bận bịu hoảng chạy trước một vò đồ, vật ra ngoài, hỏi nói muốn đi trong huyện. A, lão cha ngươi chân này tốt. Vương Phương để giỏ thức ăn xuống tử, ánh mắt ngoài ý muốn giật mình nhìn lấy Diệp Mục có thể đi tới đi lui. Không dùng khập khiễng bước đi. Con mẹ nó, tiểu phàm hoa nhi này có chút bản lĩnh à, đều học xong xem bệnh cho ta, ta cái này đi đứng cũng là hắn cho ta làm thuốc chữa lành, hiệu quả thật tốt. Diệp Mộc tươi cười rạng rỡ, sắc mặt sáng sủa rất nhiều, bộ dạng này đến một lần chính hắn liền có thể lên núi trồng trọt, không lại dùng thành vì một tên phế nhân. Nguyên lai là tiểu phàm A. Vương Phương A một tiếng. Trong con ngươi như có điều suy nghĩ gật đầu, con mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm qua trong thành phương hướng minh bạch. Giữa trưa nhanh đến lúc đó Diệp Phàm ngồi máy kéo đuổi tới trong huyện, cái gì đều không nghĩ hắn chạy trước qua bệnh viện huyện, khoảng thời gian này đại phu đều tan ca đi ăn cơm. Diệp Phàm ký ức lực đặc biệt tốt, lần trước tới qua Tần Thư Nhã ở tại phòng bệnh nào hắn đều biết. Đến phòng bệnh sau Diệp Phàm đi đến xem xét, Tần Thư Nhã không có ở trên giường mình. Cái này liền để Diệp Phàm xuất ruột, không phải là Tần Thư Nhã sớm xuất viện đi, lời như vậy vậy làm sao qua tìm nàng. Ngay tại Diệp Phàm muốn đi y tá đài hỏi y tá thời điểm, vào cửa sau phía bên phải cũng là cái phòng vệ sinh, đột nhiên từ bên trong truyền đến cái tức giận thanh âm, Trần Nam, ta xem như thấy rõ ràng ngươi, ta thật sự là mắt mù có thể coi trọng loại người như ngươi. Ta vừa mới tiếp nhận thầy thuốc cho ta sổ khám bệnh, đời ta đều tàn tật, ngươi lại gọi điện thoại cho ta nói ngươi muốn đính hôn, ngươi không đến xem ta coi như, hiện tại còn nói ra lời như vậy đã kích ta, về sau chúng ta phân rõ. Giới hạn, chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Phanh một tiếng trong phòng vệ sinh truyền tới, là điện thoại di động ngã trên mặt đất, Diệp Phàm ở một bên nghe được rõ ràng, nắm chặt quả đấm mình. Đối cái này gọi Trần Nam nam tử, về sau gặp gỡ muốn đánh nằm bẹp một hồi. Trong phòng vệ sinh truyền đến trầm thấp tiếng khóc, Diệp Phàm không biết nên không nên đi gõ cửa, cuối cùng vẫn là quyết định không đi, chờ Tần lão sư chính mình đi ra. Trong phòng bệnh tựa hồ hắn hai cái bệnh người đã xuất viện, chưa kịp mới bệnh nhân, cho nên trống rỗng phòng, Diệp Phàm tùy tiện tìm địa ngồi xuống. Có lẽ là khóc đầy đủ. Dần dần tiếng khóc thu liễm lại đến, Diệp Phàm nghe được phòng vệ sinh tiếng mở cửa âm, sau đó tay cầm cái cửa chuyển động két một tiếng, khóc đỏ mắt Tần Thư Nhã từ bên trong đi tới. Tần Thư Nhã vừa mới phủ phủ bên thai sợi tóc, một đôi khóc hồng nhãn tử, đột nhiên nhìn thấy gian phòng bên trong Diệp Phàm xuất hiện ở đây, đầu óc chợp mạch vài giây đồng hồ, sau đó xoa lau nước mắt, khỏe miệng miễn cưỡng gạt ra nụ cười đến, nói ra, Diệp. Diệp Phàm, làm sao ngươi tới đâu? Tần lão sư, ta đây là cho ngươi đưa đến, cái này thuốc có thể trị hết chân ngươi. Diệp Phàm có lão cha thí nghiệm về sau, khỏe miệng trở nên tự tin đứng lên. Chương 44, Túc Xá. Tần Thư Nhã nhìn thấy Diệp Phàm ôm một cái bình đi tới, tựa hồ bị hắn ngây thơ cho nói giỡn, đối Trần Nam trước đó phóng tới một bên qua. Diệp Phàm, lão sư ngươi biết ngươi tốt với ta, thế nhưng là tần lão sư không có nhục trí, đi đứng tàn tật không có gì, trên cái thế giới này người tàn tật nhiều như vậy, không phải một dạng đều rất vui vẻ. Tần Thư Nhã tự nhiên coi là Diệp Phàm đã sớm tiến đến, nghe được nàng tức giận lời nói, căn bản liền không có phương diện kia suy nghĩ Diệp Phàm chữa lành đầu này chân. Diệp Phàm không phải người ngu lời như vậy làm sao lại nghe được, Tần Thư Nhã là không có tin tưởng hắn, nhất thời hắn thì bối rối, sắc mặt đều đỏ lên nói ra, Tần lão sư, ta thật không có lừa ngươi, trong này là một loại thần kinh tọa dịch, ta cho cha ta thử một chút. Hắn cũng là đi đứng không lưu loát, bôi lên cái này lập tức chuyển biến tốt, ngươi phải tin tưởng ta à? Hắn ngôn ngữ kích động đều muốn gấp chết, Tần Thư Nhã rất ít nhìn thấy Diệp Phàm dạng này, hắn cho tới bây giờ rất ít nói láo. Lúc đầu hôm nay nàng là chuẩn bị xuất viện, đầu này chân đã tàn tật, bệnh viện bệnh lịch đều xuống tới, cấp 2 liệt nửa người khó trị tính. Tại nàng nằm viện thời điểm trước bạn trai trực tiếp phách thối, tìm mặt khác nữ nhân qua đính hôn, đem nàng cho vứt bỏ dạng này thời khắc, Diệp Phàm có thể xuất hiện đã tâm thật cao hứng. Diệp Phàm tựa hồ nhìn ra Tần Thư Nhã còn đang hoài nghi hắn, nhất thời nghiêm túc nói ra, Tần lão sư, thực có đôi khi cơ hội thì ở trước mặt ngươi, nếu như ngươi bỏ lỡ cơ hội này, khả năng thật không có cách nào tại may mắn như vậy. Hắn sẽ không đem chính mình trèo non lội suối mấy ngày mấy đêm thu thập dạng này dược thảo sự tình nói ra, cái này không có gì, nếu là hắn Tần Thư Nhã có hay không quả quyết. Tốt, dù sao đầu này chân cũng vô dụng, vậy liền thử một chút đi. Tần Thư Nhã con mắt chớp chớp, biết nếu là mình không đáp ứng lời nói, hôm nay Diệp Phàm thì cùng với nàng không xong, có đôi khi đứa trẻ này rất lợi hại cố chấp. Diệp Phàm trên mặt rốt cục chuyển thành kinh hỉ, ngay sau đó liền để Tần Thư Nhã trước đem cái này giày cho bỏ đi, thực liền xem như tàn tật chân, Tần Thư Nhã cái chân này vẫn là mượt mà trắng nõn. Diệp Phàm vẫn thật không nghĩ tới Tần lão sư chân thế mà trắng như vậy, trừ trong đầu ngắn ngủi kinh ngạc, liền muốn cho nàng qua bôi thuốc. Chậm rãi, các ngươi đang làm gì? Diệp Phàm vừa muốn bôi thuốc, không có tồn tại một trận quát lớn từ phòng bệnh ngoại truyền đến, hắn quay đầu nhìn lại, một người mặc áo khoác trắng 50 tuổi nam tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Nam tử này cũng là Tần Thư Nhã chủ trị bác sĩ Tiền Viễn, hắn đẩy kính mắt đi tới, nhìn lấy trong bình bạch cháo đồ, vật, hỏi, đây là cái gì? Các ngươi muốn làm gì? Tiền thầy thuốc, đây là ta chữa trị cho nàng đi đứng, rất có hiệu quả, cho nên ta cho ngươi nàng thử một chút. Diệp Phàm từ ngực bài lên nhận ra bác sĩ này là Tiền thầy thuốc, dù sao đầu này chân cũng phế, ngược lại là thử nhìn một chút. Tần Thư Nhã nhìn thấy bác sĩ phụ trách Tiền Viễn, khỏe miệng có chút cười khổ nói. Tần Thư Nhã, ngươi đầu này chân tuy nhiên tàn tật, nhưng là ngươi không nên cam chịu, ngươi bây giờ bôi lên loại này căn bản không biết cái gì thành chia đồ vật, vạn nhất chuyển biến xấu đầu này chân làm sao bây giờ. Tiền Viễn làm chủ trị bác sĩ, hết sức rõ ràng nàng đầu này đi đứng, đã không có cách nào qua chữa trị, nếu như có thể chữa trị lời nói đã sớm trị liệu, từ cao như vậy địa phương té xuống đã sớm thương tới đến cốt thần trải qua. Nơi nào có cái gì phương thuốc cổ truyền có thể trị hết, trừ phi ra ngoại quốc tiếp nhận tiên tiến khôi phục trị liệu, nhưng lại như thế này phí dụng ai có thể chịu được nổi. Đúng, các ngươi nhất định phải nếm thử lời nói. Các ngươi có thể trở về nhà qua nếm thử, nơi này là bệnh viện, ở chỗ này phải nghe theo thầy thuốc chúng ta lời nói, bất quá hậu quả các ngươi muốn chính mình phụ trách. Tiền Viễn vẫn là sợ hãi nhận cái gì trách nhiệm, cho nên giữa trưa tới nơi này kiểm tra phòng một chút, nhìn thấy thí nghiệm thuốc mới đi ngăn lại một chút. Yên tâm Tiền thầy thuốc, chúng ta sẽ tự mình phụ trách, ta lập tức thì xuất viện. Thần thư nhã mặt không đổi sắc nói ra. Thực từ nằm viện bắt đầu, tiền tiền hậu hậu hoa dã có mấy vạn tiền, cũng là chân không thấy khá. Trên cơ bản những năm này tích xúc thần thư nhã đều tiêu hết, cũng may hiện tại có bảo hiểm y tế có thể thanh lý một bộ phận. Diệp Phàm có thể hay không chữa cho tốt đầu này chân, thần thư nhã không quan tâm, khẩu khí này nàng là nuốt không trôi, mỗi lần không có tiền đều đến thông báo nhanh giao tiền, không phải vậy ngừng thuốc. Thế nhưng là tiền tiêu xuống dưới, chân vẫn là như thế, thần thư nhã tâm lý so với ai khác đều thương tâm khổ sở. Vậy thì mời các ngươi mau chóng xuất viện, về nhà làm cái này đi. Tiền Viễn vung y phục áo khoác trắng, quay người thì từ trong phòng bệnh rời đi. Bộ này sắc mặt liền Diệp Phàm đều nhìn không được, thật nghĩ đem cái bình nện ở đầu hắn bên trên. Diệp Phàm nếu không ngươi đem cái này cái bình cho ta, về nhà trước đi thôi, nay thiên lão sư thật rất lợi hại cảm tạ ngươi. Tần Thư Nhã chính mình xuất viện không có nói cho người khác biết, là không muốn để người ta biết nàng dạng này trở về. Cái này tại sao có thể đâu, tần lão sư ngươi không có người tới đón ngươi, vẫn là ta con ngươi về nhà đi, không có việc gì thân thể ta rất cường tráng. Hành lý thực đều thu thập không sai biệt lắm, Tần Thư Nhã không muốn để cho Diệp Phàm phiền phức, có thể là bất kể thế nào thuyết phục, hắn cũng là không quay về. Tần Thư Nhã là loại kia sở sở động lòng người đẹp, đặc biệt là nàng dạng này bên mặt tái nhợt đẹp, cho Diệp Phàm thương hương tiếc ngọc cảm giác, đi đứng đều không thể bước đi, hắn làm cho tần lão sư một thân một mình trở về. Đến, tần lão sư ta con ngươi về nhà. Diệp Phàm biết Tần Thư Nhã hiện ở trường học túc xá, đây là huyện nhất trung cho nàng chỗ ở. Huyện nhất trung rời cái này cũng không xa, Tần Thư Nhã muốn nói lại thôi, sau cùng liền để Diệp Phàm con nàng trở về. Trên đường Tần Thư Nhã một mực đang hỏi Diệp Phàm có mệt hay không đem nàng cho buông ra, Diệp Phàm đều tại lắc đầu không có chút nào mệt mỏi. Diệp Phàm thực không phải mệt mỏi, mà luôn luôn cảm giác được trên lưng có đồ vật gì đập lấy hắn, mà lại mềm nhũn có chút ngứa. Tần Thư Nhã thân thể có chút nhẹ, chính mình đoán chừng một chút mới nặng hơn 90 cân. Lúc nói chuyện Tần Thư Nhã trong miệng truyền tới hương khí đập vào mặt, mặt theo mặt trực tiếp khoảng cách còn kém một chút như vậy, tần lao sư con mắt rất lớn, cái mũi rất cao, cái nào đó mềm nhũn phương càng kiên cường hơn. Diệp Phàm quả thật có chút tà ác, đây cũng là không có cách, ai bảo trên lưng là cái mỹ nữ đâu, vẫn là hắn mỹ nữ lao sư, làm học sinh thời điểm người nào không có điểm ý nghĩ đây. Tần Thư Nhã túc xá là tại lầu 3, Diệp Phàm cong nàng dẫn theo đồ, vật, một mực hướng phía lầu 3 mà đi, một điểm thở đều không có. Được rồi, tới cửa Diệp Phàm ngươi còn không định đem tần lão sư buông xuống à, chuẩn bị như thế một mực con ta. Đến cửa túc xá Diệp Phàm nhìn thấy đây là lao túc xá, hành lang rách nát bức tường đều có chút biến thành màu đen. Tần Thư Nhã ở ký túc xá diện tích không tính lớn, chỉ có 20 mét vuông đi, nghe Tần Thư Nhã vừa nói như vậy Diệp Phàm liền để xuống nàng đến. Không có ý tứ vò đầu ngượng ngập nói, tần lao sư ngươi thật rất nhẹ à, ta có ngươi cũng không có cảm giác đâu. Ha ha, ngươi mau vào đi, tần lao sư nhìn ngươi cũng mệt mỏi, ta cho ngươi qua rót cốc nước. Dùng chìa khóa mở cửa, Tần Thư Nhã quẻ lấy đi vào, Diệp Phàm theo sát đi vào đem đồ, vật cho thu vào tới. Tần Thư Nhã khi đi vội vàng, cho nên có chút loạn nói với Diệp Phàm. Ngươi trước ngồi ở trên giường đi, ta cho ngươi qua đổ nước. Diệp Phàm đi vào nữ sinh ở ký túc xá, vẫn là câu nệ, ngồi ở trên giường trong lúc vô tình liếc liếc một chút, nhìn thấy một kiện màu đen lẩy hình dáng bên trong, áo, để hắn không khỏi mặt đỏ tới mang thai đứng lên. Hắn hơi nghi hoặc một chút này làm sao không thu hồi còn tùy tiện ném loạn đây. Chương 45, siêu thị. Diệp Phàm thực chưa từng tới dạng này chỗ ở, đối trường học túc xá còn rất lợi hại lạ lắm, nhìn liếc qua một chút để hắn cái này huyết tính thiếu niên, đều có chút không bình tĩnh. Tần Thư Nhã len ken bưng tới một chén nước đến, Diệp Phàm sớm đã đem chính mình ánh mắt cho thu hồi lại, một lần nữa trở lại học sinh câu nệ bộ dáng tới. Gian khổ ngươi Diệp Phàm, uống trước chén nước chúng ta lại đến thử một chút cái này a. Tần Thư Nhã cũng cho nước ngay tại chính mình truyền bên giường ngồi xuống, Phượng Nhãn quét qua tủ đầu giường còn có chính mình y phục ở bên trong, đứng lên phải đi cầm quần áo cho thu. Tần Thư Nhã trong phòng bày đặt rất lợi hại chỉnh tề, một cái có tuổi cảm giác tủ quần áo, một tủ sách, giường tại bàn đọc sách một bên, vẫn là cái ghế. Nhà bếp là ở bên trong bên cạnh nương tựa phòng vệ sinh. Hơn 20 mét vuông chỗ ở chỗ này lộ ra đặc biệt nhỏ, bất quá là Tần Thư Nhã một người ở, cũng không bị gì rất lợi hại thoải mái. Diệp Phàm chú ý là ở trên bàn sách một chồng chất thư tịch, không nghĩ tới Tần Thư Nhã còn 10 phần khắc khổ. Trước kia hắn muốn rất đơn giản, hiện tại xem ra hắn rất lợi hại, đau lòng lão sư. Tần lão sư, hiện tại chúng ta có thể thử một chút. Diệp Phàm chờ Tần Thư Nhã cất kỹ y phục về sau, mới khiến cho nàng ngồi xuống giơ chân lên. Cái này Diệp Phàm ngươi là thế nào làm ra đâu? Tần Thư Nhã đối cái này không công sền sệt giống dán tương một dạng cảm thấy rất hứng thú, nhịn không được trận to hiếu kỳ con mắt hỏi ra. Dù sao không phải trộm được, hắc hắc. Diệp Phàm cười ha ha một tiếng, đem Tần Thư Nhã chân nâng lên, nàng chân ngọc rất trắng non nở nàng, bôi một số dán tương tại nàng trên chân. Diệp Phàm không dám hứa chắc có thể một vòng xuống dưới liền tốt, nhưng không thử lời nói không biết. Đem chọn chỉ chân phải đều thoa lên cái này thần kinh tọa dịch sau thì đợi. Tần lão sư, hiện tại cảm giác gì? Diệp Phàm có chút khẩn trương hỏi. Hơi nóng. Tần Thư Nhã xác thực cảm giác được trên chân phát nhiệt, điểm này nóng đều kéo theo toàn thân đều phát sinh khô nóng đứng lên. Vậy liền đúng. Diệp Phàm không dám để cho nàng đứng lên bước đi, cái này thuốc bao lâu có thể hiệu quả, tâm lý không có đâu. Tần Thư Nhã có chút nóng, đem trên thân áo khoác màu đen bỏ đi, bên trong lại là rất bó sát người vải áo, hoàn mỹ không một tì vết dáng người nhìn một cái không sót gì. Nói thật trong phòng Diệp Phàm so Tần Thư Nhã đều tới xấu hổ, hắn không thể rời đi, một mực chờ ở tại đây, cùng Tần Thư Nhã nói chuyện phiếm nói chuyện xem TV. Thuận tiện cho chuyện dạy một ít lời để đến, từ giữa trưa một mực ngươi đến 3 giờ chiều thời điểm. Tần Thư Nhã muốn đi nhà cầu, chính mình lại không tiện đứng lên. Tần lão sư ta vịn ngươi đi đi. Diệp Phàm vịn nàng đứng lên, hướng phía phòng vệ sinh đi đến, tới cửa Diệp Phàm thì không dám tiến vào. Cái này dù sao cũng là nữ sinh vê đút cờ, Diệp Phàm tâm lý so với ai khác đều nhảy kịch liệt. Được Diệp Phàm, Tần lão sư mình có thể, ngươi đi nghỉ trước đi, hiện tại cũng 3 điểm nếu không ngươi đi về nhà đi. Tần Thư Nhã thực đều có chút xấu hổ, hiện tại thật sự là thành một phế nhân. Ngay cả cuộc sống cũng không thể tự gánh vác người, còn có cái gì dùng. Nhớ tới sau này sinh hoạt, Tần Thư Nhã không khỏi nước mắt đến rơi xuống. Lên tới một nửa thời điểm Tần Thư Nhã nhìn thấy chính mình đến cái kia chu kỳ kinh nguyệt, hướng phía sau xem xét không có băng vệ sinh, sắc mặt không khỏi ảo nào đứng lên. Làm sao bây giờ đâu? Nếu không để Diệp Phàm đi mua đi, thế nhưng là hắn biết cái này sao? Tần Thư Nhã nhớ tới để Tiểu Hải Tử đi mua cái này, trên mặt đều có chút e lệ đứng lên. Nhưng cái này cũng là không có cách nào sự tình, vừa lúc là bắt kịp. Tần Thư Nhã thở sâu, đối môn hô, Diệp Phàm ngươi tới đây một chút. Nghe đến lão sư gọi mình Diệp Phàm thì đi qua, tại cửa ra và hỏi, Tần lão sư làm sao đâu? Diệp Phàm, ngươi có thể hay không giúp Tần lão sư đi mua một bao gọi thất độ không gian băng vệ sinh đâu? Ta chỗ này sử dụng hết, ngươi giúp ta đi mua một chút, ta túi tiền trên bàn. Tần Thư Nhã nói ra lúc sau đã là rất lợi hại xấu hổ, coi là Diệp Phàm hội không có ý tứ khó xử. Tần lão sư ta cái này qua. Diệp Phàm xác thực nghe được thất độ không gian thời điểm còn do dự một chút, để hắn đi mua loại vật này có chút. Khu khu. Diệp Phàm không dùng nàng tiền trực tiếp xuống lầu, tại lầu ký túc xá đối diện cũng là tiểu siêu thị. Đi vào trong tiệm sau Diệp Phàm có chút khó mà mở miệng, siêu thị đều là một số bác gái, nhìn lấy Diệp Phàm chạy một vòng tại băng vệ sinh hệ liệt địa phương dừng lại. Bên trong một cái bác gái đi tới, liếc mắt liền nhìn ra tới nói, tiểu hòa tử, ngươi đây là mua cho ai, muốn mua cái gì nhãn hiệu? Ta mua thất độ không gian. Diệp Phàm không biết nói là mua cho ai, xấu hổ nói ra. Tiểu hỏa tử không muốn thẹn thùng, thất độ không gian là có phần vì ngày dùng hình, còn có đêm dùng hình, ngươi là muốn cái nào? Là cho bạn gái của ngươi mua a? Diệp Phàm tâm lý hoán thầm một chút, mua cái đồ chơi này còn phân chủng loại, dù sao cũng không hiểu, tùy ý nói ra, đúng vậy ai cho bạn gái mua, các đến 10 bao đi. Dù sao không biết Tần lão sư là dùng đêm dùng vẫn là ngày dùng, đều mua về để nàng tự mình lựa chọn đi. Đối tiểu hòa tử, chúng ta cái này còn có bờ cờ S siêu mỏng, hiện tại nhảy lầu bán phá giá, một hộp chỉ cần 20, đây là chúng ta bây giờ hoạt động không mua hối hận. Siêu thị bác gái không hổ là dài một song thần ký mắt, liền Diệp Phàm dạng này người đều không buông tha làm ăn. Không muốn có thể chứ. Diệp Phàm thật có chút im lặng, hiện tại với hắn mà nói còn nhỏ đâu, dùng cái đồ chơi này không thích hợp, lại nói đạo quyển thiên phù nói qua không đến 18 tuổi, một khi phá công thì phí công nhọc sức. Tiểu hỏa tử cái này là hoạt động A, bỏ lỡ liền phải chờ sang năm, ngươi có thể đưa cho người khác A. Siêu thị bác gái tự nhiên không buông bỏ du thuyết, chỉ cần Diệp Phàm không mua lại đến. Tựa hồ có một loại người đi ra không được nơi này cảm giác. Tốt tốt tốt, đến một hộp đi. Diệp Phàm sốt ruột lấy trở về đâu, Tần lão sư còn trong phòng vệ sinh chờ hắn đây. Siêu thị bác gái cáo giả, Diệp Phàm mua lại sau trực tiếp chạy giáo viên lâu mà đi. Mấy bước thì đi lên lầu. Đi vào phòng vệ sinh, Diệp Phàm gõ cửa một chút nói ra, Tần lão sư, ta đem cái này từ phía trên cho ngươi ném đi qua đi. Tần Thư Nhã Ân trả lời một tiếng, Diệp Phàm thì nhẹ nhàng đi lên ném đi. Cái này phòng vệ sinh trên đỉnh đầu là có cái mở miệng, cho nên hắn ném vào tương đối dễ dàng. Tốt, ta tiếp vào. Tần Thư Nhã nhìn Diệp Phàm ném cho nàng là đem dùng, chần chờ một chút cũng không nói gì. Diệp Phàm thì trong phòng khách chờ lấy. Vài phút về sau đống nhiên từ trong phòng vệ sinh truyền đến bịch một tiếng, có người té lăn trên đất. Tần lão sư ngươi như thế nào đây? Diệp Phàm sắc mặt siết chặt, liền vội vàng đi tới hỏi. Ta không sao, a ta phải chân giống như có chút chi giác, ta cảm thấy đau đớn, còn giống như có thể động một cái. Trong phòng vệ sinh Tần Thư Nhã truyền tới kinh hô, đột nhiên té lăn trên đất nàng. Phát hiện chân phải lúc đầu đã tàn phế không cảm giác, hiện tại trực lập hành đi lại có đau một chút. Tần Thư Nhã đem cửa cho mở ra, một mặt kinh hỉ không nghĩ tới mấy giờ cái này thuốc lại có hiệu. Chương 46, mầm thai vạn. Tần Thư Nhã từ phòng vệ sinh đi tới vui mừng nhướng mày, liền hành lang đều trở nên không tốn sức, tâm hoa nộ phóng đứng lên, mở to chính mình một đôi phượng nhãn chớp động, thân thể kích động run rẩy lên. Tần lão sư, ngài có phải hay không cảm giác được chân bắt đầu phát nhiệt đâu? Diệp Phàm trên mặt cũng vui vẻ ra mặt, vẫn là lặp đi lặp lại hỏi một chút. Ừm, chân có chút phát nhiệt, bất quá ta chân giống như có thể di động, ngươi cái này thuốc thật là có chút hiệu quả đâu. Tần Thư Nhã dần dần bình tĩnh trở lại, lúc đầu đều từ bỏ, hiện tại giống như là bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng mở dạng, một lần nữa dấy lên hy vọng tới. Tần lão sư ngươi phải tin tưởng ta lời nói, kiên trì nổi dùng cái này thần kinh tọa dịch một vòng, ta nghĩ ngươi chân có thể khôi phục đến người bình thường như thế. Diệp Phàm cuối cùng tâm hơi là an tâm lại, cái này thuốc vẫn là phát huy hiệu quả, nhìn một ít thời gian lập tức sẽ trời tối, nên trở về thời điểm. Ta tin tưởng ngươi, trừ tin tưởng Diệp Phàm ngươi, Tần lão sư cũng không có khác biện pháp, cảm ơn ngươi. Tần Thư Nhã một bên cảm tạ một bên nhìn muốn trên giường mình, lúc nào thêm ra đến một đống lớn thất độ không gian, để Diệp Phàm đi mua nhưng là không có để hắn mua cái này nhiều như vậy à. Tần Thư Nhã đều cảm thấy mình có chút xấu hổ, khó được Diệp Phàm tới nơi này một chuyến, nàng thu thập một chút tâm tình nói ra, Diệp Phàm nếu không ngươi ban đêm lưu lại, Tần lão sư nấu cơm cho ngươi ăn đi. Cái này không cần phải sư. Ta vẫn là muốn trở về một chuyến, không phải vậy cha ta nên sốt ruột. Diệp Phàm lưu lại cái này thần kinh tọa dịch đến, cùng Tần Thư Nhã tạm biệt một chút, qua mấy ngày lại đến nhìn nàng, đem điện thoại lưu lại chi sau xoay người rời đi. Diệp Phàm không trông cửa lập tức đụng vào một chút, trong túi quần cái kia hộp bờ cờ S rơi ra đến, cái này hắn cũng không phát hiện, trực tiếp hướng phía dưới lầu đi. Tần Thư Nhã nhìn thấy Diệp Phàm đồ, vật đến rơi xuống, vừa định hô người hắn liền không thấy bóng dáng, coi là cái gì rơi, nằm sấp đi qua nhặt lên nhìn một chút về sau, toàn bộ mặt đều bắt đầu hót, ánh mắt có chút phức tạp. Loại vật này Tần Thư Nhã làm sao lại không biết, trong lòng nghĩ không thông đứa nhỏ này mới bao nhiêu lớn, liền biết cái này. Lần sau đến thời điểm trả lại hắn, Diệp Phàm vừa rơi không bao lâu, cửa đột nhiên thùng thùng gõ cửa, Tần Thư Nhã tưởng rằng Diệp Phàm trở về. Mở cửa nhìn thấy là một cái hơn 20 tuổi nam tử, ngũ quan đoan chính, một đôi âm lành ánh mắt, trên mặt càng là không có biểu tình gì, hai tay chắp sau lưng. Tần Thư Nhã con mắt sung huyết đứng lên, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm hận ý, băng lãnh nhìn lấy nam tử nói ra, đi, ngươi đi cho ta, ai bảo ngươi tới nơi này. Tần Thư Nhã, ta vốn là đến thông báo ngươi tới tham gia ta hôn lễ, dù sao quen biết một trận, nhưng ta bây giờ thấy ngươi cam chịu, vì tiền ngươi thật sự là đầy đủ bận. Đến người này chính là Tần Thư Nhã bạn trai cũ Trần Nam. Đối phương dùng xem thường dơ bẩn ánh mắt nhìn lấy Tần Thư Nhã, chính là nhìn thấy Tần Thư Nhã trong tay bờ cờ S mới hiểu được. Đầy đủ, căn bản không phải ngươi muốn như thế, ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi, cút. Một chữ cuối cùng Tần Thư Nhã cơ hồ là khai ra tới. Tần Thư Nhã nha, Tần Thư Nhã nha, ta nói khi đó chúng ta tại thời điểm, mỗi lần ngươi đều không cho ta đụng ngươi, còn nói phải chờ tới sau khi kết hôn. Hiện tại xem ra người trước kia nói qua cũng là cái dám. Ngươi chính là cái dơ bẩn nữ nhân, may mắn ta sớm một chút rời đi ngươi, không phải vậy ta còn không biết ngươi con ta cùng bao nhiêu nam nhân tốt hơn. Trần Nam khỏe miệng mang theo châm chọc cười lạnh, xoay người rời đi. Tần Thư Nhã cảm thấy trước đó chưa từng có khuất đủ, chữ chữ đâm tiến nàng trái tim bên trong, toàn thân đều dùng mình một cái, mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt. Diệp Phàm đương nhiên không ở nơi này, nếu như biết bởi vì hắn mua xuống bờ cờ S tự dưng sinh ra dạng này sự tình đến, đánh chết hắn đều hối hận chết. Tần Thư Nhã hai mắt lệ nóng doanh trọng, cái này Trần Nam nàng đã hết hy vọng, sẽ không lại cùng hắn có cái gì gặp nhau, ác độc như vậy lời nói đều có thể nói ra tới. Nàng nhất định muốn tốt, đến lúc đó một lần nữa tỉnh lại, hy vọng thì ở cái này thần kinh tọa dịch bên trong. Sau khi trời tối Diệp Phàm mới về đến nhà, vừa vặn cơm tối làm tốt, cẩn thận Vương Phương đi tới, cho hắn một cái khăn lông, ngồi xuống hỏi, Tiểu Phàm, ngươi cái này thuốc cho Tần Thư Nhã lao sư, có hiệu quả gì không? Có, đương nhiên là có hiệu quả, không có hiệu quả ta cũng không thể cho nàng. Diệp Phàm uống một ngụm cháo gật đầu nói ra, hẳn là sẽ tốt. Như vậy cũng tốt, cha ngươi hôm nay còn qua trên núi. Ngươi cái này thần kinh tọa dịch thật đúng là kỳ diệu, đem lão cha đi đứng đều chữa lành. Vương Phương khỏe miệng lộ ra nụ cười đến, hôm nay làm tốt đồ ăn, trên mặt bàn đều là trứng gà rau xào, bây giờ trong nhà còn dưỡng dậy gà mái. Về sau trứng gà có thể ăn, còn có thể ăn thịt gà. Ăn nhiều một điểm, đây đều là vừa mới sinh ra tới trứng gà. Vương Phương mặc dù lại chính là một bộ cô gái nông thôn bộ dáng, nhưng là vẫn là mị lực không giảm. Sau buổi cơm tối Diệp Mộc tìm đến Diệp Phàm, nói thuê nhiều như vậy, hiện tại cũng là muốn trồng mạ cạ. Lao cha, mạ cạ là khẳng định phải trồng, thuận tiện trồng một điểm lương thực đi, trong nhà thóc gạo đều nhanh ăn không, cũng không thể chính chúng ta đi mua gạo ăn đi. Trong nhà mình có địa liền lên núi trồng cho qua, dạng này còn có thể tiếp tế ăn. Lao cha không hiểu mà cả cái đồ chơi này, lương thực ta còn có thể trồng một điểm, vậy ta thì trồng một điểm cái này. Diệp Mục hiện tại cảm thấy mình thật lão, không bằng nhi tử Diệp Phàm gia hỏa này nhiệt tình lớn, giao cho người trẻ tuổi cũng tốt, chí ít có thể đem trong nhà nợ nần cho trả hết nợ. Diệp Phàm qua bên ngoài hóng mắt qua, vương gia thôn vương lão thực tìm tới, trước đó nói tốt tại cái kia ngày lễ thời điểm. Dẫn hắn tìm nữ nhân, sau cùng chính mình lại chạy. Diệp Phàm ngươi nói chuyện còn giữ lời đi, nói qua cũng không thể đổi ý à, nhất định muốn dạy dỗ ta nhóm cái này trồng mạ cả kỹ thuật. Vương lão thực cái này cũng chờ một ngày, biết Diệp Phàm hội trở về, cố ý đến tìm hắn. Ta đương nhiên hội dạy các ngươi, ngày mai ta qua trên núi thời điểm, ngươi cùng ta cùng đi xem chẳng phải sẽ biết, ta cũng sẽ không lừa ngươi. Bất quá lần trước là cái ngoại ý muốn đụng phải đồng học, ta đương nhiên không thể tại ta trước mặt bạn học cái kia. Đúng không? Diệp Phàm đã sớm nghĩ kỹ, coi như hắn đi theo chính mình qua trên núi, cũng chưa chắc có thể trồng ra đến, lớn nhất lớn một chút nguyên nhân cũng là đất đai không thích hợp. Không phải mà cả hạt giống ném ở đất đai bên trong thì có thể mọc ra đến, thổ phù thế nhưng là tốn hao Diệp Phàm không ít công phu đâu. Hắn đi theo nhìn có thể thế nào. Chỉ cần ngày mai làm cho ta lên núi đi xem ngươi làm sao trồng trọt. Nữ nhân sự tình dễ nói, tiểu tử ngươi lớn như vậy đến nay, sẽ không liền tay nữ nhân đều chưa sờ qua à? Không có. Diệp Phàm thành thật trả lời. Khó trách ngươi tiểu tử hưng phấn như vậy, chỉ cần ngươi giúp ca, vương gia chúng ta thôn mấy cái nữ nhân tùy ý ngươi đến chọn, điểm này ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Chương 47, lão sư muốn tới. Nhìn ngươi nói, ta Diệp Phàm không phải như thế người, ta bây giờ còn chưa trưởng thành đâu, ngươi cứ như vậy đối một cái người vị thành niên sao? Diệp Phàm mắt trợn trắng một chút, chính mình còn như thế tiểu đâu, thực lần trước cũng là đi xem một chút náo nhiệt mà thôi, hắn đều không có gì. Không có việc gì tiếp qua mấy năm vương gia thôn đều có nhất đẳng mỹ nữ. Ngươi nhìn tẩu tử ngươi chính là chúng ta vương gia thôn. Vương lão thực nói tới nói lui, ánh mắt đều là vì mạ cả kỹ thuật qua, nếu không mới lười nhác nói với Diệp Phàm nhiều như vậy. Vương gia thôn trừ mỹ nữ nhiều đây là không giả, nhưng kinh tế cũng chỉ là so hiện tại Hồng Dương thôn mạnh một điểm. Ngày mai theo ta lên núi qua đêm, đến lúc đó dạy ngươi. Có thể hay không trồng ra tới vẫn là cùng các ngươi địa phương phong thủy là có liên quan hệ đâu. Diệp Phàm cũng là đang lừa dối đâu, có quan hệ hay không thực hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra, nhưng không thể nói rõ, toàn bộ Tân Hòa huyện thì nơi này một nơi có thể sinh. Hồng Dương thôn thực cũng không thể sinh, sớm có nhiều như vậy thử qua người, về kết là đất đai tính chất vấn đề. Tốt ngày mai ta thì đuổi theo núi qua. Vương lão thực dẹp đường hồi phủ, biết nói thêm gì đi nữa cũng đều là nói nhảm, liền không lại qua nói. Sáng ngày thứ hai Diệp Phàm mang lên hạt giống lên núi đi trồng mạ cả, vương lão thực cũng theo tới nơi này, cùng một chỗ ở trên núi quan sát hắn làm sao trồng trọt. Một tận tới lúc giữa chưa đợi, vương lão thực không biết nhìn hiểu chưa, qua loa nói hiểu, cùng mình trồng trọt địa phương so sánh một chút giống như Diệp Phàm cái này có chút đạo lý. Diệp Phàm ở một bên trộm vui sướng đâu, cái này nếu có thể trồng sống sót lời nói, như vậy hắn thật sự là có bản lĩnh. Giữa trưa về nhà ăn cơm, Vương Phương đổ mồ hôi lâm ly chạy tới, đưa cho hắn điện thoại di động, nói ra, Tiểu Phàm, các ngươi Tần Lao Sư tìm ngươi. Tần Lao Sư làm sao đâu? Diệp Phàm nhận lấy điện thoại đến rất khẩn trương hỏi. Diệp Phàm ngươi thuốc này thật quá tuyệt. Ta chân hiện tại cũng có thể xuống đất bước đi, trừ hiện tại cảm giác còn có một số đau bên ngoài, thật cùng người bình thường không có gì khác biệt. Lao sư cảm ơn ngươi cho ta tốt như vậy thuốc. Trong điện thoại Tần Thư Nhã hưng phấn căn bản khó mà hình dung, đã là ức chế không nổi kích động. Cái này ta là hẳn là, Tần Lao sư ngươi khi đó đối với ta tốt như vậy, làm học sinh hẳn là báo đáp ngươi. Diệp Phàm chất phác mặt cười hì hì nói ra. Đối Diệp Phàm ngươi tại ta chỗ này rơi hộp đồ, vật, Tần Lao sư thay ngươi thu lại, ngươi lần sau đến thời điểm ta cho ngươi đâu. Một hộp đồ, vật. Diệp Phàm tối hôm qua trở về tìm nửa ngày cũng không phát hiện cái kia hộp bờ cờ S đi nơi nào, còn tưởng rằng ném trên xe, thẳng đến Tần Thư Nhã nói đến một hộp hắn liền bừng tỉnh đại ngộ đứng lên. Tần Lao sư. Cái này không phải ngươi muốn như thế Diệp Phàm có miệng khó trả lời không biết nên làm sao qua nói. Yên tâm lão sư sẽ không nói ra qua, nói rõ ngươi đứa nhỏ này lớn lên, ta sẽ thay ngươi giữ bí mật, đồ, vật ta giữ lại lần sau ngươi đến thời điểm trả lại cho ngươi. Tần Thư Nhã còn nghe ra xuất phi thẹn thùng thanh âm, nhất thời đầu kia cười ha ha một tiếng. Tốt, cảm ơn lão sư. Diệp Phàm xấu hổ cười dưới, thì cùng Tần Thư Nhã tạm biệt cúp điện thoại. Sau đó trong 3 ngày, Diệp Phàm đều là tại thỏa thích nghiên cứu đạo quyển thiên phù, 10 mẫu đất cần phù lục quá nhiều, lần trước 1 ngày 1 chương, hiện tại biến thành 1 ngày 3 tấm. Quyển này đạo quyển thiên phù bên trong nội dung quá nhiều, đối Diệp Phàm có thể học đều có thể hơn được đại học muốn học đồ, vật. Có lẽ chờ đợi lớp 12 thời điểm còn có thể đi tham gia thi đại học một chút. Cái này mấy ngày kế tiếp Vương lão thực trồng xuống mạ cả một điểm này mầm dấu hiệu đều không có, tới tới lui lui chạy nhiều lần, coi là Diệp Phàm là đang lừa hắn, không có truyền thụ kỹ thuật cho hắn. Diệp Phàm để hắn trở về các loại, ngày thứ tư thời điểm mạ cả rốt cục này mầm đi ra, cùng Diệp Phàm nơi này là một dạng. Ngày thứ năm, Diệp Phàm trong đất mạ cả hạt giống sống sót, mà chính là Vương lão thực mạ cả hạt giống lại khô héo chết. Đây là Vương lão thực không hiểu địa phương, vì cái gì chính mình hạt giống thật tốt lại chết. Thực sự ngày thứ tư đêm khuya Diệp Phàm phải đi trên núi, đem mấy đạo thổ phù đánh vào trong đất, ngày thứ năm mới có thể mọc ra tới. 10 mẫu đất bên trong đều là mạ cả hạt giống, tốn hao Diệp Phàm không thiếu thời gian. Kể từ đó nhiều như vậy mà cả, người cả thôn cơ hồ đều cho biết. Mặc kệ là Triệu Lan vẫn là Lưu Giao, trước tiên đều đến Diệp Phàm nơi này tới. Diệp Phàm A, chúng ta thế nhưng là nói tốt làm thu nhập, đây là không thể đổi ý đâu. Lưu Giao là cái thứ nhất mở miệng, hôm nay nàng cũng là một thân màu lam nhạt áo sơ mi, trên cổ áo thì mở ra một lỗ hổng. Giống nàng loại này tại phòng y tế nữ nhân bảo dưỡng đều đặc biệt tốt. Có một bộ mê người dáng người, táo giống như gương mặt, nhìn không cao không thấp, mê người thanh âm lại thêm cái kia cố mị thái, đã từng cũng có rất nhiều nam nhân vì nàng mà mê đảo. Không riêng gì Diệp Phàm mỗi lần thấy được nàng đều sẽ có loại bị câu đi hồn phách cảm giác, đều có chút cảm giác nàng kiếp trước vẫn là cái hồ ly đây. Ta nói qua lời nói không có giữ lời. Có điều Lưu Di ngươi muốn giúp ta cùng một chỗ chiếu khán trên núi mạ cả, ta sợ hãi có người sẽ đi đào đi hạt giống. Lần trước đất đai đều bị người cho đào đi, lần này cũng không ngoại lệ, chỉ cần đào đi hạt giống, trên cơ bản cũng đều vô dụng. Cái này Diệp Phàm khẳng định là đang nghi, may mắn Triệu Lan cũng ở nơi đây, dạng này trên núi những cái kia mẫu đất đều có thể qua tách ra chiếu khán. Về phần cái này phân bón Diệp Phàm dự định ngày mai qua trong thành làm một điểm trở về, đã có nhiều như vậy thổ phù ở bên trong, lại đi làm điểm phân bón tới cũng liền chỉ là vì che giấu người khác. Hiện tại cũng không giống như lần trước một dạng, không có người chú ý không biết hắn dùng qua phân bón không, lần này vung điểm phân bón xuống dưới, nói không chừng còn có thể lớn lên khá hơn một chút. 10 mẫu đất thu hoạch là bao nhiêu Diệp Phàm không có qua tính toán qua, có điều có thể lại đi còn bộ phận nợ nần, chờ đem cái này nợ nần trả hết nợ, trong nhà có thể lập nhà. Cái này nhà đất ở lâu như vậy, mỗi khi bão mưa to tiến đến thời điểm, đều muốn đi muốn có thể hay không bị gió thổi ngã xuống, cái phòng này muốn mới xây. Tuy nhiên Diệp Phàm đi qua thành phố lớn, nhưng trong này nhà làm sao mua được, nghe đừng nói muốn mấy triệu. Không có làm ăn căn bản mua không nổi ngươi. Ban đêm tiếp vào Tần Thư Nhã điện thoại nói cho Diệp Phàm, nàng chân đã khỏi hẳn, mà lại ngày mai sẽ phải đến Diệp Phàm trong nhà. Lao cha chị dâu, Tần lão sư muốn tới nhà chúng ta, nàng bảo ngày mai muốn tới chúng ta nơi này đâu. Diệp Phàm có chút khẩn trương, trước kia đến trường thời điểm đều là gặp phụ huynh, mặc dù bây giờ không có sách, nhưng trong lòng vẫn là hội chịu ảnh hưởng. Vương Phương ngươi ngày mai qua đổ phu trong nhà mua một cân thịt, sau đó chuẩn bị thêm vài món thức ăn. Cái này Tần lão sư không ít chiếu cố đến nhà chúng ta Diệp Phàm, lần này cần thật tốt chiêu đãi một chút nàng. Tuy nhiên chúng ta nghèo nhưng tổng không có thể khiến người ta keo kiệt không thành. Chương 48, sơ lộ phong mang. Diệp Phàm đối với Tần Thư Nhã đến tới vẫn là rất lợi hại coi trọng. Ngày thứ hai trời mới vừa sáng hắn phải đi đầu thôn các loại, buổi sáng thì tiếp vào điện thoại lập tức sẽ tới này Hồng Dương thôn. Hồng Dương thôn tại Tân Hòa trong huyện thuộc về lạc hậu nghèo khó thôn làng, từ trong huyện đến trong thôn, tối thiểu tới một lần muốn 2 đến 3 giờ thời gian, chậm lời nói khả năng còn muốn càng nhiều. Trong điện thoại Tần Thư Nhã nói là sớm hơn 7 giờ xuất phát, đến nơi đây không sai biệt lắm cũng phải tầm 10 điểm. Diệp Phàm qua trên núi nhìn một chút gieo xuống mạ cả hạt giống. Có hôm qua hứa hẹn về sau, Lưu Giao cùng Triệu Lan riêng phần mình ở trên núi trông giữ ruộng đất lên hạt giống, lao cha qua trên núi che chở nhà mình vài mẫu địa. Vương Phương ở nhà nấu cơm qua, từ mặt trời mọc đến phơi nắng ba xảo thời điểm, xa xa Diệp Phàm nhìn thấy trong thôn ra một cỗ lao thử xe. Loại này lao thử xe là ba cái bánh xe, chuyên môn là từ trong trấn ra, ngồi trên xe mang theo kính mắt xinh đẹp mỹ nữ lao sư, nhọn mặt trái xoan, tinh xảo ngũ quan, ăn mặc màu đen đặc váy đầm, người mẫu thân cao tăng thêm uyển chuyển tinh tế đường cong, hoàn toàn không giống người mẫu gầy gò, sung mãn ngạo nhân vòng một, hình thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Loại khí chất này ở phía xa Diệp Phàm cũng nhịn không được kinh hô lên, Tần lao sư thật xinh đẹp. Mỗi lần Tần Thư Nhã tức giận thời điểm, cái kia lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, loại kia cảm giác gáp bách thì truyền đến, trong lòng Diệp Phàm còn rất lợi hại kính trọng Tần lao sư. Xe còn không dừng lại đến, Diệp Phàm đã đổi một bộ chất phác vẻ mặt vui cười đang chờ nàng, nhớ tới lần trước rơi xuống cương vốn là có chút xấu hổ. Đều một vòng không thấy được ngươi, lần trước cho ta thuốc thật tốt dùng, Tần lao sư chân đều tốt, đi trước nhà ngươi đi. Tần Thư Nhã mua được một đống đồ vật toàn bộ xách xuống tới, nơi này là một hộp hộp quà tặng, có mua một hộp đặc biệt luân tô sữa bò, còn có thịt bò khô cùng hoa quả. Tần lao sư ngài người đến làm sao còn mang đồ, vật đến đâu, ta đây sẽ không thu đâu. Diệp Phàm mặt lộ vẻ làm khó. Cái kia thần kinh tọa dịch chính là vì nàng mới đi phối trí đi ra, hắn có thể không nghĩ tới sẽ có hồi báo. Làm sao hiện tại không đến trường, liền Tần lao sư lời nói đều không nghe, ngươi nhìn ta chân đều tốt đâu, ngươi nếu là không thu lời nói, cái này ta là cho mua cho bà của ngươi. Tần Thư Nhã khỏe miệng mỉm cười, nói với Diệp Phàm, phía trước dẫn đường đi. Chẳng lẽ lại ngươi bây giờ không chào đón Tần lao sư đến ngươi nơi này? Không không không, ta khẳng định là hoan nghênh, vậy lần sau Tần lao sư ngươi đến thời điểm, cũng không cần mang đồ, vật đến. Diệp Phàm tự biết nói lời hoàn toàn không phải Tần Thư Nhã loại này nhân dân giáo sư đối thủ chủ động từ bỏ. Tần Thư Nhã lần trước tới qua Diệp Phàm trong nhà, lần này lại đến thời điểm, vẫn còn có chút xúc cảnh thâm tình. Thấp bé nhà đất liền vách tường đều là thổ làm thành, nhà chỉ có 4 bức tường, nghèo rất mồng tơi nói cũng là Diệp Phàm trong nhà tình huống. Đối với nông thôn hải tử tới nói, không thể nghi ngờ sách là đường ra duy nhất, Tần Thư Nhã chính mình cũng là nông thôn đi tới, cho nên lần nữa nhìn thấy dạng này hoàn cảnh có chút đáng tiếc. Diệp Phàm là cái sách hạt giống tốt, hơi lại học tập một chút liền có thể đi lên sân trường đại học. Đáng tiếc ra cảnh bần hàn. Vương Phương sớm buộc lên tạp dề, một mặt ý cười chờ lấy Tần Thư Nhã đến. Chị dâu đây là Tần Thư Nhã lao sư, ta và ngươi nói qua, chị dâu ngươi làm cơm thật là không có. Tần lao sư cái này mới vừa buổi sáng buôn ba một ngày, đã sớm đói bụng. Diệp Phàm cùng Tần Thư Nhã tốt miệng, thì cho Vương Phương giới thiệu một chút. Tần Thư Nhã muốn chủ động cùng Vương Phương ân cần thăm hỏi một chút. Thượng hạ Vương Phương cười nói, tẩu tử ngươi còn trẻ như vậy à, thật xinh đẹp à. Tần lao sư ngài cái này có thể nói trò đùa đâu, ta chỗ nào có thể so sánh ngài xinh đẹp đâu, ta đồ ăn đều làm tốt, còn kém sau cùng một đạo canh liền có thể ăn cơm. Vương Phương để Diệp Phàm chiêu đãi một chút Tần Thư Nhã qua nhà bếp nấu cơm qua, trong nhà đồ ăn vẫn là củi đốt hỏa làm, khói cửa sổ lên còn toát ra nồng đậm yên khí. Tần lao sư ngươi ngồi xuống, ta cho ngươi kiểm tra một chút chân đi, nhìn hiện tại tốt như thế nào đây. Vì yên tâm lý do Diệp Phàm vẫn là muốn nhìn một chút, phương thuốc này nói hiệu quả có hay không đều phát huy ra. Ta chân sẽ có hay không có điểm thối a? Thần Thư Nhã là ngồi trên ghế, không dám đi cởi giày. Sẽ không, ta nhìn một chút chân ngươi. Diệp Phàm cởi xuống nàng giày, còn có bít tất. Một đôi không công chân lộ ở trước mặt hắn. Cách có chút gần Diệp Phàm ngửi được một cỗ da thuộc vị đạo, cẩn thận kiểm tra một chút nàng đi đứng cùng trên sách nói một dạng, hẳn là khỏi hẳn. Dạng này đau không? Diệp Phàm tập trung tinh thần ấn vào nàng bắp đùi, bởi vì hắn là ngồi xổm, mà Tần Thư Nhã là đang ngồi, ngẩng đầu hỏi thời điểm, thân thể nàng hướng phía dưới nghiêng về phía trước. Diệp Phàm ánh mắt vừa vặn thì nhìn thẳng đi qua, Tần Thư Nhã phía trên cổ áo lại thấp một số, dạng này ánh mắt hạ xuống, nhìn thấy trong ranh sâu qua, một mảnh trắng nõn. Diệp Phàm lập tức tay không đủ xử trí đứng lên, lập tức đem ánh mắt cho né tránh. Không có cảm giác. Tần Thư Nhã lắc đầu, không có phát hiện Diệp Phàm quẫn cảnh, chẳng qua là cảm thấy chân có chút ngứa, bị hắn như thế cho nắm lấy. Không có việc gì, chân hẳn là khỏi hẳn. Diệp Phàm vội vàng nói. Vẫn là ngươi cái này thần kinh tọa dịch tốt, vậy cái này cách điều chế là ngươi phát hiện, hoàn toàn có thể đi xin quốc gia độc quyền. Đến lúc đó người khác muốn sử dụng cái này cách điều chế liền có thể kiếm tiền. Tần Thư Nhã thay Diệp Phàm muốn một cái chiêu, thực muốn cái này thần kinh tọa dịch có thể phát triển xuống dưới. Tần lão sư, cái này cách điều chế không phải ta, không có người khác cho phép ta là không thể nào đem hắn cho tiết lộ ra ngoài. Diệp Phàm làm sao có thể đem cách điều chế cho người khác đâu, đây chính là đạo quyển thiên phù bên trong, với hắn mà nói chỉ cần có thể xem trọng bệnh mới là trọng yếu nhất. Về phần cách điều chế cái gì Diệp Phàm là có tư tâm, nếu như dùng làm thương dụng lời nói, có lẽ liền không có như thế hiệu quả, hắn muốn trở thành thần y để cho người khác đều mộ danh đến đây. Ngươi nói cũng đúng, không có người khác cho phép là không thể tùy tiện truyền đi. Thần Thư Nhã không khỏi âm thầm gật đầu một chút, khoe miệng mỉm cười. Rất nhanh Diệp Mộc trở về ăn cơm trưa, nhìn thấy Thần Thư Nhã liền đi qua chào hỏi. Đối nàng tràn ngập cảm kích thần sắc tới. Diệp Phàm bầy bạ ta còn muốn cảm tạ ngươi, là con trai của ngài cứu ta đầu này chân đâu, không phải vậy đời ta khả năng đều thành người tàn tật đâu. Thần Thư Nhã nắm Diệp một tay, ngôn ngữ kích động mà nghiêm túc. Chỗ nào đây là Tần lão sư ngươi phúc khí, ngươi bình thường làm nhiều như vậy chuyện tốt, cho nên lần này tự nhiên là có phúc khí tiến đến ha ha. Diệp Phàm vừa cười vừa nói. Sau đó Vương Phương tới nói ra cơm trưa, Tần Thư Nhã ngay ở chỗ này ăn một bữa cơm trưa, lúc ăn cơm đợi trò chuyện Diệp Phàm ở nhà chồng mà cả hiện tại còn không ít nợ nần. Lần trước là một mẫu đất thì kiếm lời mấy vạn, lần này 10 mẫu đất trên cơ bản nợ nần có thể duy nhất một lần đều cho trả hết nợ. Nghĩ không ra ta giáo đi ra học sinh như thế có tiềm lực, nói không chừng Diệp Phàm ngày sau vẫn là nông nghiệp đại sư. Có thể giống như Viên Bình nông nghiệp cha đâu. Chương 49, 50 vạn. Diệp Phàm đều bị nói đến túi đầu xuống đỏ mặt xuống tới. Tần lão sư rất có thể khích lệ người, nói đến đều có chút xấu hổ đứng lên đâu. Sau buổi cơm trưa Tần Thư Nhã muốn trở về, Diệp Phàm qua đưa một chút nàng đến đầu thôn địa phương. Tần Thư Nhã liền đem bờ cờ S còn cho Diệp Phàm nói ra. Diệp Phàm ngươi cũng không nên học cái xấu à. Về sau có thể không nên tùy tiện tại biệt nữ sinh trước mặt thả vật này, rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Biết, Tần lão sư. Diệp Phàm đỏ mặt đem cái này bờ cờ ép cho thu lại, nhớ kỹ Tần Thư Nhã lời nói, may mắn nàng không có lầm sẽ tự mình muốn cùng nàng kia cái gì. Tần Thư Nhã về trong huyện qua, Diệp Phàm cũng đi trong trấn mua phân bón, hiện tại rất lợi hại không tiện đâu. Nếu như kiếm tiền hắn muốn một cỗ chạy bằng điện xe ba bánh kéo hàng. Đến trong trấn Diệp Phàm qua nhà máy phân hóa học, phân bón thực không cần quá nhiều, trước đó đánh vào phụ lục đã sớm đầy đủ, mua được phân hóa học chính là vì che giấu hai mắt người. Diệp Phàm hết thể mua tam đại túi phân hóa học về đến nhà tồn lấy, ngày mai lên núi qua thi điểm phân bón, trước mắt Diệp Phàm chính mình có thể luyện chế ra đến đẩy nhanh quá trình chín phù mới là sơ cấp phù lục tới. Thực lực bây giờ căn bản không đủ, nếu không có thể luyện chế ra đến trung cấp phù lục, cái này mà cả còn có thể quen đến nhanh một chút, cao cấp đi lên thì càng là không cần phải nhắc tới. Ngày thứ hai Diệp Phàm qua trên núi thi điểm mập, Lưu Giao cùng Triệu Lan sớm buông xuống trong tay sự tình, cùng một chỗ theo Diệp Phàm lên núi. Cái này cây giống con mọc cũng không tệ lắm à, cái này đều một vòng đi qua, đã dáng dấp đều cao như vậy, lại đi thêm một chút phân bón xuống dưới, cái này muốn kinh người a. Triệu Lan hôm nay mặc một cái nát hoa váy dài, đi theo liền lên núi, tại Diệp Phàm bên cạnh nói ra. Cũng không phải đâu. Lưu Giao mặc áo đen váy, phụ họa ở một bên nói ra. Hai vị thẩm thẩm vẫn là trở về đi, ta đây một người liền có thể. Diệp Phàm nhìn một chút Lưu Giao, nàng cái này một đầu như là thác nước đến áo choàng cùng ấm mái tóc càng phát ra đen nhánh mềm mại, phối hợp nàng phấn bạch linh lung tú mị đến giống như điều khắc tuyệt mị ngũ quan, thực sự không nguyện ý nhìn thấy dạng này nữ nhân xuống đất làm việc. Không có việc gì, chúng ta giúp ngươi liền có thể, ngươi nói vung bao nhiêu chúng ta cùng một chỗ làm một chút. Triệu Lan thực đều là ở một bên học trộm, đối ở hiện tại mà cả kỹ thuật chỉ có Diệp Phàm sẽ, trừ nàng Lưu Giao cũng là đánh giống nhau chủ ý. Diệp Phàm tâm lý minh bạch ngoài miệng không nói, đã dạng này vậy liền làm đi, vung phân hóa học thế nhưng là cả người đều nửa xoay người tư thế, mà lại muốn một mực tiếp tục giữ vững. Cho nên bộ dạng này đại giới vẫn rất cao, đây chính là tiện nghi Diệp Phàm, hắn cam đoan không phải mình nguyện ý nhìn. Dù sao chỉ cần thấy được vung xuống số lượng không đúng đều sẽ qua bốn nắn một chút, nhiều như vậy cơ hội. Diệp Phàm thị lực rất tốt, liền xem như ngăn cách rất xa, đều có thể nhìn thấy trắng non gọn sóng. Điểm này phân bón làm đến tối rốt cục đều kết thúc, đi về nhà nghỉ ngơi. Lần trước đào đến hoang dại linh chi rốt cục đang bị Diệp Phàm cho lấy xuống một số về sau, lần nữa sinh trưởng, ngũ hành linh thủy. Lần nữa thôi phát sinh trưởng. Cuối tuần, Chu Dĩnh nữ hài người mặc một bộ tennis đựng ăn mặc, màu trắng áo mặc, phấn sắc váy tìm đến Diệp Phàm. Nàng mới lên lớp 10 dáng người rất cao gầy, thiếu nữ một dạng thanh xuân sức sống. Y dì phục này là đi lên dưới hai đầu hướng về trung gian thu hẹp đường cong là lướt, bụng dưới thu nạp mà bằng phẳng. Trên mặt nàng rào rạt cái này một cỗ phát triển khí tức. Chu Dĩnh, ngươi làm sao trở về đâu? Diệp Phàm buổi chiều còn ở bên ngoài nhà mình trên tảng đá ngủ, chợt nghe một loạt tiếng bước chân, mở mắt liền thấy Chu Dĩnh. Buổi chiều vốn là so sánh nóng bức, Diệp Phàm đem mùa hè áo sơ mi cho cởi xuống, lộ ra tiểu dáng người tại phòng hạ thừa lạnh, không nghĩ tới Chu Dĩnh liền đến. Ta trở về lấy chút y ghề phục, thuận tiện ghé thăm ngươi một chút đâu. Chu Dĩnh cởi rộ lên hai cái lê ổ, lộ ra thượng hạ hai hàng sạch sẽ hàm răng. Ngươi còn tới thăm ta đây, cái kia Trần Phong hiện tại còn dây dưa ngươi không có đâu. Diệp Phàm những ngày này đều ở nhà, không có hướng trong huyện qua, có điều nhớ tới người thiếu gia kia một dạng Trần Phong, cũng là một bụng tức giận. Làm gì hỏi cái này à, lần trước không phải nói, ta lúc đầu cũng là không muốn đáp ứng, nhưng là hiện tại cha ta buộc lại đáp ứng. Nâng lên cái này Chu Dĩnh sắc mặt đều có chút khó coi xuống tới, nhưng chính nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tên kia không có khi dễ ngươi đi, nếu là khi dễ ngươi lời nói, có thể nói cho ta biết một chút, ta khẳng định giúp ngươi ra mặt giáo huấn một chút hắn. Diệp Phàm không quá nguyện ý tiếp nhận cái này, Chu Dĩnh nói thế nào đều là hắn cái thứ nhất ưa thích nữ hài, bây giờ lại bị khắc nam nhân cướp đi, tựa như là ở trên người hắn. Cứ thế mà cắt xuống một miếng thịt, dạng này đau đớn ai sẽ không khổ sở. Hắn không có khi dễ ta, có lỗi với Diệp Phàm, ta thật sự là muốn nghe cha ta lời nói, lần này tìm ngươi đến đâu, là Tần lão sư muốn mời chúng ta đi ăn cơm đâu, nghe nói ngươi đem nàng chân chữa lành. Chu Dĩnh có chút khổ sở cúi đầu xuống, muốn từ bản thân tới này một chuyện khác, mới nói với hắn. Cái kia ta biết, đến lúc đó ta sẽ đi. Diệp Phàm đối với Tần lão sư mời, không dám đi chối từ, lập tức thì đáp ứng. Hai người trò chuyện tiếp một hồi thiên hậu, Chu Dĩnh có việc đi về nhà, Diệp Phàm nhìn lại nàng rời đi bóng lưng, tâm lý có chút sầu não đứng lên. Nếu như Chu Dĩnh còn ưa thích chính mình lời nói, thì sẽ không như thế đáp ứng, xem ra chính mình thật sự là một cái nông dân. Lần trước Chu Dĩnh đến Diệp Phàm còn cảm thấy có chút hy vọng, hiện tại xem ra trên cơ bản không có hy vọng. Trên núi mạ cạ mọc vẫn như cũ là điên cuồng, chỉ cần tiếp qua một vòng liền có thể hái xuống. Trong lúc đó Diệp Phàm nhiều lần nửa đêm lên núi đánh vào phù lục đi vào. Thực đây đã là ngốc nhất biện pháp, đạo quyển thiên phù bên trong, còn có quan hệ với khắc lục trận pháp, có thể hấp thụ thiên địa linh khí làm chất dinh dưỡng, để cây non điên cuồng sinh trưởng. Đáng tiếc khắc lục trận pháp, chí ít cần trung cấp phù lục làm trận cơ, thi pháp giả bản thân còn cần là có đạo hạnh, Diệp Phàm hiện tại đạo hạnh căn bản là làm không được. Thứ tư huyện nhất trung toàn trường nghỉ xuống tới, Tần Thư Nhã điện thoại thông báo Diệp Phàm để hắn hôm nay qua trong huyện, vừa vặn nàng muốn mời khách ăn cơm. Hôm nay vừa lúc là mạ cả thu hoạch mùa vụ, Diệp Phàm gọi điện thoại cho cái kia Vương Nhất Băng, hỏi một chút mạ cả giá cả. Điện thoại đối diện Vương Nhất Băng nghe nói Diệp Phàm trồng hơn 300 kg mạ cả, tại chỗ chấn kinh tới điện thoại di động kém chút đến rơi xuống. Gần nhất trên thị trường mạ cả giá cả lần nữa điên cuồng tăng giá đứng lên. Đã là sao đến 1.600 nguyên 1 kg, bình quân là 1 cân tăng giá là 100 đồng. Diệp Phàm tiên sinh, bộ dạng này trong tay ngươi mạ cả ta hiện tại toàn bộ mướn, ngươi có hay không thẻ ngân hàng, ta bây giờ lập tức cho ngươi tài khoản bên trong thu tiền, nhóm này mạ cả ta toàn bộ đều thu. Vương Nhất Băng trầm ngâm một chút. Đối Diệp Phàm lo lắng nói ra, tốt, vậy chỉ dùng nông nghiệp ngân hành thẻ đi, ta số thẻ là 6.222, dựa theo hiện tại giá cả để tính, ta hơn 300 kg kèm chút là nhanh đến 50 vạn. Diệp Phàm báo ra thẻ ngân hàng thời điểm, toàn bộ tay đều là đang run rẩy, không nghĩ tới mới qua bao lâu, giá cả lại dâng lên 200 nguyên. Hiện tại cái giá tiền này thật rất lợi hại khiến người ta dụ, nghi ngờ. Một khoản 50 vạn thu nhập. Chương 50, tình địch. Rất nhanh đối phương tụ hợp vào một khoản 50 vạn thu nhập. Diệp Phàm người còn trong thôn điện thoại di động cũng không phải trí năng. Có điều cái này thẻ ngân hàng mới xử lý mở thông điện thoại ngân hàng. Diệp Phàm gọi điện thoại cho ngân hàng, tại tự phục vụ giọng nói thẩm tra dưới. Xác thực thật thu đến một khoản 50 vạn thu nhập. Vương Tổng, vậy cái này mạ cả liền đợi đến ngài phái người đến thu, hy vọng lần sau chúng ta còn có thể tiếp tục hợp tác đâu. Diệp Phàm trên mặt rốt cục lộ ra một vòng nụ cười đến, có cái này một khoản 50 vạn, trên cơ bản trong nhà thiếu nợ đều có thể trả hết nợ. Với hắn mà nói đây không thể nghi ngờ là hắn kiếm được một khoản tiền lớn nhất, gần 50 vạn thu nhập. Tốt tốt tốt. Dạng này chúng ta thành lập hợp tác lâu dài quan hệ, nếu như ngươi còn có mạ cả lời nói, nhất định muốn điện thoại cho chúng ta biết. Vương Nhất Băng tin tưởng mình cho đến giá tiền là hợp lý, sẽ không thiếu Diệp Phàm một phân tiền, cái này Tân Hòa huyện thì chỉ có mấy người hội môn kỹ thuật này. Diệp Phàm về nhà thời điểm, liền đem thẻ giao cho Diệp Mục, nói ra, lao cha, trong thẻ này có 50 vạn, những thứ này mạ cả toàn bộ bán đi. Ngài nhanh tìm một cái chúng ta đến còn người nào nợ, cùng nhau đem tiền này cho trả à nha. Chờ một chút ngươi nói bao nhiêu tiền, nam, 50 vạn. Diệp Mục đời này đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy, hai chân đều có chút đứng không vững, suýt chút nữa thì ngất đi. Đúng vậy à, bất quá chúng ta muốn cho Lưu Di cùng Triệu Thẩm một thành thu nhập, những thứ này ta nói tốt. Diệp Phàm nhớ tới trước đó ước định. Một mẫu đất là bán đi chừng 5 vạn, như vậy thì muốn cho nàng 5.000 khối, có điều thì cho một lần. Cho nên Diệp Phàm chỉ cần cho 1 vạn liền đầy đủ, hắn đều cầm lấy đi trả nợ. Ta muốn đi trong huyện một chuyến, đến lúc đó Vương Nhất Băng xe biết mở đến, khả năng ta sẽ rất muộn trở về. Diệp Phàm nói một chút Tần Thư Nhã muốn mời khách ăn cơm sự tình, nếu như hắn không đi lời nói, khẳng định là không nể mặt lão sư. Nơi này lão cha chính mình đến liền có thể, vậy ngươi phải đi trong huyện đem. Diệp Mục đã là tràn ngập tại trong vui sướng, để Diệp Phàm chính mình ra ngoài chơi. Lần này khoản này thu nhập hoàn toàn có thể đem nợ nần toàn bộ trả hết nợ, trong lòng của hắn so với ai khác đều muốn kích động, trước kia tổng là bởi vì món nợ này, để hắn cơm nước không vào, ngủ không ngon ăn cũng ăn không ngon, nhưng bây giờ không giống nhau. Hắn rốt cục không có nợ nần một thân nhẹ nhõm. Diệp Phàm thì chính mình mang một điểm tiền qua trong huyện, đến trong huyện lúc sau đã là nhanh 3 giờ chiều, lần này Tần Thư Nhã để Diệp Phàm đến nàng túc xá. Quả nhiên Diệp Phàm đến thời điểm, Tần Thư Nhã trong túc xá có 3 người, theo thứ tự là Chu Dĩnh Trình Lệ còn có gọi là Hoàng Oanh nữ sinh, tăng thêm Tần Thư Nhã tổng cộng là 4 người. Hôm nay Chu Dĩnh ăn mặc quần dài trắng rất xinh đẹp, tướng mạo vốn là rất lợi hại thanh xuân sức sống, mà Trình Lệ thì là một thân váy đen cách ăn mặc có chút yêu diễm. Chu Dĩnh là không có trang điểm qua, hoàn toàn là trang điểm cứ như vậy đẹp, ngược lại là Trình Lệ chính mình niên kỷ mới lên cấp 3 liền đã học biết trang điểm. Sau cùng cái kia Hoàng Oanh trên thân là một cái áo mặc là áo sơ mi trắng, phần sau là vàng nhạt quần bó, trên thân có một cái túi đeo vai, một dạng dung mạo rất khá. Ngươi đến Diệp Phàm, vậy bây giờ chúng ta lên đường đi. Tần Thư Nhã hôm nay cũng cố ý mặc một bộ màu lam nhạt cổ tròn áo thun, phía dưới phối một đầu lưu hành hơi dài quần, lộ ra hai đoạn tươi ngó sen bắp chân, trắng như tuyết tinh tế thân eo, lộ ra một vòng nụ cười nói ra. Tốt, ta còn tưởng rằng tới chậm nha. Diệp Phàm nhìn các nàng cách ăn mặc xuyên qua, lại nhìn chính mình 10 đồng tiền hàng vỉa hè hàng, cùng với các nàng là không hợp nhau cảm giác. 5 người xuất phát rất mau tới đến đặt trước nhà ăn, lần này Tần Thư Nhã định ra căn phòng nhỏ ăn lẩu. Tần Thư Nhã là đường hầm phố núi người nơi đâu, nghe nói đều thích ăn cay, nồi lẩu là chuyện thường ngày, vừa vặn mở một nhà trùng khánh tiệm lẩu thì dẫn các nàng đến ăn. Diệp Phàm rất ít ăn quá mức nồi, mà lại dạng này nhà ăn rất ít đến, dù sao lấy trong nhà điều kiện kinh tế là ăn không nổi nơi này. Quyết định phòng khách, liền bắt đầu gọi món ăn, Tần Thư Nhã hỏi Diệp Phàm nói ra, ngươi có thể ăn cay sao? Còn có thể đi. Diệp Phàm đối với nơi này hoàn cảnh vẫn là rất lợi hại câu nệ, rất lợi hại lạ lắm sửa sang tốt như vậy địa phương, trừ lần trước cái kia Tô Ngộng Giao mời hắn tới qua, thì không còn có qua. Vậy liền đến cái huyên ương nổi đi, dù sao hôm nay không lên lớp, chúng ta có thể thỏa thích ăn, nhất định không muốn cho Tần lão sư tiết kiệm tiền, mọi người có thể ăn thì ăn hết mình. Tần Thư Nhã hạ mệnh lệnh, Diệp Phàm ở một bên nhìn một chút, chậm rãi trầm tĩnh lại, thực hắn vẫn là rất sợ nàng, khi còn đi học nhi cũng có chút bóng mờ. Còn không có bắt đầu ăn trước đó, Chu Dĩnh Trình Lệ thỏa thích nói chuyện phiếm đứng lên. Nói là lớp 10 dạ hội muốn diễn tập sự tình, sau đó lại là thi giữa kỳ sự tình. Diệp Phàm đột nhiên chính mình có chút phát giác, cùng các nàng nói chuyện với nhau căn bản không chen lời vào, chính hắn đều không có học tập, nói thế nào nói với các nàng những thứ này, tâm trừ hâm mộ không có đường. Tần Thư Nhã tựa hồ phát hiện như thế vẻ lúng túng, nói với Diệp Phàm, đúng. Diệp Phàm ngươi trên núi trồng trọt mạ cả hiện đang bán ra qua không có đâu. Ừm, giữa trưa vừa mới bán đi, dù sao trong nhà nợ nần rất nhanh liền có thể trả thanh. Diệp Phàm không có đi dầu diếm, gật gật đầu nói. Không phải đâu, Diệp Phàm trong nhà người thế nhưng là thiếu 50 vạn đâu. Ngươi trồng trọt có thể tại trong vòng một tháng kiếm lời 50 vạn. Mới vừa cùng Chu Dĩnh trò chuyện không dừng lại Trình Lệ. Không khỏi trong con ngươi tinh quang lấp lóe một chút, trên mặt tràn ngập hoài nghi thần sắc. Không riêng gì Trình Lệ, liền Chu Dĩnh còn có Hoàng Oanh, thậm chí ngay cả Tần Thư Nhã cũng không khỏi kinh ngạc, trồng trọt một tháng kiếm lời 50 vạn, sao lại có thể như thế đây? Tần Thư Nhã chính mình một tháng tiền lương mới 3.000 khối tiền, một năm liền xem như tăng thêm tiền thưởng mới chừng 5 vạn đâu, Diệp Phàm lại dùng một tháng thì kiếm được 50 vạn. Cái này có thể so với bình thường người đều lợi hại nhiều. Ta xem như vận khí tương đối tốt đi, 10 mẫu đất đều là trồng mạ cạ, năm nay mạ cạ giá tiền là 1.600 một kg, ta trồng ra hơn 300 kg. Diệp Phàm không có nói sai đem cái này tình hình thực tế nói ra. Cái kia đã Diệp Phàm trong nhà người nợ nần đều trả hết nợ, không bằng về tới trường học bên trong tiếp tục đến trường A. Thần Thư Nhã kinh ngạc một phen sau đống nhiên nói ra. Không Tần lão sư, thực chính ta nghĩ kỹ, mỗi người về sau đều sẽ tuyển chọn một cái nghề nghiệp, tỉ như ngài lựa chọn làm lão sư, mà ta thì lựa chọn tiếp tục làm một cái nông dân. Nghề nghiệp không có cái gì phân biệt giàu nghèo, ta thích làm mình thích sự tình. Diệp Phàm lắc đầu, với hắn mà nói kiếm tiền khẳng định là trọng yếu, lần hắn chả muốn mang lĩnh các hương thân làm giàu. chính mình phát đạt đương nhiên sẽ không quên Hồng Dương thôn. Tốt à, Tần lao sư vẫn là tôn trọng ngươi lựa chọn đi. 50 vạn hôn Tần Thư Nhã đời này cũng còn không có kiếm lời qua nhiều tiền như vậy. Rất nhanh trước đó còn đối Diệp Phàm chẳng quan tâm chính lệ, còn chủ động chính mình trò chuyện. Trong lúc đó Diệp Phàm đi một chuyến phòng vệ sinh, chợt thấy Chu Dĩnh ra đến thời điểm đột nhiên thì trước chân, hắn lập tức đi qua nắm chặt nàng tinh tê eo thon, sau đó đem nàng đỡ lên. Mà tay hắn vừa vặn thì đặt ở Chu Dĩnh trên cặp ngông, không nghĩ tới một màn này còn không có đột nhiên xuất hiện Trần Phong nhìn thấy. Trần Phong con ngươi đều nhanh trừng ra ngoài, trên mặt nổi trận lôi đình, vung tay háo đứng lên, nộ khí mọc lan tràn nói ra, tay ngươi để chỗ nào, ngươi dám sờ vợ ta, muốn chết đâu. Nói một bàn tay thì hướng phía Diệp Phàm mặt hung hăng quất xuống.